Chương 1463, huyết đồng ngọc. Rất nhanh bình phong che chở liền xuất hiện lần nữa, ngăn lại Khương Phàm đường đi, mà lần này Khương Phàm tại chỗ sững sốt, so trước mặt mấy lần hơn nữa rung động. Nơi này chân quý vật liệu đầy đất phương, số lượng so mới vừa rồi Thanh Ngọc lão tổ bên trong căn phòng còn muốn nhiều hơn rất nhiều tới. Khương Phàm có chút rung động, đây là tàng bảo khố sao? Không nghĩ tới lại cất giấu như thế nhiều bảo vật, những thứ này chẳng lẽ không phải đặt ở Thanh Ngọc lão tổ gian phòng sao? Bất quá làm Khương Phàm ánh mắt ở bên trong phòng lần nữa quét qua lúc đó, hắn đột nhiên ánh mắt tập trung, nhìn chằm chằm một cỗ hài cốt trên. Vậy lại là một cái loại người hài cốt. Khương Phàm khó có thể tưởng tượng, cái này Thanh Ngọc tộc tổ địa trong bảo khố tại sao sẽ có một cái nhân tộc hài cốt? Cái này quả thực có chút nhớ nhung không rõ. Tiểu Bất Điểm hiển nhiên cũng nhìn thấy vậy hài cốt, chỉ theo sau hắn mừng như điên nói, lúc này vận khí quá tốt, ngươi xem vậy hài cốt hốc mắt. Nghe được Tiểu Bất Điểm nhắc nhở, Khương Phàm hướng vậy hài cốt hốc mắt nhìn, chỉ gặp một khối toàn thân màu đỏ bảo ngọc về phía trước ở nơi đó, phảng phất là một cái con người, để cho người liếc mắt nhìn liền tâm thần bất định, mặc dù cách nhau trước cấm chế bình phong che chở, nhưng như cũng ảnh hưởng đến Khương Phàm một ít, chân thực có chút kỳ lạ. Tiểu Bất Điểm nói tiếp, đó chính là năm đó Thanh Ngọc tộc từ huyết đồng tộc cướp đi chí bảo huyết đồng ngọc, không nghĩ tới lại bị đặt ở cỗ hài cốt này trên, xem ra cái này hài cốt hẳn cùng Thanh Ngọc tộc có quan hệ cực lớn mới đúng. Thanh Ngọc Linh thân mở miệng nói, ta biết hắn thân phận, hắn là một vị nhân tộc tiền bối, cũng là hắn khai thác ra khối thứ nhất Thanh Ngọc, hơn nữa lợi dụng mình pháp môn thức tỉnh ta bản thể, cũng chính là vị thứ nhất Thanh Ngọc tộc, huyệt động này nguyên bổn cũng là hắn lãnh địa. Nghe nói như vậy, Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là như vậy nguyên nhân, thảo nào sẽ như vậy, ở nơi này Thanh Ngọc tộc tổ địa bên trong còn có như vậy địa vị, thân phận quả nhiên không giống tầm thường. Đáng tiếc như vậy cao thủ cũng khó trốn thời gian tẩy rửa, cuối cùng chỉ còn lại hài cốt một chồng. Vậy Thanh Ngọc Linh thân nhưng lắc đầu một cái, lấy hắn thần pháp cảnh tu vi, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng như vậy chết đi, lấy cái này vị tiền bối tư chất, bước vào ly trần cảnh tuyệt không là vấn đề, chỉ là hắn đi nhầm một bước, đầy bàn đều là thua, bị ta bản thể cho trực tiếp chém hết. Khương Phàm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cả kinh nói, là các ngươi giết? Vì sao như vậy? Hắn hẳn là Thanh Ngọc tộc ân nhân mới đúng. Nếu như không phải là ân nhân, hắn cũng không khả năng ở lại chỗ này, năm đó ta bổn tôn sau khi thức tỉnh, tu vi đã đạt đến thần pháp cảnh thứ tầng 5. Vốn là rất vui vẻ chuyện, nhưng vị tiền bối kia nhưng lựa chọn cưỡng ép áp chế, muốn nô dịch ta bản thể, tộc ta trừ phi tự nguyện, nếu không tuyệt đối sẽ không trở thành người khác nô buộc, cho nên liều chết phản kháng, cuối cùng người nọ tộc tiền bối không địch lại chết trận. Cũng đang bởi vì như vậy, không có hắn can dự, Thanh Ngọc tộc dần dần bắt đầu phát triển, mà đây trong hầm mỏ ẩn chứa Thanh Ngọc, chỉ cần khai thác ra một cái, là có thể hoàn thành thức tỉnh, hóa thành một cái toàn sinh mạng mới, mặc dù số lượng không nhiều, ngươi thức tỉnh sau tu vi vô cùng cường đại, bản thân chiến lực vậy là đặc biệt kinh người. Mà ta bổn tôn cũng bị gọi là Thanh Ngọc lão tổ. Tiểu Bất Điểm mở miệng nói, Tiểu Phàm, ta cảm thấy ngươi cần phải cầm tên này tiêu diệt, tên khốn này thực lực đặt ở vậy, hắn tộc còn có thí chủ lịch sử, lưu hắn ở bên người, thật giống như nguy hiểm điểm. Hắn những lời này hiển nhiên là đùa giỡn, Khương Phàm căn bản không có coi là thật, vậy khế ước cường đại bao nhiêu, Khương Phàm vô cùng rõ ràng. Khương Phàm tức giận nói, ngươi vẫn là bất tranh cãi một tí đi, nghi người thì không dùng người thì không nên nghi ngờ người, hắn nếu có thể cầm chuyện này nói ra đã tỏ rõ thành ý. Nói xong hắn cảm giác vậy linh thân hơi thở, mở miệng nói, ngươi nếu đã thoát khỏi bản thể, cũng không có thân phận, và bọn họ như nhau, không thể tiếp tục sử dụng bản thể tên chữ, ngươi là Thanh Ngọc tộc huyết mạch, vậy ta gọi ngươi Thanh Ngọc, ngươi cũng không cần cứ gọi ta là chủ nhân, kêu ta lão đại là được, ai để cho ngươi giải một bộ trẻ em hình dáng. Thuộc hạ tuân lệnh. Khương Phàm bắt đầu thử nghiệm tiến vào bình phong che chở trong đó, nơi này không có đặc thù linh lực gia trì, ngược lại thì dễ dàng hơn tiến vào trong đó. Tiểu Bất Điểm thanh âm vang lên lần nữa, mới vừa rồi lời còn chưa nói hết, lần này vận khí thật sự là quá tốt, máu kia đồng ngọc nhưng mà huyết đồng tộc vô thượng chí bảo, ngươi trước không phải nói mắt thần tăng lên cần cơ duyên, lần này cơ duyên tới, chờ một lát đạt được huyết đồng ngọc, ngươi liền sẽ rõ ràng chỗ thần kỳ của hắn. Tên này hiển nhiên ở vòng vo, nhưng Khương Phàm ngược lại là đối cái này hết sức tò mò, máu này đồng ngọc hắn trước nghe Tiểu Bất Điểm nói qua một lần, nhưng cụ thể hiệu quả hắn còn thật không biết. Lần này chỉ dùng nửa giờ hắn là được công tiến vào bình phong che chở bên trong, bảo vật đầy đất, bên trong cả gian phòng bảo khí để cho người Khương Phàm tâm thần sảng khoái. Như cũng không chút nào nương tay, đem nơi này bảo vật toàn bộ thu hồi, cuối cùng Khương Phàm mới đi tới vậy cố hài cốt cạnh, Khương Phàm phát hiện cái này hài cốt chúng quanh bảo vật bảy thả 10 phần khảo cứu, có thể gặp vậy Thanh Ngọc lão tổ đối tên này cũng là 10 phần ấy nấy, hy vọng lấy khả năng lớn nhất để đền bù hết thảy. Đáng tiếc cái này không qua chỉ là tìm kiếm tự mình an ủi mà thôi, này nhân tộc tu sĩ sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn sẽ chết ở mình thức tỉnh sinh mạng trên. Tay. Khương Phàm mang trên mặt kính ý, trước hướng vậy hài cốt túi người biểu thị tôn kính, sau đó lợi dụng linh lực đem máu kia đồng ngọc lấy xuống, đối mặt ở một chớp mắt kia, Khương Phàm cả người run một cái, tựa như thấy một đôi màu máu con người, một khắc kia dưới chân lại có chút trở dạng, đứng không quá ổn. Thật là mạnh thần niệm. Lại là trực tiếp tác dụng ở thần hồn bên trên, đối thần thức cũng là tạo thành cực mạnh đánh vào, máu này đồng ngọc kết quả là lai lịch gì? Tiểu Bất Điểm giải thích, nói tới máu này đồng ngọc lai lịch, đơn giản mà nói, vậy thật ra thì chính là huyết đồng tộc tổ tiên một đôi trong mắt một trong, thật ra thì nguyên bản có đối với, là năm đó vị đại nhân vật kia chết sau đó, nơi rơi xuống huyết đồng, hóa thành ngọc thạch, cũng là cái này huyết đồng tộc chí bảo, bởi vì đôi trong mắt này đại biểu huyết đồng tộc đứng đầu huyết mạch lực, mà tác dụng của hắn ngươi vậy cảm nhận được. Khác một quả huyết đồng ngọc còn ở huyết đồng tộc. Tiểu Bất Điểm vội vàng nói, dĩ nhiên không có ở. Vậy cái huyết đồng ngọc đã bị huyết đồng tộc bên trong một vị đại nhân vật lợi dụng pháp môn biến thành linh lực, mở ra mắt thần. Đây cũng là máu này đồng ngọc giá trị chỗ. Dù là ngươi chỉ có một đôi thông thường con ngươi, nếu như lợi dụng pháp môn hấp thu máu này đồng ngọc, cũng có thể mở tầm thường mắt thần, cái này là tuyệt đối đường tắt một trong. Huyết đồng tộc đối đồng thuật nghiên cứu khá sâu, năm đó ngươi cùng bọn họ vậy đã giao thủ, hẳn rõ ràng bọn họ đồng thuật kỳ lạ, mà vị đại nhân vật kia dẫn huyết đồng tộc dần dần quật khởi, chính là bởi vì hắn đồng thuật kinh người, còn chân chính lột xác nguyên nhân chính là cái vật này thay đổi. Cho nên không có gặp phải tuyệt đối thiên tài trước, huyết đồng tộc đều sẽ không đem máu này đồng ngọc sử dụng, dự định để lại cho tương lai người nối nghiệp, đáng tiếc bị Thanh Ngọc tộc đoạt đi. Không cần Tiểu Bất Điểm lại qua giải thích thêm, Khương Phàm đã vô cùng rõ ràng máu này đồng ngọc giá trị chỗ, sợ rằng có thể để cho hắn mắt thần cao hơn một cái nấc thang, vậy hắn có thể nhìn thấu đồ càng nhiều. Vậy Thanh Ngọc mở miệng, hắn nói không sai, mà đây vị đại nhân năm đó ở huyết đồng tộc trong tay bị thua thiệt, ta bổn tôn cùng hắn cùng sinh hoạt qua một đoạn thời gian, vậy biết rõ chuyện này, sau đó vì bù đắp lại lỗi lầm, cho nên mới cưỡng ép tiến vào huyết đồng tộc tổ địa, phá vỡ bảo khố, đoạt đi cái này cái huyết đồng ngọc, sau đó liền một mực để ở chỗ này. Khương Phàm tâm tình không tệ, trực tiếp đem vật này thu hồi, sau đó thu hồi nơi này tất cả mọi thứ, chỉ để lại hài cốt, bị Khương Phàm lấy huyền hoàng thổ hơi thở đem không xuống mặt đất, lại là lập địa, chôn cất tiến nghỉ. Khương Phàm rời đi gian phòng, đi cái kế tiếp, có thể đến nơi này bên, nhưng phát hiện gian phòng trống trơn, bên trong thứ gì cũng không có. Mà Khương Phàm cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục tìm kiếm cái kế tiếp gian phòng, mà nơi này quả nhiên còn có Thanh Ngọc tộc cao thủ. Thanh Ngọc tộc tổng cộng 13 người, trước thấy được 9 người, nơi này 3 cái trong phòng có huyết đồng tộc cao thủ trấn giữ, không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng bên trong một căn phòng chắc có Thanh Ngọc tộc cao thủ tồn tại. Khương Phàm lập tức mở phá giải cấm chế, sau khi tiến vào chính là một lần vơ vét, bởi vì trải qua trước mặt 2 cái gian phòng như vậy vui sướng, lại xem cái này trong phòng lẻ tẻ mấy thứ bảo vật, chân thực không cách nào lại để cho Khương Phàm có mới vừa rồi vậy mong đợi, may ở chỗ này bảo vật phẩm chất cũng không tệ lắm. Những bảo vật này Thanh Ngọc tộc không biết góp nhặt nhiều ít năm, lúc này hoàn toàn thành toàn hắn, cùng Thanh Ngọc tộc sau khi tỉnh lại tất nhiên sẽ nổ tung đi. Tới cái cuối cùng gian phòng, quả nhiên đoán được, nơi này có Thanh Ngọc tộc thứ 13 vị cao thủ, Thanh Ngọc tộc toàn bộ tồn tại, một cái cũng không có thiếu, mặc dù cũng lâm vào ngủ say trong đó, chỉ theo trước đại thế giới tăng lên, tin tưởng bọn họ tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian. Lấy đi cuối cùng một ít bảo vật, Khương Phàm trở lại hang động trong đó, tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện. Tính một chút thời gian hắn lúc này đã đi vào có một đoạn thời gian, lấy Tiểu Ngải và Lâm Chiến bảy trận tốc độ, lúc này hắn đã bảy kém không nhiều. Cái này chung quanh huyệt động đều là phong kín, không có đường ra, Khương Phàm chỉ có thể lợi dụng phá trận lực, cẩn thận cảm giác trước khi linh lực, tìm được lối đi kia lưu lại hơi thở, sau đó câu thông sau cưỡng ép mở. Kẽ hở xuất hiện lần nữa, Khương Phàm xoay người không có vào trong đó, biến mất không gặp. Rất nhanh Khương Phàm cũng đã trở lại trước cái đó đèn đuốc sáng choang hang động trong đó. 9 người ngồi xếp bằng ở một chồng tài nguyên bên trên, thời khắc đều bảo trì trạng thái tu luyện, dù là đã rơi vào ngủ say trong đó như cũng như vậy, có như thế nhiều bảo vật ra chỉ hơn nữa bọn họ siêu cường thân sắc và tiên thiên tư chất, bọn họ tăng lên cảnh giới tuyệt đối không tính là việc khó. Khương Phàm nhếch miệng lên, đi thẳng tới 9 người kia trước người, nhìn những cái kia bảo vật, trong lòng không ý tốt. Dù sao đều đã hoàn toàn đắc tội, cũng không sợ lại hơn đắc tội một chút chứ. Nghĩ tới đây, Khương Phàm hơi thở phóng thích, trực tiếp câu thông trước khống chế trận pháp, áp chế tâm trận sau đó, trận pháp dần dần dừng lại vận hành, tới gặp Khương Phàm tay háo huy động, 9 người phía dưới bảo vật toàn bộ biến mất, sau đó Khương Phàm khống chế 9 đạo thân ảnh từ từ bằng ngồi trên mặt đất, mà hắn xoay người rời đi, rất nhanh liền biến mất ở lối đi trong đó đường cũ trở về. Khương Phàm ngược lại có chút xúc động, đoạn đường này không khỏi quá thuận lợi chút, lại có chút không chân thật. Thanh Ngọc mở miệng nói, dĩ nhiên không chân thật. Nói ra chỉ sợ đều không người sẽ tin tưởng, các ngươi có thể tìm tới nơi này bản cũng đã không tưởng tượng nổi. Cái này trong hang núi ngã ba vô số, hơn nữa mỗi sai lầm phân xóa giữa đường đều có bộ hạ cạm bẫy trận pháp, 10 phần nguy hiểm, cho dù là ngộ đạo cảnh đụng phải sợ rằng không chết cũng phải moi một lớp ra, làm sao có thể như vậy tùy tiện bị người tìm được. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Mời đọc mạch truyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế. Chương 1464, chuẩn bị hành động. Thanh Ngọc hiển nhiên còn không làm rõ ràng Khương Phàm kết quả là làm sao tìm được huyệt động kia chỗ. Cũng không phải là huyệt động này không nguy hiểm, chỉ là bởi vì Khương Phàm cảm giác siêu cường lực, còn có mới vừa đạt được không lâu huyền hoàng thổ cho cùng hắn chui xuống đất phương pháp, lúc này mới để cho hắn ở chỗ này lẫn vào xuôi gió xuôi nước, nếu không vậy không có biện pháp như vậy tùy mình muốn. Khương Phàm nói, mỗi cái hang động cũng thả ra bất đồng hơi thở, tìm ra vậy, không việc gì kỳ quái. Mặc dù những cái kia lối đi linh lực có chút không cùng, nhưng không tiến vào trong đó cùng bạn không cách nào cảm giác, chẳng lẽ ngươi là lợi dụng vậy đặc thù chui xuống đất phương pháp làm được? Khương Phàm nói, ta cũng có thể đi vào vậy Thanh Ngọc lao tổ nơi bế quan, lối đi này chẳng lẽ còn có thể khó khăn được ta? Chỉ là mới bắt đầu liền phát hiện không cùng, sau đó một mực không đi sai mà thôi, bất quá vậy coi là ngươi vận khí tốt, nếu không tương lai chờ ngươi bổn tôn tỉnh lại, sẽ là cái gì kết quả thật rất khó nói. Thanh Ngọc nói, ta dĩ nhiên biết hậu quả gì, nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, mặc dù đem ngươi tất cả linh lực đều rút lui, nhưng đoạn đường này khó tránh khỏi lưu lại dấu vết, hơn nữa ta, sớm muộn gì ngươi sẽ bị tộc ta nhằm vào, mang ta, ngươi lại là liền giải thích cơ hội cũng không có, khi đó sợ rằng sẽ đặc biệt phiền toái, không biết ngươi chuẩn bị xong chưa? Đến lúc đó ngươi phải đối mặt, chỉ sợ là ngươi địch nhân kinh khủng nhất. Khương Phàm ngược lại là xem thường, đừng nói quá dọa người, ta cũng không phải là không gặp qua cao thủ, cái này đại thiên thế giới bên trong còn cất giấu luân hồi cảnh cao thủ, ta cũng có tiếp xúc qua, vậy Thanh Ngọc lao tổ mạnh hơn nữa cũng chỉ là ly trần cảnh mà thôi, nếu như không muốn làm khó ta, cuối cùng xui xẻo là ai còn chưa nhất định đâu, muốn đối phó ta cũng không như vậy dễ dàng. Hy vọng ngươi có thể cầm phần tự tin này tiếp tục giữ vững, ta bây giờ còn có điểm yếu ớt, có thể còn không giúp được ngươi cái gì, ta phải ngủ say một đoạn thời gian, hy vọng ta sau khi tỉnh lại, lao đại ngươi có thể bàn cho ta một kiện thượng hạng vật liệu. Ta phải nhanh một chút ngưng tụ thân xác, không thời gian lãng phí. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cười nói, cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, lần này thu hoạch rất lớn, một lượng kiện bảo vật ta vẫn là bỏ được. Tiểu Bất Điểm vội vàng nói, lần này quả thật thu hoạch to lớn, cầm vậy Thanh Ngọc tộc bảo vật quét một cái sạch, ta cũng không biết phải làm thế nào hình dạng mới là, bất quá việc cần kiếp cũng không phải là muốn cái này, Thanh Ngọc tộc sự việc giải quyết, ngươi vậy phải nghĩ muốn hiện tại mình tình cảnh, ngươi đã mấy ngày không xuất hiện, không biết tiếp theo muốn phải như thế nào ứng đối. Quản hắn ai tới đuổi giết ta, trước lợi dụng thung lũng này trận pháp đối phó bọn họ một lần mới được, nói không chừng lần sau bọn họ cũng không dám như vậy. Nghe nói như vậy, Tiểu Bất Điểm nói, sau đó vẫn là phải cẩn thận một chút mới phải, nếu như mỗi lần cũng trêu chọc tới nhiều cao thủ như vậy, thật rất khó đối phó, ngươi thậm chí đi một ít quy tắc mạnh hơn một chút bí cảnh cũng không có vấn đề gì, ví dụ như không có cảnh giới hạn chế bí cảnh, có thể để cho cốt tà xuất hiện, ngươi ngược lại an toàn hơn hơn. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng hắn ý, chỉ là không nghĩ tới lần này sẽ bị vậy tụ kim môn cho treo đi ra. Còn như Đan Thành và Huyết Đồng tộc, hắn tương lai tất nhiên sẽ có cái khác đáp lại. Bất quá để cho Khương Phàm càng kiêng kỵ còn không phải là những thứ này, trước đoạn thời gian hắn tiếp liền cảm nhận được lòng rung động, nhưng sau đó nhưng vẫn không có chuyện gì phát sinh, dù là biết mình bị nhiều cao thủ như vậy vây quét, hắn cũng chưa từng có bất kỳ lo âu nào, thậm chí ngươi có thể nhớ tới phản kích, những chuyện này cũng không nên để cho hắn sinh ra loại cảm giác này, cái này ngược lại có chút để cho hắn tâm lý không có chắc. Đoạn đường này không ngừng, rất nhanh Khương Phàm liền trở lại hầm mộ, cuối cùng rời đi trở lại thung lũng trong đó. Trong thung lũng, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được từng đạo trận pháp đan vào một chỗ hơi thở, đó là Lâm Chiến và Tiểu Ngải bố trí tổ hợp trận pháp, vòng vòng tương cấu, phẩm chất cực cao. Chỉ từ hơi thở này đi lên xem, Khương Phàm thật là có chút thì đau, cái này hao phí vật liệu tuyệt đối là một số lớn tài sản. Bất quá lần này phải đối phó cũng không phải là vậy tu sĩ, lãng phí một ít tài nguyên vậy không việc gì, hắn chẳng qua là muốn cho dư đáp lại, nếu không đám người này cùng thuốc dán chó ra như nhau một mực đi theo hắn, ngược lại mười phần phiền toái. Không do dự, hắn trực tiếp kêu gọi Tiểu Ngải. Trận pháp bố trí thế nào? Còn bao lâu nữa có thể làm được? Tiểu Ngải và Lâm Chiến bóng người sau đó xuất hiện ở Khương Phàm bên người, nơi này phân bố bọn họ bố trí trận pháp, bọn họ có thể ở bất kỳ địa phương tùy ý xuất hiện, chỉ cần ở trận pháp trong phạm vi, bọn họ năng lực tuyệt đối kinh người. Công tử, trận pháp đã bố trí xong hết rồi, nếu như công tử có cái gì an bài có thể hiện tại liền theo chúng ta nói, ngươi cũng có thể bắt đầu hành động, những trận pháp này kết thúc công tác nhất hơn phân nửa ngày liền có thể làm được, trận pháp một mực lan tràn đến cốc khẩu, chỉ cần đi vào thung lũng, muốn xông ra đi cũng không dễ dàng. Khương Phàm lại cười nói, ta được trước thời hạn nhắc nhở các ngươi một tí mới được, lần này phải đối mặt cũng không phải là một hai người cao thủ, có thể một tí sẽ đến trên trăm vị thần pháp cảnh cao thủ, trong đó thần pháp cảnh đỉnh cấp tu sĩ sợ rằng đều sẽ có mấy cái, tuyệt đối 10 phần khó dây dưa, trận pháp này thật có thể đối phó sao? Nghe nói như vậy, Lâm Chiến vô ngực một cái. Yên tâm đi, nộ đạo cảnh dưới, ở chỗ này đều phải bị áp chế, mặc dù không có thể nói đem bọn họ toàn bộ chém chết, nhưng ta bảo đảm bọn họ không chết vậy được luật ra, bất quá nếu như muốn đem bọn họ toàn bộ chém chết, cũng không phải không có biện pháp, nhưng còn phải cần mấy ngày để cho ta tới bố trí sát trận, đến lúc đó bọn họ một cái vậy không trốn thoát. Dám nói như vậy cũng không có mấy người, nhưng lời nói này ở Lâm Chiến trong miệng Khương Phàm nhưng cảm thấy Lâm Chiến quả thật có bản lĩnh này, Lâm Chiến nhưng mà giết thần trận trận linh, hắn năm đó không biết chém giết nhiều ít cao thủ, đối phó chút thần pháp cảnh cao thủ bản lĩnh khẳng định vẫn phải có, chỉ bất quá phải hao phí một nhóm lớn vật liệu mà thôi. Khương Phàm nhưng lắc đầu một cái, toàn bộ chém chết thì không cần, cũng không phải là ta đau lòng vật liệu, nếu như những người này toàn bộ chết tại đây, ta ở đại thiên thế giới đem sẽ nửa bước khó đi, đến lúc đó kết làm kết thủ, chỉ sợ cũng không chỉ là vậy mấy cái tộc quần. Mặc dù tu sĩ đường tất cả theo thiên mệnh, nhưng ta còn không chắc chắn có thể tiếp như thế nhiều nhân quả chiến thân. Lâm Chiến dĩ nhiên rõ ràng hắn ý, sau đó nghiêm túc nói, đã như vậy, vậy cũng không cần phải ngoài ra bố trí trận pháp, tổ này hợp trận đã quá bọn họ uống một bầu, nếu như bọn họ không giúp đỡ lẫn nhau mà nói, sợ rằng sẽ chết một nhóm người, nhưng nếu là tới đuổi giết chủ nhân, dĩ nhiên cũng có bị giết giác ngộ. Khương Phàm gật đầu một cái, bên này các ngươi tới hoàn thiện một tí, ta cái này thì ra đi vòng vòng, cũng là thời điểm cho bọn họ điểm đáp lại. Nói xong, hắn xoay người hướng cốc khẩu đi về phía, tâm tình coi như không tệ. Cái này Thanh Ngọc tộc tổ địa một nhóm, hắn cảnh giới mặc dù không có tăng lên, vậy không tìm được linh lực truyền thừa, nhưng là nhưng lấy được nhiều như vậy bảo vật, phẩm chất lại là cao kinh người, nếu như giao cho một cái luyện bảo người điên trong tay, giá trị của những thứ này sẽ là to lớn, thậm chí đủ luyện chế một lượng kiện tiên bảo đây có thể đều là khó tìm bảo vật, vật phàm làm sao có thể vào Thanh Ngọc tộc pháp nhãn. Đêm đó, Khương Phàm nghỉ ngơi tại chỗ, mấy ngày trước vẫn luôn thành thạo động lúc này ít nhiều có chút mệt mỏi, trong tay thưởng thức trước vậy cái huyết đồng ngọc, cầm trong tay tỉ mỉ quan sát. Mỗi lần thấy vật này cũng sẽ để cho hắn có chút hoảng hốt, đối thần thức ảnh hưởng cực lớn, Tiểu Bất Điểm hiển nhiên biết thứ này phương pháp sử dụng, bất quá cũng không có nói thẳng, hắn mắt thần phương pháp cần phải mau sớm tăng lên, máu này đồng ngọc tuyệt đối là cái thật tốt cơ hội. Bất quá hiện tại hắn còn không thời gian sử dụng vật này, cùng trước giải quyết trước mắt phiền toái bàn lại cái khác. Bên kia, Tần Vô Lượng đột nhiên cảm nhận được Khương Phàm hơi thở xuất hiện, trên mặt lộ ra vui mừng. Hắn ngày đó len lén rời đi đến trong bí cảnh tìm Khương Phàm, đáng tiếc một mực bạc không tin tức gì, tựa như biến mất như nhau, không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa cách hắn vị trí cũng không xa. Sau nửa giờ, Tần Vô Lượng áp chế hơi thở đến gần Khương Phàm, còn không đợi hắn đến gần, Khương Phàm thanh âm đã vang lên. Ngươi làm sao tự mình làm? Trương Thiên Tệ bọn họ đâu? Ta biết bên này như vậy nhiều ngoại tộc phải đối phó lão đại, dĩ nhiên được tới trợ giúp mới là. Bọn họ ngăn trở, ta liền trộm lén chạy ra ngoài, bọn họ nói ta sẽ kéo ngươi chân sau, ta ngược lại không như thế cảm thấy. Khương Phàm cười nói, dù sao lần này đối thủ bên trong thần pháp cảnh ở giữa cao thủ sẽ không quá thiếu, thần pháp cảnh đỉnh cấp tu sĩ ta cũng đã thấy mấy cái, ngươi tới đây thật là có điểm nguy hiểm, đến lúc đó ngươi phải cẩn thận một chút mới được. Nói tới cái này, Tần Vô Lượng diễn cảm ngưng trọng không thiếu. Lão đại, ngươi có thể còn không biết tới nhiều ít cao thủ, những ngày qua ta là thấy được mấy chục đội ngũ, mỗi cái đội ngũ thực lực đều không yếu, ta thấy thần pháp cảnh đỉnh cấp tu sĩ sợ rằng vượt qua 10 cái, lần này bởi vì sao lại đem tổ ong vỏ vẽ thoát phá, lại trêu chọc tới nhiều phiền toái như vậy ra hỏa. Vẫn là bởi vì huyết đồng tộc xuống treo giải thưởng, không sợ chết dĩ nhiên liền tất cả đều tới, bất quá không sao cả, muốn đối phó ta, cũng không có cửa, còn không biết ai sẽ là con mồi đâu. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng thở dài nói, lão đại, còn chưa muốn mạnh miệng tốt, lần này rất phiền toái, chính ngươi chắc rõ ràng, dẫu sao lần này cao thủ số lượng quá nhiều, ngươi vì bảo vệ Hạ Cửu Thiên đám người kia, cố ý đem bọn họ dẫn tới bên này, chính là muốn cho bọn họ tốt hơn lịch luyện hoàn cảnh, chưa đến nỗi bị những thứ này ngoại tộc cao thủ quấy nhiễu, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là một đoạn tuyệt biện pháp chuyện à, theo ta xem chúng ta vẫn là muốn những biện pháp khác tốt, tốt nhất là có thể tụ tập bọn họ, sau đó mang bọn họ rời đi bí cảnh, có lao đại bên người cao thủ che chở, những thứ này thần pháp cảnh tu sĩ tuyệt đối không dám làm loạn. Khương Phàm cười nói, bị tiêu trừ thời gian dài như vậy, không làm điểm đáp lại vẫn là ta sao? Chờ xem cuộc vui là được. Gặp hắn như vậy, Tần Vô Lượng trên mặt hiện lên vui mừng. Xem ra lão đại đã muốn tốt biện pháp giải quyết, có cần gì ta giúp sao? Khương Phàm đem một đạo thần niệm rót vào Tần Vô Lượng trong ý nghĩ, ngươi chờ xem náo nhiệt là được, ta muốn đi ra ngoài vòng vo một chút, ngươi đến hang núi này trung đẳng đợi liền tốt, tìm một tầm mắt tốt địa phương giấu, Tiểu Ngải và Lâm Chiến ở nơi đó, ngươi không cần lo lắng cái gì. Tần Vô Lượng biết Khương Phàm bên người cái này hai đại trận khéo léo tồn tại, Khương Phàm cầm bọn họ ở lại trong tung lũng muốn làm gì, hắn suy nghĩ kỹ một chút lập tức có thể rõ ràng. Hắn cười nói, xem ra có người phải xui xẻo, ba ngày ta liền lên đường đi, chờ xem cái vui, lão đại ngươi muốn đi đường cẩn thận mới được. Khương Phàm gật đầu một cái, yên tâm đi, cái này là nhỏ tình cảnh, sau này khẳng định so với hiện tại càng khó hơn. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Mời đọc mạch chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế. Chương 1465, dẫn vào núi cốc. Khương Phàm nói cũng không phải là nói đùa, hắn năm đó quả thật gặp qua tình cảnh to lớn, đó chính là ngoại tộc xâm lược, đáng tiếc khi đó hắn và hiện tại so sánh quá mức nhỏ yếu, Cửu Hoang và bây giờ Cửu Hoang vậy hoàn toàn không thể như nhau, quy mô lớn nhất lần đó, Cửu Hoang nhân tộc vô số tử thương, đặc biệt thảm thiết, đáng tiếc hắn chỉ có thể cứu một số cao thủ, không có sức xoay chuyển trời đất. Sở Chiến còn có hắn rất nhiều cố nhân cũng bỏ mạng ở tràng đại chiến kia trong đó, lấy hắn bây giờ tầm mắt tới xem, lần đó ngoại tộc xâm lược cũng không phải là coi như mạnh kinh người, chỉ là giống vậy xâm lược mà thôi, nhưng dù vậy, như cũng không phải lúc ấy Cửu Hoang có thể ngăn trở, gần như tuyệt vọng. Mà như vậy chuyện, Khương Phàm tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn phát sinh, hắn không phải là vì bảo vệ Cửu Hoang, mà là thủ hộ hắn muốn bảo vệ những người đó. Tần Vô Lượng không trải qua những cái kia, mặc dù cũng đã nghe nói qua liên quan tới năm đó một ít chuyện, nhưng không có đích thân trải qua thì không cách nào cảm giác được như vậy chật vật, lúc này hắn vậy không đi hơn suy nghĩ gì, Khương Phàm ở đây, chỉ cần Khương Phàm đi an bài tất cả mọi chuyện là được rồi, hắn đối Khương Phàm tuyệt đối tín nhiệm, hắn vậy tin tưởng Khương Phàm sẽ không đi làm sai chuyện. Khương Phàm cho người loại cảm giác đó, có thể hấp dẫn rất nhiều tu sĩ ở lại hắn bên người, vậy chính vì vậy, Khương Phàm bên người mới biết vẫn luôn đi theo bằng hữu, mà người bên cạnh hắn cũng đều sẽ bởi vì hắn tăng nhanh tăng lên tốc độ, một điểm này không thể nghi ngờ. Tần Vô Lượng đi theo Khương Phàm thời gian dài như vậy, trong cơ thể vậy sẹo đã khôi phục rất nhiều, tin tưởng không bao lâu, liền sẽ hoàn toàn bình phục, vậy cũng tương đương với giải quyết ảnh hưởng hắn sư môn mấy năm phiền toái, hắn tương lai nhất định phải mang Khương Phàm trở lại Hạ Cửu Thiên, cho hắn sư môn những tu sĩ khác xem ngươi, ai không muốn lấy được càng nhiều tuổi thọ. Tu sĩ không ngừng tăng lên vì cái gì? Còn không phải là muốn được trường sinh. Hai người trò chuyện một đêm, sáng sớm hai người đứng dậy chia nhau hành động, Tần Vô Lượng đi trước trong tung lũng chờ đợi, mà Khương Phàm muốn ở phụ cận đây hiện thân mấy ngày, tranh thủ có thể đưa tới càng nhiều hơn ngoại tộc cao thủ, hắn nhưng mà cái người sợ phiền toái, duy nhất giải quyết tốt nhất, bất quá lần này sau đó, tin tưởng cũng sẽ không ngoại tộc tu sĩ dám nữa không chút kiêng kỵ vây quét hắn. Khương Phàm cố ý ở một ít cảnh giới tương đối yếu một chút ngoại tộc đội ngũ vùng lân cận hiện thân. Khu vực này là Khương Phàm trước cuối cùng hiện thân địa phương, cho nên đoạn thời gian này đã rất nhiều tu sĩ đến phụ cận đây đi tìm một chút, vậy chính vì vậy, Khương Phàm hiện thân sau đó, lập tức có nhóm lớn tu sĩ nghe tin chạy tới, chỉ bất quá Khương Phàm đã sớm lần nữa rời đi, không có tin tức. Mà bên kia, Khương Phàm hơi thở không ngừng phóng thích, lần nữa hiện thân, lần này lại là cho thấy hắn khí thế, để cho một ít ngoại tộc cao thủ làm cả kinh, bất quá Khương Phàm vẫn không có cùng người bất kỳ tiếp xúc, chỉ là hiện thân phía sau nhanh chóng rời đi, vậy mấy người tu sĩ muốn lấy lại tinh thần đi truy đuổi, phát hiện căn bản không theo đuổi Khương Phàm thân hình rất nhanh liền biến mất không gặp. Thần pháp cảnh ở giữa những cao thủ dần dần xuất hiện, từ chung quanh khu vực hướng bên này tụ tập, trong đó không thiếu thần pháp cảnh đỉnh cấp tu sĩ, bọn họ đến chỗ này chính là vì vây quét Khương Phàm, không lâu sau liền có một ít đội ngũ tụ tới một chỗ, thương nghị chuyện này. Bởi vì Khương Phàm hành tung lơ lửng không chừng, nhưng mấy lần cũng xuất hiện ở đây cái khu vực trong đó, thuyết minh hắn còn không có rời đi. Từ hắn thả ra hơi thở tới xem, hắn chiến lược sẽ không quá thấp, giống vậy tu sĩ căn bản không theo đuổi, vậy chính vì vậy, bọn họ phải nghĩ điểm đối sách mới được, tổng không thể để cho Khương Phàm như thế không xong không có mang bọn họ khắp nơi đi tùm lum. Nếu là vây quét, liền chỉnh hợp tất cả người từ tất cả phương hướng vây trận hắn, ta cũng không tin hắn còn có thể lần nữa chạy mất, lập tức tập hợp những tu sĩ khác, để cho bọn họ cũng thời gian đầu tiên chạy tới bên này, lần này tới bắt Khương Phàm người không phải số ít, cuối cùng ai có thể đem hắn bắt tay, tất cả xem bản lãnh. Có cảnh giới tương đối hơi yếu tu sĩ mở miệng nói, cái này cũng không quá công bằng, chúng ta làm sao có thể cướp qua các ngươi? Cao thủ kia nói, nếu ngươi cảm thấy không công bình, không muốn tham gia tốt. Nghe nói như vậy, khác một người cao thủ vội vàng nói, được rồi, chúng ta cũng không muốn lẫn nhau tháo đài, theo ta xem, nếu như là thần pháp cảnh tầng 8 trên tu sĩ bắt Khương Phàm, liền lấy ra một ít đan dược các loại đồ đưa cho bọn họ tốt lắm, đối các ngươi mà nói cũng không coi là tổn thất, lần này chỉ cần có thể bắt được Khương Phàm, chỗ tốt tuyệt đối không chỉ là tụ kim môn tuyên bố đi ra những cái kia, ta muốn thần linh tộc nói không chừng càng muốn lấy được Khương Phàm, thậm chí người nọ tộc thế lực địa phủ, bọn họ có thể so với huyết đồng tộc ra tay hào phóng hơn. Một số cao thủ hiển nhiên càng có thể thấy rõ ràng Khương Phàm giá trị chỗ, đám người cũng là ăn nhịp với nhau, không nghĩ nhiều nữa, lập tức đem tin tức này thả ra ngoài, sau đó tụ tập tu sĩ, chỉ cần Khương Phàm xuất hiện, liền do vùng lần cận cao thủ dẫn đầu, từ phương hướng khác nhau vây trận Khương Phàm, bọn họ không tin Khương Phàm có thể lên trời xuống đất. Khương Phàm mấy ngày nay nhưng mà mệt nhọc khắp nơi di động, chỉ cần hắn dừng lại, lập tức sẽ có ngoại tộc tu sĩ đuổi theo, ngay trong bọn họ cứ việc có vài người xa không phải hắn đối thủ, nhưng cảnh giới cũng không có chênh lệch nhiều ít, vậy chính vì vậy, muốn thoát khỏi bọn họ vậy cũng không dễ dàng. Khương Phàm lúc này cũng không đoái hoài được như vậy nhiều, hết tốc lực mà đi, chốc lát không ngừng. Thẳng đến hắn cảm giác được phương hướng nào đều có ngoại tộc tu sĩ lúc đó, hắn thừa dịp chúng quanh không người, trực tiếp thi triển chui xuống đất phương pháp xuống đất trong đó, mặc dù đây đối với hắn mà nói là một loại tiêu hao, nhưng là bảo vệ tính mạng thật tốt một loại lựa chọn. Cảm thụ trên mặt đất hơi thở, hướng thung lũng phương hướng di động, nhưng lại không thể cách xa đám tu sĩ này, hắn hiện tại rất biết mình muốn làm gì, không dám ở nơi này thật lãng phí thời gian, phải đem những người này dẫn tới thung lũng mới được. Liên tiếp vây trận liền Khương Phàm mấy ngày, mỗi lần cũng để cho hắn chạy trốn, cái này để cho những thứ này ngoại tộc những cao thủ mười phần tức giận, lúc này từng cái cặp mắt đỏ bừng, bắt Khương Phàm sau đó, tất nhiên sẽ là một tràng huyết chiến, nhưng lúc này đây Khương Phàm một lần nữa biến mất, không biết từ nơi nào chạy mất. Ngay tại ngoại tộc cửa thất vọng lúc đó Khương Phàm thân hình xuất hiện lần nữa, ngay tức thì hấp dẫn Khương Phàm sự chú ý. Khương Phàm xuất hiện, cách chúng ta bên này không xa, tốc độ tới vây trận, không thể để cho hắn chạy. Mỗi cái ngoại tộc đều rất phấn khởi, bởi vì Khương Phàm lần này rời đi phương hướng là cái này trong bí cảnh hiếm có một khối bao la đất bằng phẳng, bọn họ đã ở chỗ này đi vòng vo thời gian rất dài, bọn họ không biết bao nhiêu lần tìm được núi kia cốc lối vào, đáng tiếc Khương Phàm mỗi lần xuất hiện đều không ở thung lũng bên kia, cái này để cho bọn họ tìm cũng là mười phần phí sức. Lần này thấy Khương Phàm hướng cái hướng kia chạy đi, có người truyền âm nhắc nhở những tu sĩ khác. Khương Phàm rời đi phương hướng là một nơi thung lũng, nơi đó chỉ có một cái lối vào, không có lối ra, chúng ta đi nơi đó dò xét qua một vòng, không vấn đề gì, chúng ta cầm hắn đuổi vào núi cốc trong đó, đến lúc đó coi giữ cốc khẩu, hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa, tùy ý chúng ta đối phó. Ngoại tộc tăng viện cửa rất nhanh liền hướng bên này tụ tập tới, tốc độ bọn họ cực nhanh, từ ba phương hướng vây trận, để cho Khương Phàm duy trì hướng vậy thung lũng phương hướng di động. Khương Phàm bởi vì sợ bị bọn họ phát hiện hắn ý đồ, còn thử nghiệm hướng hai bên phá vòng đây, nhưng chẳng qua là dò xét một tí, sau đó liền lần nữa trở lại cái hướng kia, ma thần quyết thi triển, hắn để cho mình duy trì lạnh lùng, hiển nhiên chẳng muốn để cho người ngoài nhìn ra tâm tình của hắn lúc này. Sau nửa giờ, thung lũng lối vào đã xuất hiện ở Khương Phàm trong mắt, hắn đột nhiên bước chân chậm lại, tựa như đối núi kia cốc mười phần bài xích vậy, cho người cảm giác tựa như chính là phát hiện những thứ này ngoại tộc ý tưởng. Hắn lần nữa hướng bên cạnh phương hướng di động, lựa chọn ở một bên phá vòng đây, mà lần này, cái hướng kia đột nhiên toát ra hai đạo thần pháp cảnh đỉnh cấp hơi thở, đột nhiên hướng Khương Phàm đè ép xuống, hai đạo công kích ngay tức thì ở Khương Phàm trước mặt nổ. Khương Phàm phản ứng thần tốc, liên tiếp lui về phía sau, không dám chính diện liều mạng đây là, có người mở miệng nói, hắn thật giống như phát hiện cái gì, không muốn cho hắn phản ứng thời gian, trực tiếp công kích, nếu như hắn không vào cốc, ở nơi này đem giải quyết hắn. Cái khác một ít ngoại tộc công kích sau đó tấn công tới, Khương Phàm thi triển công kích triệt tiêu, dưới chân không ngừng, chỉ có thể tiếp tục hướng thung lũng phương hướng chạy đi, đây cũng là để cho những cái kia ngoại tộc nết miệng lên, tựa như đã thấy Khương Phàm kết quả. Khương Phàm, ngươi không phải người điên sao? Không nghĩ tới ngươi cũng có chật vật như vậy một ngày chứ? Thân là một cái nho nhỏ nhân tộc, chẳng lẽ còn thật lấy vì mình có thể lật trời không được? Chỉ là một không gặp qua việc đời hết ngồi đáy giếng mà thôi, ta thì phải xem ngươi còn có thể trốn tới khi nào. Bọn họ giễu cợt hiển nhiên là ở kích thích Khương Phàm, lúc này ngoại tộc những cao thủ đã rối rít tụ tập đến bên này, bởi vì từ ba phương hướng hướng bên này tụ tập, lúc này đã có thể đại khái thấy rõ số lượng, tuyệt đối vượt qua trăm người hơn. Có thể mặc dù như vậy, Khương Phàm bình tĩnh như cũ. Bỏ mặc ngày hôm nay kết quả như thế nào, chuyện hôm nay, ta ghi nhớ, sau này ta nhất định 10 lần trả lại. Có ngoại tộc tu sĩ cười nhạt, sau này, ngươi còn có sau này sao? Ngày hôm nay ngươi không bó tay chịu trói chỉ có ý nghĩa một cái, đại thiên thế giới náo nhiệt nên kết thúc. Đừng cho là có ly trần cảnh cao thủ bảo vệ là có thể là tùy ý là, tiến vào cái này bí cảnh chính là sai lầm của ngươi, ngươi quá cuồng vọng. Khương Phàm không có đáp lại, tất cả đường đi đều bị lấp kín, trực tiếp tiến vào trong đó thung lũng. Thấy Khương Phàm tiến vào trong đó, những cái kia ngoại tộc cao thủ rối rít lộ ra vui mừng. Ta xác định thung lũng này không có cái khác lối ra, chỉ cần hắn tiến vào nơi này cũng chưa có bất kỳ cơ hội trốn nữa, có hay không hiểu trận pháp tu sĩ, cho ta bố trí ở chỗ này trận pháp, lại do mấy người liên thủ ra chỉ cấm chế, phong bế cái này cốc khẩu, không muốn để cho vậy Khương Phàm có cơ hội xông ra đi. Còn có không trải qua lần hành động này người, cũng không cho phép để cho bọn họ tiến vào thung lũng, ngày hôm nay tham dự tất cả mọi người đều có ban thưởng, hiểu chưa? Hai cái hiểu được bảy trận ngoại tộc lưu lại, lại có mấy cái cảnh giới tương đối yếu một chút tu sĩ vậy lưu lại, những người khác đi theo ngoại tộc cao thủ hào hào tiến vào thung lũng trong đó, nếu như Khương Phàm không có làm chuẩn bị, lần này thật sự là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Mà lúc này, Khương Phàm đã cùng Tần Vô Lượng hội hợp, tìm một vị trí rất cao nham thạch ngồi xuống, bởi vì bọn họ sớm liền bố trí ở chỗ này che giấu trận pháp, trong thung lũng tu sĩ căn bản không cách nào thấy bọn họ. Tần Vô Lượng nhìn phía dưới cái này vượt qua trăm người đội ngũ, cũng là trong lòng rung động. Muốn biết những người này bên trong, thần pháp cảnh đỉnh cấp tu sĩ ước chừng 9 người nhiều, lấy hắn cảnh giới nếu như hạ đi đối phó những người này, sợ rằng không kiên trì được 10 giây cũng sẽ bị tiêu diệt. Trương Thiên Tệ nhắc nhở có đạo lý, lần này Khương Phàm phiền toái quả thật không phải hắn có thể rút. Hắn nuốt nước miếng một cái. Lão đại, ngươi trận pháp thật có thể đối phó sao? Nếu như không được, hai chúng ta chết chắc. Mời ủng hộ bộ thế Tinh Châu. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 1466, vào trận. Khương Phàm cười nói, yên tâm đi, không có ngộ đạo cảnh tu sĩ ra tay, chỉ những thứ này người vẫn là có thể ứng phó, huống chi cũng không cần ngươi ra tay, ngươi có cái gì tốt lo lắng. Tần Vô Lượng nhìn phía dưới tu sĩ, lại nhìn xem thung lũng cửa vào phương hướng. Số lượng này cũng có phần quá nhiều một chút, được có hơn một nửa so ta mạnh. Ngươi cũng không xem những tu sĩ này tuổi tác, có thể so sư phụ ngươi còn lão đâu, nơi này là năm đó một loại cổ thần tộc bí cảnh, cũng không có đối tuổi tác có quá nhiều yêu cầu và hạn chế, cho nên những ông già này mới có thể đi vào tìm ta phiền toái, không ra 10 năm, nơi này sợ rằng không người sẽ là người đối thủ." Tần Vô Lượng nói, "Vậy cũng chưa chắc, đám người này mặc dù lớn tuổi điểm, nhưng nói không chừng ngày nào đã đột phá, trong vòng 10 năm ta có thể đi vào ngộ đạo cảnh sao? Cái này thì được xem ngươi nỗ không cố gắng, bất quá lấy ngươi tư chất, phải có chút cơ hội đi." Tần Vô Lượng gật đầu một cái, hiển nhiên đối ngộ đạo cảnh cũng là tràn đầy mong đợi, nhưng muốn đạt tới ngộ đạo cảnh hạng dễ dàng, chớ nhìn bọn họ hiện tại đều đã bước chân vào thần pháp cảnh, nhưng muốn bước vào ngộ đạo cảnh nhưng đặc biệt khó khăn, chí ít đối bọn họ mà nói cũng là một loại còn cần ngửa mặt trông lên tồn tại, mặc dù đối với bọn họ mà nói, ngộ đạo cảnh tuyệt đối không phải việc khó, nhưng tu sĩ muốn đột phá, cần thiên thời địa lợi, nói không chừng ngày mai sẽ lâm vào cổ trai. Trong đó, mà đây loại cổ trai, rất có thể một tí liền sẽ trễ lại mấy tháng thậm chí mấy chục năm đều không cách nào tiến thêm, cái này ở tu sĩ trong đó tuyệt đối không phải là một ví dụ, không người nào có thể không có chút nào bình cảnh một mực đột phá đi xuống, nếu không ngộ đạo cảnh cao thủ vậy chưa đến nỗi như vậy thưa thớt, chí ít ở Cửu Hoang và Đại Thiên thế giới, ngộ đạo cảnh cũng tuyệt đối coi là trên là cao thủ trong cao thủ. Lão đại, chúng ta ở nơi này xem náo nhiệt. Bọn họ kém không nhiều đều đã nhập cốc, người trước mặt vậy đến thung lũng chỗ sâu, chúng ta còn muốn chờ cơ hội sao? Khương Phàm thì cười nói, không đợi, không cần phải, ngươi ở chỗ này chờ ta đi một lát sẽ trở lại. Khương Phàm nói xong, trực tiếp tại chỗ biến mất. Tựa như vậy trận pháp là tiểu ngải và Lâm Chiến nơi vậy, nhưng vận chuyển lúc hơi thở nhưng do Khương Phàm đốt, hơn nữa bọn họ hơi thở dung hợp, bọn họ bố trí trận pháp tương đương với Khương Phàm mới thật sự là chủ nhân, tự nhiên có thể ở cái này chính giữa trận pháp tùy ý qua lại hành động, có thể nói cái này hang núi nhỏ lúc này tuyệt đối cũng coi là hắn lãnh địa. Ngoại tộc trong đó, có thanh âm vang lên. Khương Phàm, ngươi bó tay chịu trói, chúng ta khẳng định cho ngươi lưu một con đường sống, ta muốn ngươi hiện tại hẳn rất rõ ràng tụ kim môn nơi ban bố treo giải thưởng nội dung, chỉ cần ngươi tự đứng ra, chúng ta có thể đem ngươi đưa đến Đan Thành. Nơi đó không có cần tính mạng ngươi người, ngươi còn có thể ở nơi đó đạt được không tệ lãnh ngộ, nếu như ngoan cố chống cự, vậy chỉ có một con đường chết, không người có thể cứu được ngươi. Chúng ta nhiều cao thủ như vậy ở đây, ngươi chắp cánh khó thoát, ngươi hẳn rõ ràng ngươi thực lực và chúng ta có hơn trên lệch lớn. Mặc dù ở tuổi trẻ một đời bên trong, đã không người là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi hẳn đối chúng ta những tiền bối này có kính sợ chi tâm, nếu không hậu quả rất thảm, chúng ta không thể nào để lại cho ngươi lớn lên cơ hội, một điểm này ngươi hẳn vô cùng rõ ràng. Khương Phàm thanh âm vang lên, vang vọng ở thung lũng trong đó. Ha ha, không biết xấu hổ tự xưng tiền bối, các ngươi một đám lao bất tử chạy cái này trong bí cảnh đến tìm ta phiền toái, còn không biết xấu hổ mở miệng giáo dục ta. Thật làm ta Khương Phàm dễ khi dễ sao? Nếu đã tới, vậy thì để cho các ngươi cảm thụ hạ, những cái kia vạn tộc tiên tài đối với ta có bao nhiêu sợ hãi, đây là các ngươi tự tìm. Nói đến đây, Khương Phàm thân hình xuất hiện, khoảng cách bọn họ không hề coi là xa, hắn lúc này ma thần quyết thi triển, khí tức cả người tựa như ma thần hạ phàm, dù là đối mặt nhiều cao thủ như vậy, vẫn là vân đạm phong khinh, chút nào chưa thấy được khẩn trương. Có cao thủ đột nhiên ra tay, hai đạo linh lực công kích trực tiếp đánh út về phía Khương Phàm. Bọn họ nhiều người như vậy nơi nào phải dùng tới cùng Khương Phàm nói quý củ. Huống chi Khương Phàm không tiếc lời ở phía trước, bọn họ dĩ nhiên sẽ không cho Khương Phàm bất kỳ cơ hội. Có thể Khương Phàm lại không có làm ra bất luận phản ứng gì, chỉ gặp trước mặt hắn đột nhiên bốc lên một đạo ánh sáng, hóa thành bình phong che chở, đem cái này hai đạo công kích trực tiếp ngăn trở, không chút nào đối Khương Phàm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Sau đó liền thấy Khương Phàm nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không kịp đợi sao? Nếu như vậy, vậy thì tốt tốt hưởng thụ ta vì các ngươi chuẩn bị thịnh yến đi, đây cũng là đối các ngươi đáp lại. Nói xong, hắn đưa tay ra, búng tay, một khắc sau mênh mông hơi thở từ trong thung lũng bùng nổ, từng đạo ánh sáng từ mặt đất lao ra, thẳng sông lên trời cao. Trận pháp thật to xuất hiện, trực tiếp đem toàn bộ thung lũng hoàn toàn bao phủ, ngũ hành phương pháp từ trên trời hạ xuống, nhìn như lộn xộn bừa bãi, nhưng lại làm người ta rung động không dứt. Khương Phàm hơi thở không ngừng thả ra, có người phát hiện tình huống không đúng, trực tiếp hướng hắn vọt tới, đáng tiếc lại bị bình phong che chở ngăn che, cùng bọn họ cưỡng ép công phá sau đó, nhưng phát hiện Khương Phàm bóng người lại quỷ dị biến mất, không biết đi nơi nào. Mà chỗ cao Tần Vô Lượng bên người, Khương Phàm bóng người xuất hiện, lúc này mang trên mặt nụ cười, hiển nhiên tâm tình tương đối khá. Lão đại, trận pháp này hao phí nhiều ít vật liệu, hơi thở này sợ rằng sẽ không so một ít thánh thổ bảo vệ tộc đại trận yếu bao nhiêu. Khương Phàm nói, hao phí không thiếu tài nguyên, nếu như muốn chém chết bọn họ, trận pháp này uy lực còn có thể tiếp tục tăng lên, chỉ bất quá nếu như đem những người này toàn bộ chém chết, chúng ta sau này thì không cần xuất hiện ở đại thiên thế giới, hơn nữa đại thiên thế giới nhân tộc tất nhiên sẽ gặp phải chúng ta liên lụy, không biết muốn chết bao nhiêu người, lần này chỉ là muốn cho bọn họ cái dạy bảo mà thôi, bất quá muốn xông qua vậy không như vậy dễ dàng. Bên ngoài sơn cốc, có một ít tu sĩ mới vừa đến bên này, bọn họ nhận được tin tức sau thời gian đầu tiên hướng bên này chạy tới, có thể ở bên ngoài sơn cốc nhưng kinh ngạc phát hiện, thung lũng phía trên các loại các dạng ánh mắt đan vào một chỗ, nhìn qua 10 phần quỷ dị. Bọn họ không biết phát sinh cái gì, liền liền trông chừng cốc khẩu mấy người tu sĩ giống vậy không biết bên trong tình huống. Tất vào cái này lối vào đã bị bọn họ phong bế, bên ngoài căn bản không cách nào cảm giác được trong thung lũng khí tức biến hóa, không qua bọn họ đối những cái kia các tộc cao thủ có tuyệt đối lòng tin, phải biết ngay trong bọn họ nhưng mà có như vậy nhiều thần pháp cảnh đỉnh cấp cao thủ, Khương Phàm mặc dù thực lực và cảnh giới cũng không tệ, nhưng cùng những người đó so sánh, hoàn toàn không phải là một cấp bậc, làm sao có thể xảy ra chuyện? Một cái thần pháp cảnh đỉnh cấp cao thủ đứng ở cốc khẩu, hắn vậy là mới vừa đến. Thả mở một cái chỗ rách để cho ta đi vào, bên trong hẳn là xảy ra chuyện, thung lũng phía trên hội tụ linh lực hình như là trận pháp các loại đồ, người ở bên trong hẳn chúng Khương Phàm mai phục, ta không tâm tư cùng các người ở chỗ này cãi vã. Vậy mấy người tu sĩ từ trên người này cảm nhận được liền to lớn áp lực, cũng khó tránh khỏi bọn họ như vậy, loại cao thủ này hơi thở thế mạnh vô cùng, bọn họ tới giữa ở trong cảnh giới có khó mà lao sạch chiến lệnh, mặc dù phong bế cốc khẩu là những cao thủ khác ra lệnh, nhưng ở bọn họ cùng cảnh giới cao thủ trước mặt, những thứ này mệnh lệnh nhìn qua liền không trọng yếu như vậy. Vị này đại nhân, chúng ta hao phí thời gian rất dài mới truy đuổi trận đến Khương Phàm, hơn nữa đem nó đẩy vào thung lũng này trong đó, đại nhân sau khi tiến vào xin cùng cái khác những đại nhân nói một tiếng, nếu không mấy người chúng ta vậy phải bị phạt. Tu sĩ kia nói, các ngươi yên tâm đi, ta tự nhiên sẽ cùng bọn họ giải thích, nhưng bên trong hiện tại tình huống gì ta vậy không dám khẳng định, rất có thể đã xảy ra đại vấn đề, các ngươi vẫn là nhanh chóng để cho ta vào đi thôi. Trận pháp và cấm chế không ngừng dừng lại, để cho vị cao thủ này tiến vào trong đó, bỏ mặc bên trong tình huống gì, bọn họ cũng không có để ý do cầm một vị cao thủ như vậy ngăn ở bên ngoài sân cốc. Có thể làm cao thủ kia tiến vào tung lũng trong nháy mắt, đột nhiên phát hiện mình lại bước vào một cái khác bình phong che chở trong đó, sau lưng cấm chế chỉ cho phép vào, không cho phép ra, hiển nhiên không phải mới vừa rồi những người đó nơi vải. Hắn muốn lui ra ngoài, nhưng phát hiện căn bản không cách nào làm được. Mên ngông linh lực cuốn sạch qua tới, đó là nóng bỏng ngọn lửa hơi thở, căn bản không có bất kỳ cho hắn suy tính thời gian, tất cả loại công kích đập vào mặt. Hắn cảnh giới không kém, năng lực phản ứng vậy là đặc biệt mau, tiếp liền né tránh, cái này lối vào lối đi chật hẹp, hắn chỉ có thể hướng tung lũng chỗ sâu đi di động, hội hợp những người khác. Có thể to lớn tiếng nổ từ phía sau truyền tới. Hắn hướng thung lũng chỗ sâu nhìn, cả người giật mình trong lòng, có chút không dám tin tưởng ở vậy trận pháp thật to dưới sự thúc dục, các loại các dạng linh lực công kích từ trên trời hạ xuống, cơ hồ bao trùm toàn bộ thung lũng, để cho người liền địa phương tránh né cũng không có, mà đại trận này công kích cũng không phải là phạm vi, mà là phân biệt công kích mỗi một người, như vậy đối với đại trận yêu cầu cực cao, cũng đúng đại trận tiêu hao sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn, nhưng hiệu quả không thể nghi ngờ là tốt nhất. Từ trận pháp vận chuyển bắt đầu đến hiện tại bất quá không tới 10 phút mà thôi, đã có người trọng thương ngã xuống đất, cũng may bị bên người tu sĩ bảo vệ, hết sức cố gắng không để cho hắn bị cái khác công kích hơi thở ảnh hưởng đến, dẫu sao trước mắt loại chuyện này cũng không tốt. Mà những cái kia thần pháp cảnh đỉnh cấp tu sĩ, bọn họ lúc này lấy được công kích so những tu sĩ khác mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Trận pháp này hiển nhiên cố ý nhằm vào bọn họ những cao thủ này, công kích không ngừng thả ra tất cả loại thuộc tính bất đồng công kích, lại là có kỳ lạ sấm sét xen lẫn ở trong đó, người sấm sét hơi thở liền tựa như lôi kiếp vậy, để cho bọn họ sinh lòng kiêng kỵ. Liên ở trên bầu trời cao trận pháp hội tụ sau bóng sáng trong đó, một cái nho nhỏ lôi chỉ trôi lơ lửng ở nơi đó, đó chính là Khương Phàm lôi chỉ, hắn sử dụng vật này chính là vì nhằm vào vậy những cái kia cảnh giới khá cao tu sĩ, đại trận uy lực mặc dù không yếu, nhưng Khương Phàm nhưng luôn cảm giác hắn tựa như ít đi chút gì, khó mà áp chế hoàn toàn. Nhưng gia nhập cái này lôi chỉ sau đó thì trở nên được hoàn toàn bất đồng, lôi chỉ thả ra trong khí tức bao hàm thẩm phán lực, bao hàm lôi kiếp khí, lại là ủng không có cùng đặc tính, theo Khương Phàm tăng lên còn có tiếp xúc càng ngày càng nhiều bất đồng linh lực, cái này lôi chỉ vậy đang không ngừng tiến hóa trước, không ngừng tăng lên trước, đặc biệt là lần trước hấp thu lôi linh, còn có Khương Phàm lôi kiếp ở giữa lôi chỉ sau đó, để cho hắn hoàn toàn tiến hóa. Khương Phàm thậm chí cảm thấy, vật này tương lai thậm chí có thể trở thành tiên bảo, bước vào tiên bảo hàng ngũ, vậy tất nhiên là 10 phần kinh khủng. Bàng phái hơi thở phong thích, Khương Phàm linh lực cơ hồ hoàn toàn dung nhập vào trong đó, bởi vì cấm chế che giấu, phía dưới ngăn cản đại trận công kích các tu sĩ căn bản không rảnh tìm Khương Phàm, lúc này bọn họ vậy sâu đậm rõ ràng, hết thảy đều là Khương Phàm kế hoạch tốt, Khương Phàm xuất hiện, thậm chí giả vờ chạy trốn, căn bản là diễn cho bọn họ nhìn, chỉ là muốn đem bọn họ toàn bộ dẫn nhập thung lũng này mà thôi. Mời ủng hộ bộ thế Tinh Châu. Mời đọc mạch truyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế. Chương 1467, trong cốc. Mặc dù đã nghĩ rõ ràng, nhưng lúc này lại căn bản không có bất kỳ hối hận cơ hội, bọn họ chỉ có thể tiếp tục ngăn cản, hết sức cố gắng không ở nơi này trong trận pháp chết. Tần Vô Lượng lúc này hết sức hưng phấn, đại trận vận hành sau đó, khổng lồ kia linh lực đã để cho hắn cảm nhận được to lớn áp lực, mặc dù trận pháp không phải nhằm vào hắn, nhưng vận chuyển sau mang tới mạnh mẽ giác quan đánh vào thì không cách nào che giấu. Lão đại, bên cạnh ngươi trận linh chân thật lợi hại. Không quá ta vẫn là được nhắc nhở ngươi, một ít cảnh giới yếu hơn gia hỏa lúc này đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, tiếp tục như vậy, bọn họ có thể sẽ thất lạc mà nhỏ, có không có cách nào đem bọn họ đưa ra thung lũng, ngươi không chỉ là muốn cho bọn họ dạy bảo sao? Khương Phàm nhìn tình huống phía dưới, diễn cảm lạnh lùng. Ta có đúng mực, lưu một hơi là được. Một ít tu sĩ lúc này căn bản không phản ứng kịp cũng đã bị áp chế hoàn toàn, Khương Phàm trận pháp nhằm vào là ngộ đạo cảnh dưới những cái kia thần pháp cảnh đỉnh cấp cao thủ, bọn họ lần này chỉ là tới chịu tội thay mà thôi. Khương Phàm thần thức cường đại rót vào trận pháp sau đó, một mực lưu ý mỗi người hơi thở, hắn lại là thỉnh thoảng xuất hiện, đem trọng thương ngoại tộc tu sĩ trên mình túi bách bảo toàn bộ lấy đi. Sau đó đem mệnh treo một đường ngoại tộc, lợi dụng trận pháp ném ra thung lũng. Không sai, chính là ném ra. Mên ngông linh lực bùng nổ, trực tiếp đem những thứ này chết ngất ngoại tộc trực tiếp phóng bay ra ngoài, lấy bọn họ thân thể trình độ cường đại, còn chưa đến nỗi bị như vậy té chết. Bên ngoài sơn cốc lúc này tụ tập một ít ngoại tộc tu sĩ, bọn họ có chút tranh chấp, muốn đi vào thung lũng đi bắt Khương Phàm, nếu đã đem Khương Phàm vây trận ở trong đó, ai không muốn chia một chén canh. Bọn họ vậy tìm Khương Phàm đã lâu, đáng tiếc mấy người kia nói gì cũng không nhường đường. Mà ngay lúc này, một bóng người từ không trung rơi xuống, trực tiếp té ở trước mặt mọi người trên mặt đất. Toàn thân thương thế, đã bất tỉnh nhân sự. Cái này tựa như chỉ là một bắt đầu, ngay sau đó một đạo lại một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, có lẽ nói là từ trời mà rơi, toàn bộ sắp chết, chỉ còn lại một hơi mà thôi, nổ ngang rơi trên mặt đất, toàn bộ mất đi trí giác. Thương thế trên người rất nặng. Nhìn bầu trời, có người kinh hô, đây là chuyện gì xảy ra? Vậy trong chừng cửa vào ngoại tộc tu sĩ thấy những người này sau cũng là cả kinh. Là bọn họ. Bọn họ cũng là theo chân cùng nhau tiến vào tung lũng tu sĩ, kết quả chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Làm sao bị tổn thương nặng như vậy? Chẳng lẽ bên trong sơn quốc xảy ra chuyện? Đúng như vị kia đại nhân mà nói, trong bọn họ liền Khương Phàm mai phục. Cái này là Khương Phàm cái tiểu tử thúi kia bố trí cục mà thôi, còn không mở ra lối vào, để cho chúng ta đi vào xem chẳng phải sẽ biết tình huống sao? Vậy mấy cái coi giữ cửa vào tu sĩ nhìn những thứ này không ngừng rơi xuống tu sĩ, cau mày nói, các ngươi nhất định phải đi vào xem xem. Ta làm sao cảm giác các ngươi đi vào cùng chịu chết không việc gì khác biệt đâu. Cái này mấy người vậy không do dự, trực tiếp rút lui hết trận pháp, mặc dù không biết bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng nếu nhiều người như vậy bị trọng thương ném ra thung lũng, cũng hẳn bổ sung một ít chiến lực đi vào mới được. Bất quá làm lối vào sau khi mở ra, những cái kia không kịp chờ đợi muốn đi vào các tu sĩ ngược lại thì do dự, bọn họ không thể không cẩn thận cân nhắc một tí. Cái này người bị thương rất xuống cơ hồ cũng chưa có dừng lại, trong đó mạnh nhất một cái thậm chí đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ 3, không cách nào cảm giác được trong thung lũng hơi thở, từ đằng xa xem, bên trong nếu như là trận pháp nói, vậy tất nhiên là một cái quy mô cực lớn trận pháp, uy lực mạnh bao nhiêu, bọn họ cũng khó mà dự liệu. Mà lúc này, lại có người xuất hiện. Từng đạo bóng người từ đằng xa chạy tới, lại là một đám ngoại tộc người tuổi trẻ, bọn họ hơi thở tương đương không kém, cùng một màu bước vào thần pháp cảnh đây có thể để cho tại chỗ các tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh sợ, từ trong tuổi tới xem, những người tuổi trẻ này còn không bằng bọn họ đời cháu lớn tuổi, có thể cảnh giới cao như vậy, có thể gặp bọn họ thiên phú hạng kinh người. Những người này đi đường mệt nhọc, nhưng lại trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, nhịp bước vội vàng, hiển nhiên đã đi đường rất lâu, mà bọn họ những người tuổi trẻ này lợi dụng tất cả loại trận pháp từ đại thiên thế giới tiến vào hỗn loạn chi địa, sau đó một đường không ngừng, thời gian đầu tiên chạy tới bên này, bởi vì bọn họ đạt được Khương Phàm tiến vào bí cảnh tin tức sau đó, liền hết tốc lực tiến về phía trước, lấy nhanh nhất tốc độ đến bí cảnh, sau đó lại lấy nhanh nhất tốc độ đến bên này. Mà bọn họ mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Khương Phàm. Các vị nhường đường, để cho chúng ta tiến vào thung lũng, chúng ta là Khương Phàm tới. Cầm đầu thiếu niên không có trước kia thế hệ gọi, đối những tu sĩ này cũng không phải là rất tôn trọng, nhưng đây cũng là bọn họ đối mình cảnh giới tuyệt đối tín nhiệm, mà bọn họ không tới mấy năm cảnh giới sợ rằng thì sẽ vượt qua những người trước mắt này. Ngay trong bọn họ phần lớn cũng đến từ hoàng tộc, vậy chính vì vậy, những cái kia ngoại tộc cao thủ đối bọn họ hết sức kiêng kỵ, huyết mạch hơi thở dưới áp chế, để cho bọn họ không túi đầu không được lễ để cho, hơn nữa những thứ này tài hoa xuất chúng những người trẻ tuổi kia, không một không phải thân phận kinh người, bọn họ nào dám đắc tội, dù là nơi này là hỗn loạn chi địa. Có người thấy bị từ trong cốc ném ra ngoại tộc, cau mày nói, đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi giết lẫn nhau không được. Mấy cái ngoại tộc liền vội vàng lắc đầu, sau đó đem tình huống trước cho biết cho mọi người. Một người trong đó mở miệng nói, các vị tiểu điện hạ, các ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ một chút lại vào thung lũng, tiến vào cao thủ trong đó không thiếu, nhưng là bọn họ hiện tại hiển nhiên cũng không phải là ở đối phó Khương Phàm, Khương Phàm rất có thể ở bên trong bày mai phục. Hắn vừa dứt lời, lại có hai người từ bầu trời rơi xuống, chó chết giống vậy ngã xuống đất. Có người cau mày nói, thân pháp cảnh thứ tầng 5 tu sĩ cũng chỉ còn lại một hơi, cái này Khương Phàm kết quả là bày ra một cái dạng gì cả bấy, lại có như vậy uy lực. Chẳng lẽ hắn bên người còn có trận đạo tông sư sao? Trận pháp này phẩm cấp sợ rằng đặc biệt người tiên. Nghe nói như vậy, những người tuổi trẻ kia cũng đều như mày, hiển nhiên có chút không nghĩ tới. Bọn họ từ vậy tụ kim môn trên linh bảo đã biết có rất nhiều người nhận nhiệm vụ, bọn họ lúc này mới gấp gáp như vậy chạy tới bên này, không nghĩ tới thậm chí có lớn như vậy một cái ngạc nhiên mừng rỡ chờ bọn họ. Khương Phàm nơi triển hiện năng lực quả thật quá mạnh mẽ chút, nhưng bọn họ có thể khẳng định vậy tuyệt đối không phải Khương Phàm lực lượng. Xem ra trong cốc này thật bị Khương Phàm tên kia bố trí trận pháp, ta trước kia nghe nói qua, Khương Phàm tên kia ở trận đạo trên cũng có không nhỏ thiên phú. Có thể cưỡng ép tiến vào một ít cấm chế phá hiểu một ít trận pháp, thập phần cường đại, vậy chính vì vậy, hắn mới nhiều lần thành công thoát hiểm, nếu quả thật bố trí trận pháp ở bên trong, chúng ta đi vào há chẳng phải là không chịu chết. Một cái khác tham dự qua lần đầu tiên vây công Khương Phàm ngoại tộc tiên mới mở miệng nói, ta nhưng mà nhắc nhở qua các ngươi, ngàn vạn không muốn xem nhẹ Khương Phàm, tên kia khủng bố tuyệt đối không phải các ngươi có thể tưởng tượng được, mặc dù lần này hắn bên người thật giống như không có đi theo như vậy nhiều người rút, nhưng lấy hắn lực một người, như cũng không thể coi thường, hắn phá trận bản lĩnh thật rất mạnh, chúng ta tuyệt đối không thể tiến vào thung lũng, nếu không chúng ta tất bại không thể nghi ngờ. Trải qua một lần sau đó, cái này ngoại tộc thiên tài đối mặt Khương Phàm lúc lộ vẻ được đặc biệt cẩn thận, hắn cũng không khỏi không nhắc nhở đám người, dẫu sao bọn họ sau đó còn muốn liên thủ, dĩ nhiên muốn để bọn họ không thể hết lấy xem nhẹ. Cầm đầu tu sĩ và thân mấy người nhìn nhau một cái sau đó, gật đầu một cái. Tốt lắm, chúng ta quả thật không có minh bạch đây là cái hố lửa còn nhảy vào trong lý do, đây là cái thung lũng, không ngoài sở liệu, thung lũng này hẳn chỉ có cái này một cái lối ra, nếu không bọn họ cũng không cần cầm Khương Phàm trận ở chỗ này. Nếu là một cái lối ra, chúng ta liền canh giữ ở chỗ này chính là, ta đây muốn xem, hắn kết quả có đi hay không đi ra. Nghe nói như vậy, đám người rối rít gật đầu, sau đó trực tiếp tản ra, thành một cái hình bán nguyệt trận hình, sắp xuất hiện miệng tất cả phương hướng ngăn lại, chỉ cần Khương Phàm đi ra, bọn họ liền có thể từ tất cả phương hướng ngăn trở Khương Phàm, để cho hắn hoàn toàn không có rời đi biện pháp. Mà vậy mấy cái mới vừa muốn đi vào thung lũng ngoại tộc cao thủ, lúc này vậy tỉnh táo lại, nhìn phía xa trọng thương tu sĩ, có người cảnh giới so hắn cao hơn, bọn họ không thể không theo mới cân nhắc có cần hay không vào đi mạo hiểm. Trong thung lũng, Khương Phàm không ngừng xuất hiện, lấy đi trọng thương tu sĩ túi bách bảo, bọn họ ở nơi này hỗn loạn chi địa hàng năm lịch luyện, trên mình bảo vật tuyệt đối nhiều kinh người. Khương Phàm làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy phát tài cơ hội, bố trí lớn như vậy trận pháp, tiêu hao đổ dĩ nhiên muốn ở những người này trên mình tỉnh cầu mới được, lấy hắn bây giờ trận đạo còn có phá trận thủ đoạn, phá giải những thứ này túi bách bảo tuyệt đối không tính là việc khó. Những cái kia thần pháp cảnh đỉnh cấp tu sĩ bị trận pháp lấy cường đại thủ đoạn vây ở bất đồng khu vực trong đó, công kích để cho bọn họ ứng tiếp không nổi, căn bản không cơ hội đi tiếp viện những người khác, chỉ có thể không ngừng ngăn cản công kích, cho mày, bởi vì đến hiện tại bọn họ đều không cách nào phong tỏa Khương Phàm hơi thở chỗ. Mắt thấy người trong sơn cốc càng ngày càng thiếu, có thể đại trận này nhưng một chút yếu bất ý cũng không có, để cho bọn họ mười phần khó mà hiểu. Thật ra thì đây đều là Tiểu Ngải và Lâm Chiến công lao, Bọn họ bố trí trận pháp lúc cũng chưa từng nghĩ tới lần thứ hai sử dụng, nói cách khác trận pháp này chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng chỗ tốt chính là một mực có thể sử dụng đến tất cả linh lực tiêu hao sạch mới biết kết thúc. Tầm thường bảo vệ tộc đại trận vì bảo đảm trận pháp ổn định, trừ phong ngự ra, không hề sẽ kéo dài vận chuyển, như vậy đối với vật liệu sẽ có cực lớn tổn thương, cho nên cường độ công kích không sẽ kéo dài không thay đổi, nhưng cái này bên trong nhưng hoàn toàn không cùng. Thần pháp cảnh thứ tầng 5 trở xuống tu sĩ lúc này toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Những người còn lại cũng là khổ khổ chống đỡ, chỉ có những cái kia thần pháp cảnh tầng thứ 8 trở lên cao thủ còn có thể ngăn cản phản kích, không tính là quá mức chật vật. Khương Phàm thanh âm vang lên lần nữa, ở trong thung lũng quanh quẩn. Trong vũ bắt con ba ba. Không biết là mới là con ba ba. Các ngươi liền chút bản lãnh này cũng dám tới bắt ta. Xem ra thật lấy là ta dễ khi dễ, cầm trên mình túi bách bảo giao ra, sau đó sẽ nói xin lỗi, ta ngược lại là có thể thả các ngươi rời đi, nếu không các ngươi liền tiếp tục ở nơi này cùng ta trận pháp đối công tốt. Hắn giọng mang nghiền ngẫm, nhếch miệng lên, tâm tình hiển nhiên rất tốt, mà đối phương đám người nơi nào có cái tâm tình này, đặc biệt là những cái kia thần pháp cảnh đỉnh cấp cao thủ, bọn họ có thể đều không phải là người bình thường, dù là tuổi tác không nhỏ, nhưng ở các tộc trong địa vị vậy tuyệt đối không kém, lúc này bị Khương Phàm như vậy chơi bừa, bọn họ làm sao có thể không giận, nhập cốc trước và hậu tâm tình hoàn toàn không cùng, cái này Khương Phàm bọn họ nổi cơn giận dữ, có thể coi là bọn họ lại giận, lúc này cảnh giới mạnh hơn nữa, lại có lực không chỗ dùng, chỉ có thể cùng trận pháp đối công, liền Khương Phàm ở đâu đều không làm rõ ràng. Mời đọc mạch truyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế. Chương 1468, đổi một kích phá. Khương Phàm, ngươi có dám hay không chớ nút ở trận pháp này phía sau giả chết? Ngươi không phải rất cùng sao? Đứng ra cùng chúng ta đánh một tràng, chỉ cần ngươi có thể thắng được chúng ta một cái trong đó, chúng ta lập tức toàn bộ rút đi, vĩnh viễn lại nữa làm khó ngươi. Khương Phàm cười nói, ta há sẽ quan tâm các ngươi lui không lùi đi. Quá cầm mình coi ra gì? Muốn cùng ta giao thủ cũng được, kiên trì đến lớn trận kết thúc, hoặc là phá hỏng ta đại trận này, liền cho các ngươi cơ hội, không bồi thường những ngày qua lãng phí ta thời gian, các ngươi một cái cũng không cần đi, tất cả đều ở lại đây là được. Khương Phàm mới không thể nào xuất hiện, đối hắn mà nói, những cao thủ này quả thật cũng so hắn muốn mạnh hơn, chí ít hiện tại tới xem quả thật như vậy. Hơn nữa sự chênh lệch giữa bọn họ không tính là quá nhỏ, huống chi cái này thần pháp cảnh đỉnh cấp cao thủ nhiều người như vậy, hắn nơi nào là đối thủ. Không có mấy phần chắc chắn chuyện, Khương Phàm lại làm sao có thể đi làm? Dẫu sao hắn hiện tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hắn mới không cần phải ở những người này trên mình lãng phí thời gian. Bên ngoài sơn cốc khẳng định còn có cái khác ngoại tộc cao thủ, hắn không bằng cầm tinh lực dùng để đối phó bọn họ những người đó. Bỏ mặc bọn họ nói thế nào, Khương Phàm cũng bị thai không nghe, tựa như hoàn toàn không quan tâm bọn họ nói thứ gì vậy, mà quay về cần phải bọn họ là mạnh hơn trận pháp công kích, trận pháp cường đại không ngừng vận chuyển, uy lực tăng cường, theo muốn ứng phó người càng ngày càng thiếu, công kích còn lại những tu sĩ khác năng lực cũng chỉ sau đó tăng lên. Mênh mông hơi thở để cho người kiên kỵ, cho dù là thần pháp cảnh đỉnh cấp mấy người kia lúc này vậy bắt đầu ứng phó có chút cố hết sức đứng lên, nhưng nhất để cho bọn họ kinh ngạc chính là bọn họ có thể cảm giác được nơi này trận pháp hơi thở tựa như còn đang tăng lên, đây chính là bọn họ trước không có nghĩ tới, dẫu sao đã chiến thời gian dài như vậy, bọn họ trơ mắt nhìn Khương Phàm đem mấy người túi bách bảo lấy đi, sau đó sẽ lợi dụng trận pháp lực lượng đem những người đó đánh bay ra thung. Lúc đi, bọn họ cũng không muốn sau đó cũng là như vậy kết quả. Bọn họ lúc này lực lượng đã bắt đầu suy thoái, xa không có bắt đầu như vậy linh lực dư thừa, hành động cũng thay đổi được chậm chạp một chút, có thể đại trận này không biết mệt mỏi và bọn họ hoàn toàn ngược lại, như cũng duy trì siêu cường chiến lực, cái này không khỏi để cho bọn họ có chút chột dạ. Một người trong đó truyền âm cho những người khác nói, không được, tiếp tục như vậy chúng ta sợ rằng không kiên trì được bao lâu, chỉ cần phòng ngự bị phá ra, trước những tên kia kết quả chỉ sợ chính là của chúng ta kết quả, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nếu không chúng ta chiến thuật tính rút lui như thế nào. Trước liên thủ rời đi thung lũng này, sau đó cùng thằng nhóc này rời đi thung lũng sau đó, chúng ta lại đem bắt giữ hắn, liền có thể giải quyết tốt đẹp hết hắn. Nghe được đề nghị này, đám người rối rít gật đầu, đây cũng là lúc này tốt nhất biện pháp. Bọn họ diễn cảm nghiêm túc, cơ hồ đồng thời đổi được mạnh hơn mấy phần, nhưng ngăn cản công kích sau đó, bọn họ cũng không có muốn đi phản kích phá giải trận pháp, mà là hướng một phương hướng tụ đi, tụ tập trung một chỗ sau đó, bọn họ hơi thở tương liên đứng lên, đồng thời phóng thích linh lực, ngăn cản hướng bọn họ công tới trận pháp công kích. Nhất thời cảm giác được buông lỏng rất nhiều. Cái này mấy người đứng ở đó, liên thủ chống đỡ phòng ngự, có người mở miệng nói, nếu như chỉ là mới vừa rồi như vậy công kích, chúng ta thậm chí không cần cuống cuồng rời đi, sợ rằng đều sẽ không xảy ra vấn đề gì, chúng ta tiếp tục ở lại chỗ này là được. Mấy người chúng ta liên thủ ngăn cản liên tốt, những người khác có thể nghĩ biện pháp phá giải đại trận này, chưa đến nỗi phiền toái. Mọi người ở đây quyết định lúc đó, chỉ gặp không chúng tựa như ở hội tụ cái gì, cường đại linh lực không ngừng hướng một phương hướng tụ tập, khí ngũ hành không ngừng tương sinh, trung ương ánh sáng màu vàng đổi được càng ngày càng mạnh, đó là một loại đặc thù ngũ hiền chất pháp, lấy khí ngũ hành thả ra siêu cường công kích, thích hợp hắn hơn cửa lúc này liên thủ hoàn cảnh như vậy. Khi bọn hắn cảm giác được không đúng lắm lúc đó, công kích kia đã tạo thành. Mênh mông linh lực từ không trung nổ tung, ngay tức thì hướng vậy bình phong che chở đánh rất xuống đi, sau đó liền nghe được một tiếng to lớn tiếng nổ vang lên, công kích kia trực tiếp ở đám người đầu người trên nổ tung, mấy người liên thủ trận pháp ngay tức thì bị phá xấu xa, căn bản không cách nào ngăn trở đất rung núi chuyển, to lớn tiếng nổ vang vọng ở thân cô trong đó không, liền liền Khương Phàm cũng không nghĩ tới uy lực này lại như vậy kinh người. Khương Phàm thần sắc bình tĩnh, chờ đợi nổ kết thúc đại trận vẫn ở chỗ cũ đáp lại hắn, hạ một sóng công kích đã bắt đầu vận chuyển, không lâu sau, bỏ mặc những người này có thể hay không ở bên trong chống nổi, bọn họ cũng phải chịu đựng lần thứ hai cường đại như vậy linh lực công kích. Bụi mù tàn đi, đám người như cũ duy trì mới vừa rồi đội ngũ, bọn họ mặc dù có chút chật vật, nhưng dầu gì cũng coi như là chống đỡ xuống cái này đạo công kích, trả giá cái gì, trả giá nhiều ít Khương Phàm cũng không biết, cũng không cần biết. Linh lực hội tụ hạ, Khương Phàm lần nữa đem trực tiếp lực lượng rót vào chính giữa trận pháp. Hắn sau đó mở miệng nói, các ngươi lại cùng tiến tới chờ bị đòn, thật đúng là ngu. Các ngươi sẽ không cảm thấy trận pháp này lực công kích chỉ có trước nhỏ như vậy chứ? Chẳng lẽ các ngươi không biết đây là trận pháp cũng không phải là người khống chế sao? Những cao thủ kia lúc này từng cái choáng váng đầu hoa mắt, đặc biệt là mới vừa rồi chống đỡ phòng ngự mấy người kia, bọn họ lúc này cảm giác mình tựa như hồn lìa khỏi xác liền vậy, loại cảm giác đó tướng làm không khá, khí hải linh lực tiêu hao cũng là to lớn, lấy bây giờ tốc độ khôi phục, hiển nhiên có chút không kịp. Hiện tại đến phiên bọn họ sẽ không để ý Khương Phàm. Có người mở miệng nhắc nhở, nếu chúng ta tụ chung một chỗ còn không phải là biện pháp, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục trước khi ý nghĩ, trận pháp này bên trong bị tên này bố trí trận pháp vây khốn chúng ta, nhưng chỉ cần rời đi thung lũng này, vậy coi như trời cao mặc chim bay, hắn như thế nào ngăn trở chúng ta? Chúng ta ở bên ngoài sơn cốc cùng hắn lộ mặt, ta cũng không tin hắn còn thật có thể nghịch thiên đi, bất quá chỉ cần hắn dám rời đi thung lũng này một bước, chúng ta là có thể liên thủ đem bắt giữ hắn, đến lúc đó còn không phải là chúng ta nghĩ thế nào đối phó hắn, liền làm sao đối phó hắn. Không do dự nữa, thừa dịp tất cả mọi người đều còn có chút chiến lực, bọn họ không có lãng phí thời gian, trực tiếp lên đường hướng thung lũng phương hướng di động, mà ngay lúc này, đạo thứ hai công kích hội tụ hoàn thành, từ trên trời hạ xuống, liền liền Khương Phàm cũng có thể cảm nhận được công kích kia cường đại bao nhiêu, cùng hắn một kích toàn lực lực lượng đều không kém nhiều ít. Vậy cơ hồ là Khương Phàm toàn bộ chiến lược thể hiện, bất quá cũng không phải là do Khương Phàm giải quyết. Lần này bọn họ không coi ồ một cái mà tán, lần nữa chống đỡ phòng ngự, chứ không có ngăn trở qua các tu sĩ rối rít tiến lên phóng thích linh lực, lấy bọn họ thực lực đi đối phó trước mắt hết thảy các thứ này, cũng không phải là không thể nào, dẫu sao trước đã làm qua thử ẩm. Liên tiếp nổ cơ hồ ở cùng một vị trí vang lên, Khương Phàm có thể thấy to lớn kia ánh lửa, uy lực lại so với trước đó vậy đã mạnh hơn. Thật không nghĩ tới, các ngươi lại còn có thể kiên trì, bất quá hiện tại vừa mới bắt đầu, hạ một đạo công kích đã lần nữa ngưng tụ mà thành. Rất nhanh liền sẽ công hướng các ngươi, lấy các ngươi thực lực muốn ngăn cản, đơn giản là nói đùa. Những người này tìm một khe hở trực tiếp hướng thung lũng lối vào di động, hiển nhiên muốn một hơi lao ra bí cảnh đi. Có thể đến nơi này, bên bọn họ mới rung động phát hiện ngươi nơi này đã bị đại trận lấy đặc thù hơi thở phong tỏa, toàn bộ không gian lại là phong tỏa hư không, bọn họ căn bản không có rời đi bất kỳ biện pháp. Liên thủ đánh sâu vào mấy lần thung lũng lối vào, đáng tiếc cũng chỉ là tốn công vô ích, căn bản không cách nào tránh thoát rời đi thung lũng này. Đáng ghét, thật đáng ghét. Kết quả này là thứ quỷ gì bố trí trận pháp, lại như thế mạnh, chúng ta nhiều cao thủ như vậy liên thủ đều không cách nào phá giải rời đi, thảo nào Khương Phàm vậy tiểu tử không lo ngại gì dáng vẻ, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Nhanh chóng phân tán, nếu không công kích kia tới lần nữa, chúng ta dùng cái gì ngăn cản? Những người này lúc này đều có không nhỏ tiêu hao, trước hai đạo công kích đã để cho bọn họ khó khăn lắm ngăn cản, sau đó lại hao phí linh lực công kích lối vào, muốn đột phá ra ngoài, lúc này khí hải còn dư lại hơi thở xa không bằng trước, mà từ phía trên truyền tới hơi thở tới xem, cái này đạo công kích sợ rằng so với trước đó mạnh hơn. Phân tán ra, không muốn tụ chung một chỗ, các vị tự cầu nhiều phúc đi, hy vọng có thể cùng nhau xông ra đi, nếu như chúng ta lui để cho, giao ra túi bách bảo, vậy chúng ta những thứ này nét mặt giả mua sau này đi ra ngoài cũng không cần phối hợp. Hắn lời này hiển nhiên là cho tại chỗ tất cả tu sĩ nói, Khương Phàm cũng sớm đã nói ra điều kiện, xem lại vì bọn họ cường giả tôn nghiêm, bọn họ dĩ nhiên sẽ không tiếp nhận. Còn không chờ bọn họ tách ra, công kích kia đã rơi xuống, bọn họ không thể không lần nữa liên thủ, lần này tất cả mọi người đều thi triển linh lực tới phòng ngự lần công kích này, tiếng nổ vang lên lần nữa, nhưng cái này lần đối mọi người ảnh hưởng ngược lại là 3 lần bên trong nhỏ nhất một lần. Đám người không do dự nữa, lần công kích này sau này, trực tiếp tại chỗ phân tán ra, bọn họ lúc này đã không có đường lui, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp ngăn cản công kích, phá giải trận pháp, đáng tiếc trận pháp này linh tính 10 phần, hiển nhiên không có ý định cho bọn họ bất kỳ cơ hội. Thần Vô Lượng nhìn trong thung lũng tình huống, rung động trong lòng không dứt. Nếu như không phải là ta có thể đối phó, những người này chân thực quá mạnh mẽ, mới vừa rồi như vậy công kích sợ rằng có thể một tí tiêu diệt ta. Khương Phàm nói, bọn họ cũng đều đạt tới thần pháp cảnh đỉnh cấp, chỉ cần cơ duyên đến một cái, lập tức có thể bước vào ngộ đạo cảnh, dĩ nhiên so ngươi mạnh hơn nhiều, bất quá muốn đường chạy, cũng không có cơ hội. Ta mất lớn như vậy sức lực, làm sao có thể để cho bọn họ cứ như vậy dễ dàng chạy mất? Bọn họ bao trăm nàng ta muốn định. Bên ngoài sơn cốc, những cái kia thần pháp cảnh ngoại tộc những thiên tài hoàn toàn không biết trong thung lũng này chuyện gì xảy ra. Lối vào 10 phần bình tĩnh, liền một chút linh lực chập trần cũng không có bất kỳ thanh âm truyền ra, không biết tình huống như thế nào. Nhưng bọn họ phía sau, vậy nổ ngang nằm những cao thủ, để cho bọn họ không khỏi được hết sức kiêng kỵ, mỗi cái người diễn cảm đều vô cùng nghiêm túc, bởi vì trong thung lũng tình huống bọn họ vậy không biết, bởi vì rời đi thung lũng tu sĩ lúc này đều đã rơi vào đang hôn mê, tạm thời nửa khắc không cách nào tỉnh lại. Vậy Khương Phàm kết quả là làm sao làm được ngươi? Nhiều cao thủ như vậy cũng cầm hắn không có biện pháp, nghe nói bên trong còn có thần pháp cảnh đỉnh cấp tu sĩ, hắn không phải là dựa vào hắn thực lực làm được chứ? Nói như vậy, ta có thể không đánh lại. Ngươi còn lại nói, chớ đem hắn nghĩ quá mạnh mẽ, hắn còn không đột phá thần pháp cảnh, coi như mạnh hơn nữa vậy nhất định có cái cực hạn, nhiều cao thủ như vậy vây công, hắn không thể nào đem bọn họ toàn bộ giải quyết, hắn nhất định là lợi dụng trận pháp các loại đồ, bày mai phục, mới để cho bọn họ bị thua thiệt nhiều, chỉ cần chúng ta không đi vào liền nhất định không có vấn đề, trong thung lũng kết quả chuyện gì xảy ra, ta muốn sau đó chúng ta liền có thể biết được. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 1469, lại nhìn trời mới. Lại qua nửa giờ, một đạo thân ảnh từ không trung ngã xuống, hung hãn ngã xuống đất, lần này không người biết phát sinh cái gì, nhưng để cho tại chỗ tu sĩ làm rung lên. Người này khí tức yếu ớt, nhìn qua 10 phần cao tuổi, thương thế trên người rất nặng, nhưng mặc dù như vậy, hắn cảnh giới hơi thở vẫn là có thể để cho đám người rõ ràng cảm giác được. Thần pháp cảnh đỉnh cấp. Khương Phàm lúc này đã chiếm cứ tuyệt đối chủ động, những người này mệt nhọc ngăn cản công kích, cũng đổi được càng ngày càng yếu ớt, đây cũng là hắn không tiếc hao phí vô số tài nguyên nơi bố trí đại trận, uy lực một chút đều không để cho hắn thất vọng. Khương Phàm hiện thân, lần nữa thi triển lôi pháp và phần thiên hỏa tập kích một người khác, việc đã đến nước này, hắn vậy không có gì hay kiêng kỵ, quả quyết lựa chọn ra đánh, mau sớm giải quyết hết trước mắt những người này, cũng có thể mau rời khỏi thung lũng này. Hắn rất rõ ràng Lục Tục khẳng định còn sẽ có cái khác chuyện vui đi bên này, nếu như lối ra còn có thần pháp cảnh đỉnh cấp cao thủ chờ đợi hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể bỏ chạy, cho nên chậm thì sinh biến, có cơ hội gì như muốn, chủ động đánh ra, giải quyết trước mắt phiền toái. Hắn xanh long hỏa hổ, linh lực đầy đủ, bản thân chiến lực liền cực mạnh, tất cả thủ đoạn thi triển hạ, lại phối hợp trên đại trận áp chế, dựa pháp áp chế, tình huống chiến đấu ngay tức thì nghiêng, hoàn toàn một mặt ngã tình huống xuất hiện. Khương Phàm chưa từng nghĩ chém chết bọn họ, cùng tương lai nếu như bọn họ xuất hiện ở chiến trường, hắn đem không chút do dự, nhưng hiện tại hiển nhiên cũng không phải lúc, hắn lần này chỉ ở túi bách bảo. Hắn muốn hết sức khả năng có được thật nhiều chỗ tốt, đền bù hắn lần này bảy trận tổn thất, nhưng bây giờ nhìn lại thu hoạch tuyệt đối sẽ không quá nhỏ. Tách ra sau đó, bọn họ mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn cản đại trận công kích, chỉ theo trước tiêu hao càng ngày càng lớn, bọn họ thì lại không dám tụ tới một chỗ, mà đây nhưng cũng cho Khương Phàm đổi một kích phá cơ hội. Một cái lại một cái bị Khương Phàm cưỡng ép đánh tan, đánh ngất xỉu sau đó, lấy đi bọn họ túi bách bảo, sau đó ném ra thung lũng. Bọn họ tuy có không cam lòng, đáng tiếc không có sức xoay chuyển trời đất, đại trận này bên trong, cho dù là thông thường ngộ đạo cảnh tu sĩ vậy rất khó cầm Khương Phàm có quá lớn biện pháp, muốn ở chỗ này đối phó Khương Phàm, thật là mộng tưởng hảo huyền. Khương Phàm linh lực không ngừng phóng thích, cho đến người cuối cùng bị đánh bại, Khương Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ăn vào đang ăn dược, hướng cốc khẩu đi về phía. Lâm Chiến và Tiểu Ngải tự đi trở lại trên người hắn, Tần Vô Lượng vậy từ chỗ cao nhảy xuống, hưng phấn nhìn Khương Phàm. "Lão đại, ngươi lần này có thể lại một lần nữa để cho ta bội phục, nhiều cao thủ như vậy tề tụ muốn vây quét ngươi, lại bị ngươi ở tầm thường này trong thung lũng bày trận mai phục, lại là toàn bộ trọng thương, bọn họ hẳn rõ ràng, nếu như ngươi hơi có sát tâm nói, bọn họ một cái đều không sống nổi. Bây giờ còn chưa phải là chém chết bọn họ thời điểm, ngày nào nếu như ngươi có thể đạt tới ly trần cảnh, ngược lại là không có gì hay kiêng kỵ. Nhưng ngươi vậy đừng xem nhẹ cái này đại thiên thế giới, Thiên Cung băng hủy có thể không hề chỉ là bởi vì nội bộ xảy ra vấn đề, năm đó ta mang Vương Hy tiền bối trở lại Cửu Hoang, nàng hiển nhiên đối đại thiên thế giới vậy hết sức kiêng kỵ, chẳng muốn ở bên này lộ mặt." Hai người nói xong, cùng nhau hướng thung lũng lối vào phương hướng chạy tới. Đi ra cấm chế, hai người đầu tiên là sửng sốt một chút, bên ngoài tình huống phơi bày ở trước mắt hắn, nhóm người này ngoại tộc thiên tài, đem nơi này vây quanh, hiển nhiên ở chờ hắn. Những cái kia ngoại tộc nhân vật thiên tài thấy Khương Phàm sau đó, rối rít đứng dậy, hơi thở phong thích, thần niệm phong tỏa Khương Phàm. Bọn họ phía sau, đã có ngoại tộc đem những cái kia trọng thương hôn mê ngoại tộc những cao thủ chuyển qua một bên, một lát coi như là ở chỗ này đánh, vậy chưa đến nỗi liên lụy đến bọn họ. Tần Vô Lượng nhìn lướt qua trước mắt ngoại tộc các tu sĩ, cũng là trong lòng chấn động một cái. Lại phần lớn đều là khuôn mặt mới. Xem ra cái này đại thiên thế giới chúng ta đồng bối thiên tài thật đúng là không thiếu. Đây cũng là Khương Phàm ý nghĩ lúc này, hắn lần trước nhưng mà thấy qua một nhóm như vậy thiên tài, những người này tu vi tựa như còn muốn so với kia 20 người mạnh hơn một chút, bởi vì hắn cảm nhận được liền thần pháp cảnh đệ tam trọng hơi thở, mới vào thần pháp cảnh tu sĩ so với hắn, có thể chân thực chênh lệch quá xa. Ngoại tộc bên kia, cầm đầu nam tử trên mặt lộ ra nụ cười. Khương Phàm, không nghĩ tới lần đầu gặp mặt, ngươi rốt cuộc lại cho chúng ta lớn như vậy hạ mã uy, mai phục để cho nhiều cao thủ như vậy chúng chiêu, sau đó chỉ sợ cũng rất khó sẽ có người lại đánh ngươi chủ ý. Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, ngược lại là chút nào chưa thấy được khẩn trương. Có thể các ngươi vẫn là không có đi, chẳng lẽ còn muốn đối phó ta? Ta xem trong các ngươi có mấy cái tương đối mà nói coi như có chút ấn tượng khuôn mặt, Thanh Loan Thánh Thổ còn không để cho các ngươi đạt được dạy bảo sao? Có người nghe nói như vậy, vội vàng mở miệng nói, ta thế hệ muốn tăng lên, vốn là cần không ngừng tranh phong chiến đấu, ngươi nếu như dơ được một lần là có thể đánh tan chúng ta chiến thắng thư của ngươi tim, vậy ngươi coi như quá coi thường chúng ta. Không chờ Khương Phàm mở miệng, một bên Tần Vô Lượng nói thẳng, một lần không được thì lại đánh các ngươi một lần, những cao thủ kia đều ở chỗ này tài ngã nhào. Chẳng lẽ còn sợ các ngươi những người này không được? Đây là một đạo thân ảnh từ trong đám người đi ra, nửa che mặt, nhìn qua có chút thần bí, chính là vậy thần pháp cảnh đệ tam trọng gia hỏa. Hắn liền xem đều không xem Tần Vô Lượng một mắt, mà là nhìn chằm chằm Khương Phàm, ánh mắt bình tĩnh. Khương Phàm đúng không? Ta muốn cùng ngươi đánh một trận, những người khác sẽ không tham dự vào, ngươi ra tay đi, để cho ta xem ngươi phải chăng thật giống như lời đồn đãi như vậy thần kỳ. Thấy hắn đi ra, Tần Vô Lượng trực tiếp mở miệng nói, giấu đầu lòi đuôi gia hỏa, vậy dám ra đây khiêu chiến lão đại ta? Hỏi trước một chút ta. Tần Vô Lượng chiến ý 10 phần, cả người cũng là 10 phần phấn khởi. Hắn hôm nay chiến lược chợt tăng, trước cùng Khương Phàm so tài qua, nhưng cũng không tận hứng, hắn cần một tràng chân chính chiến đấu để thăng mình, để cho mình xem cực hạn ở nơi nào. Lúc này như thế nhiều đồng bối cao thủ, đương nhiên là cao nhất cơ hội, hắn làm sao sẽ lãng phí cái này cơ hội? Người không được. Vậy thiếu niên lắc đầu một cái. Có thể Tần Vô Lượng nơi nào sẽ cùng hắn nói như vậy nhiều, trực tiếp hướng đối phương chạy đi, đảo mắt đã tới trước người đối phương, cảm nhận được Tần Vô Lượng hơi thở có chút không cùng, cũng là sức sở, nhưng một khắc sau trực tiếp đối diện lên, hai người đảo mắt đụng vào nhau. Tần Vô Lượng toàn thân hiện lên kim mang, cả người cơ hồ đình tại chỗ. Mà đối thủ thì lùi lại ba bước, cả người có chút kinh ngạc, hiển nhiên không làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tần Vô Lượng nhưng cười nói, không tệ không tệ, so với ta nghĩ lợi hại một chút, nhưng cùng lão đại ta so còn kém xa đây, ngày hôm nay liền để cho ta tới thăm các người đám người này có bản lĩnh gì, thần thể. Xa xa ngoại tộc tiên tài trong đó, có người lộ ra vẻ kinh sợ. Là hắn, ngày đó hắn còn chỉ là thần đại cảnh, bất quá bước vào cực cảnh trong đó, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá, còn có mạnh như vậy chiến lực, chân thực để cho người kinh ngạc. Có thể một khắc sau, đi đôi với Tần Vô Lượng gào thét, chỉ gặp hắn thân sắc ở to lớn hóa. Đạo mắt đã hóa thân cự nhân, hơi thở lần nữa cho tăng, cho mọi người mang đến áp lực thật lớn. Không cùng đám người kia mở miệng, Tần Vô Lượng đã hổ nhập bầy cừu vậy, trực tiếp xông qua, hơi thở hoàn toàn bùng nổ, theo hắn đến gần, trung quanh mặt đất nứt nẻ, từng đạo hồng câu xuất hiện, phá hư phạm vi cực lớn, cơ hồ bao phủ nơi có thiên tài. Tần Vô Lượng ý tưởng Khương Phàm rất rõ ràng, như vậy kiểm nghiệm mình chiến lược cơ hội hắn dĩ nhiên không sẽ lãng phí, như thế nhiều ngoại tộc thiên tài đều là hắn thí kim thạch, sau lưng còn có Khương Phàm bảo vệ, hắn không sợ hãi. Tần Vô Lượng hơi thở so với trước đó mạnh quá nhiều, trước đây không lâu ở bên này cũng nhận được truyền thừa, hơn nữa to lớn kia thân xác, đối mặt nhiều người chút nào không có cảm giác được áp lực, mà hắn thình lình chủ động đánh ra, để cho tại chỗ ngoại tộc những thiên tài cũng là lớn là giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới hắn lại sẽ có mạnh như vậy chiến lực, hơn nữa trực tiếp đem tất cả người kéo vào chiến cuộc trong đó, còn ở quá mức lô mãng một chút. Duy chỉ có cái đó che mặt ngoại tộc thiên tài, lúc này đưa mắt từ Tần Vô Lượng trên mình rời đi, rơi vào Khương Phàm trên mình. Tần Vô Lượng đại hiển thần uy tựa như cùng hắn không có bất luận quan hệ gì, hắn trong ánh mắt chỉ có Khương Phàm mà thôi. Khương Phàm từ hắn trong ánh mắt cảm giác được nồng nặc chiến ý, đáng tiếc đối phương khí thế cũng không thể cho hắn mang đến quá lớn uy hiếp, nhưng đối phương huyết mạch lực phong thích, Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, người này là một cái cổ thần tộc huyết mạch, chiến lược hẳn coi như không tệ, phối hợp với hắn cảnh giới, nếu quả thật đánh, Tần Vô Lượng chưa chắc là hắn đối thủ. Bên kia, ngoại tộc những thiên tài phát động phản kích, bọn họ làm sao sẽ tùy ý Tần Vô Lượng tàn phá? Từng đạo công kích từ phương hướng khác nhau công hướng Tần Vô Lượng, sau đó chính là xuất hiện liên tiếp tiếng nổ, có thể nổ sau đó, Tần Vô Lượng trên mình chỉ để lại mấy đạo màu trắng dấu vết mà thôi. Tần Vô Lượng mặc dù đau nhè răng toét miệng, nhưng lại cũng không có bị thương, hắn lúc này thân xác đã đạt đến một cái kinh khủng bước, hơn nữa hộ thân công pháp vân, lực phòng ngự kinh người. Mà hắn mỗi lần công kích đều sẽ có ngoại tộc thiên tài bị đánh bay ra ngoài, to lớn kia quả đấm có lúc trực tiếp công hướng ba người, quả đấm tiếp xúc mặt đất sau sẽ phơi bày to lớn nổ, từng cái hố to xuất hiện ở mặt, Tần Vô Lượng chưa từng có từ trước đến nay, bất kể mình vùi lấp không rơi vào địch nhân vây công. Khương Phàm thì thi triển dự pháp, kiên trì ở trên người hắn, để cho hắn các hạng năng lực cũng có thể tạm thời tăng lên, để cho hắn giữ ở cao nhất trạng thái trong đó. Sau đó hắn lần nữa nhìn về phía vậy che mặt cổ thần tộc tu sĩ. Người không đi hỗ trợ sao? Bọn họ ngay tức thì vậy không ngăn được Tần Vô Lượng, sợ rằng còn sẽ có mấy cái bị hắn trọng thương. Cổ thần kia tộc thanh âm bình tĩnh. Bọn hắn chết sống cùng ta có quan hệ như thế nào? Ta mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là ngươi, ngươi ra tay đi, ta cảnh giới xa cao hơn ngươi, ta sẽ không chủ động xuất thủ. Khương Phàm cười trúm chím nhìn hắn, không nghĩ tới ngươi còn có chút cá tính, bất quá không dùng, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, những thứ này không có chút ý nghĩa nào, ngươi mặc dù thực lực không tệ, nhưng còn không bị ta coi ra gì, ta muốn 3 trong 10 chiêu, liền có thể giải quyết ngươi. Hắn giọng không có giễu cợt, trong ánh mắt mang tuyệt đối tự tin, có thể gặp Khương Phàm đối mình có bao nhiêu lớn lòng tin. Nhưng cái này nói không thể nghi ngờ đau nhói cổ thần kia tộc thiên tài kiêu ngạo. Loài ngươi, ngươi quá cuồng vọng, nếu như ngươi không ra tay nữa, ta biết chủ động gia nhập vòng chiến, cái đó gọi Tần Vô Lượng người, hậu quả như thế nào, chính ngươi phụ trách. Nói xong, hắn cặp mắt hiện lên từng đạo lôi quang, vậy đối với con ngươi hết sức kỳ lạ, đây cũng là để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, nhưng lại có thể từ trong thấy từng cơn sắc ý, có thể gặp hắn đã bị chọc giận, tùy thời chuẩn bị ra tay. Trong mơ hồ, có thể từ da hắn nổi lên hiện từng đạo lôi văn, phản phất có điện hồ di động. Xem đến đây, Tiểu Bất Điểm trực tiếp mở miệng. Thiểm Lôi tộc, không nghĩ tới bọn họ lại vậy bắt đầu thức tỉnh. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 1470, hoàn mỹ áp chế. Từ Tiểu Bất Điểm giọng tới xem, cái này Thiểm Lôi tộc hẳn không phải là dễ dàng đối phó như thế, hơn nữa hẳn rất nổi danh mới đúng. Rất mạnh tộc còn sao? Tiểu Bất Điểm giải thích, dĩ nhiên coi như là tương đối cường đại mấy cái tộc quần một trong, cái này Thiểm Lôi tộc có thể thao túng lôi pháp, tiên thiên thủ đoạn vậy cực mạnh, nhưng cùng vậy Thanh Ngọc tộc tình huống rất giống, chính là tộc quần tu sĩ số lượng rất ít. Cho nên bị bọn họ để mắt tới, cũng có chút khó dây dưa. Khương Phàm cẩn thận đánh giá đối phương, vậy nghiêm túc cảm thụ đối phương phóng ra linh lực hơi thở, hướng đi về phía trước liền một bước, sau đó nhếch miệng lên. Nếu ngươi tộc tinh thông lôi pháp, vậy ta sẽ dùng lôi pháp tới thăm ngươi một chút bản lĩnh, phải chăng thật sự có ngươi tộc lời đồn đãi cường đại như vậy? Vậy Thiểm Lôi tộc thiếu niên hiển nhiên sững sốt một chút, không nghĩ tới Khương Phàm sẽ nói như vậy, vì vậy trực tiếp mở miệng nói, "Khương Phàm, ngươi chớ đem mình quá coi ra gì, ngươi cảnh giới không bằng ta, huống chi lôi pháp cũng không phải là nói một chút mà thôi, ngươi cái loại này người nửa mùa hòa thượng, như thế nào cùng ta so sánh?" Khương Phàm sau khi nghe nói như vậy, đột nhiên toàn thân hiện ra lôi quang, đi đôi với một tiếng lôi tiếng vang lên, một đạo lôi quang trực tiếp hướng đối phương bổ đi. Sấm sét nổ tung, vậy Thiểm Lôi tộc tu sĩ hiển nhiên là sợ Khương Phàm thi triển cái gì quỷ kế, theo bản năng tránh né hạ, sau đó liên tiếp lôi quang từ trong cơ thể hắn bùng nổ. Chỉ gặp sấm sét hóa thành từng cái lôi xà chạy thẳng tới Khương Phàm đi, như vậy áp lực để cho người hết sức kiêng kỵ, nhưng Khương Phàm nhưng mặt không đổi sắc, như cũ chút nào chưa thấy được khẩn trương, trực tiếp đem vậy sấm sét dẫn vào bên trong cơ thể. Chỉ gặp Khương Phàm toàn thân hiện lên điện hồ, những cái kia lôi quang không ngừng ở trên người hắn di động, một lát sau đột nhiên biến mất không gặp, để cho vậy Thiểm Lôi tộc thiếu niên ngay trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh sợ, hiển nhiên không dám tin tưởng. Không thể nào, có thể Khương Phàm nơi nào sẽ cho hắn như vậy nhiều cơ hội. Lôi quang bùng nổ, Khương Phàm lần này thi triển thủ đoạn, sấm sét uy lực còn hơn hồi nãy nữa cường đại hơn. Linh lực bùng nổ tốc độ vậy xa không phải mới vừa rồi đối phương phóng thích lôi pháp thời điểm tốc độ, từng đạo hơi thở bất đồng sấm sét, không ngừng từ tất cả phương hướng đánh phía đối thủ, để cho người ứng tiếp không nổi. Vậy Thiểm Lôi tộc thiếu niên phản ứng rất mạnh, cơ hồ ngay tức thì cũng đã bắt đầu thử nghiệm né tránh, có thể hắn tốc độ và sấm sét so sánh, hiển nhiên còn kém một chút, mặc dù tránh thoát trước hai đạo, nhưng cũng không lâu lắm, hắn cũng đã trúng chiêu, lôi quang rơi vào trên người hắn, linh lực vậy đang không ngừng phóng thích, ngăn cản lôi pháp đối hắn thân thể phá hoại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm thi triển lôi pháp lại trương tay sẽ tới, thậm chí hoàn toàn không cần chuẩn bị, muốn gì được nấy, hơn nữa uy lực mạnh mẽ. Mới vừa rồi Khương Phàm cứng rắn ăn hắn lôi pháp công kích, cả người cơ hồ không bị ảnh hưởng, mà hiện tại đến phiên hắn tới phòng ngự, nhưng hắn lúc này lại cảm giác được toàn thân tê liệt, hành động cũng đổi được chậm chạp đứng lên. Còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, bất đồng lôi pháp từ bốn phía nổ tung, lần nữa đánh phía hắn. Hắn cưỡng ép thao túng công pháp, cả người hóa thành một đạo điện quang thoát khỏi sấm sét phong tỏa, biến mất không gặp. Thiểm Lôi tộc thiếu niên một giây kế tiếp đã xuất hiện ở Khương Phàm sau lưng, chỉ gặp trong tay hắn dùng sấm sét ngưng tụ ra một cái trường thương, hướng Khương Phàm giữa lưng trực tiếp đâm tới đây, ra tay chính là toàn lực ứng phó, lấy là hắn ở Khương Phàm trên mình cảm thấy áp lực vô hình, để cho hắn nguyên bản kiên định lòng tin lại sinh ra một chút dao động, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm thực lực tựa như hoàn toàn áp đảo hắn. Khương Phàm cơ hồ bị ngay tức thì đâm thủng. Ngay tại Thiểm Lôi tộc thiếu niên mừng như điên lúc đó, Khương Phàm thân hình nhưng đổi được hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất, vậy chẳng qua là một cái hư ảnh mà thôi, đây là một cái tay khoác lên hắn trên bả vai, sau đó hắn cả người bị lôi quang bao vây, ngay tức thì nuốt mất. Trong phảng phất nghe được Khương Phàm thanh âm từ sau lưng hắn vang lên. Thủ đoạn coi như không tệ, đáng tiếc chiến lực chân thực kém một chút, lại về đi tu luyện cái trăm năm lại tới khiêu chiến ta đi. Vậy thiếu niên lúc này không biết tâm tình gì, Khương Phàm sấm sét tựa như vô cùng vô tận vậy, trong lôi đỉnh ẩn chứa đặc thù linh lực lại là có nhiều loại, dù là hắn tộc đối sấm sét có tiên tiên cảm giác đặc biệt lực còn có lực áp chế, đáng tiếc lúc này vẫn là hoàn toàn rơi vào hạ phong, thậm chí liền sức đánh trả cũng không có. Bên kia, Tần Vô Lượng hơi thở như cũ thả ra, cả người trên mình đã xuất hiện không thiếu thương thế, nhưng cả người vẫn như cũ mười phần phấn khởi, ngắn ngủn trong thời gian, hắn đã đánh bại mấy người, có luyện thể tu sĩ chính diện cùng hắn đánh một trận, toàn không còn sức đánh trả, nhiều người vây công như vậy, cứ thế không cản được Tần Vô Lượng. Bọn họ nguyên bản còn mong đợi tại cổ thần kia tộc cao thủ có thể mau sớm giải quyết Khương Phàm, sau đó cùng bọn họ liên thủ lại đối phó hai nhân chung một người, có thể bây giờ nhìn lại, Khương Phàm ngược lại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, vậy thần pháp cảnh đệ tam trọng cổ thần tộc tu sĩ cũng không cách nào ở Khương Phàm trên tay đi quá nhiều hội hợp, lúc này Khương Phàm nhìn chằm chằm đi về phía bọn họ, thần sắc lạnh lùng, không buồn không vui. Chỉ gặp ở trên tay hắn nắm một viên thuốc, sau đó đan dược bị trực tiếp bóp vỡ, biến mất không gặp. Sau đó liền thấy Khương Phàm đánh ra dược pháp, một khắc sau mênh mông dược pháp hơi thở phóng thích, theo Khương Phàm khống chế, chính xác rơi vào Tần Vô Lượng trên mình, chỉ gặp Tần Vô Lượng thương thế trên người lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Tần Vô Lượng hiển nhiên rất rõ ràng Khương Phàm lúc này đã giải quyết vấn đề, cổ thần kia tộc thiên tài cảnh giới mặc dù không yếu, nhưng muốn áp chế Khương Phàm, bằng chính hắn hiển nhiên rất không đáng tin cậy. Có Khương Phàm ở sau lưng hỗ trợ, hắn vậy không có gì hay kiêng kỵ, khí thế của cả người thay đổi hơn nữa cường thế, tiếp tục xông về bên người tu sĩ. Khương Phàm giúp Tần Vô Lượng chữa trị hoàn sau đó, không có tiếp tục ra tay, những người này cảnh giới mặc dù coi như không tệ, nhưng cảnh giới bị hắn áp chế hoàn toàn. Tần Vô Lượng mình cần một ít thí kim thạch, Khương Phàm dĩ nhiên sẽ thành toàn hắn, chỉ cần giúp hắn không chịu vết thương chí mạng thì hoàn toàn có thể. Vậy Thiểm Lôi tộc tu sĩ lúc này mới từ vậy sấm sét trong đó tránh thoát được, cả người mười phần tức giận, nhưng lại không có làm ra quá nhiều phản ứng, mà là lui xa một chút, ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, không có tiếp tục ý xuất thủ. Trong đám người, có người ngăn cản Tần Vô Lượng nhất kích sau đó, bị đánh bay rất xa đi ra ngoài, đứng vững sau vội vàng mở miệng. Không được, hoàn toàn không ngăn được, chỉ bằng thân thể này, liền đã hoàn toàn nghiền đè chúng ta, đây có thể đánh như thế nào được qua, Khương Phàm tên kia còn không ra tay đâu. Ngay tại lúc này, một đạo hơi thở đột nhiên từ đằng xa nhanh chóng hướng bên này bay tới, cảm nhận được vậy đạo hơi thở, Tần Vô Lượng cũng là sửng sở, sau đó hướng bên kia nhìn, ánh mắt mang theo mấy phần kiên kỵ. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, người đến là hắn hoàn toàn không cách nào ứng đối cao thủ, thần pháp cảnh đỉnh cấp cảnh giới, người này mặc dù tới chậm, nhưng hắn vì sao tới, có thể tưởng tượng được. Tần Vô Lượng huy động hai cánh tay, phía trước xuất hiện lần nữa to lớn tiếng nổ, đẩy lui phía trước tu sĩ, cả người nhanh chóng lui về phía sau, thân xác từ từ thu nhỏ lại, đổi hồi vốn là lớn nhỏ. Không cùng các người chơi, sau này gặp lại cùng các người xóa chiêu. Khương Phàm dĩ nhiên có thể cảm nhận được vậy đạo hơi thở đến gần, so hắn trước đối phó mấy người kia hơi thở đều phải mạnh hơn một ít, đối phương không lâu sau sẽ đến, Khương Phàm lúc này có thể chưa từng nghĩ cùng hắn tiếp xúc, chỉ từ trong cảnh giới tới xem, hắn bây giờ còn chưa cơ hội chiến thắng thần pháp cảnh đỉnh cấp nhân vật, không thể không tạm lánh mũi nhọn. Hắn không có để ý những cái kia ngoại tộc thiên tài, mang Tần Vô Lượng trực tiếp tại chỗ biến mất. Cho đến hắn biến mất, vậy cầm đầu thiếu niên hai quả đấm nắm chặt, hiển nhiên có chút không cam lòng, hắn có thể không nghĩ tới lần này mang nhiều thiên tài như vậy nhân vật tới vây quét Khương Phàm, muốn đông nhiên nổi tiếng. Lại không nghĩ rằng, hắn liền cùng Khương Phàm giao thủ cơ hội cũng không có, chỉ là một Khương Phàm người bên người tộc thiên tài liền đem bọn họ cả lại, thậm chí thành nghiền ép tình thế. Hắn nhìn về phía vậy Thiểm Lôi tộc thiếu niên nói, huynh đệ, kết quả chuyện gì xảy ra? Chúng ta Khương Phàm chênh lệch lớn như vậy sao? Vậy thiếu niên có chút không biết làm sao, đối phương cùng ta đánh một trận, chỉ sử dụng lôi pháp mà thôi, cũng đã đem ta áp chế, hiển nhiên còn không thi triển toàn lực đâu. Hắn cùng ta lại nữa đồng ý một cái chiến lược bên trên, không phải chúng ta có thể đối phó. Một cái lần trước cùng Khương Phàm đã giao thủ ngoại tộc thiên tài nói, và lần trước ở Thanh Loan Thánh Thổ so sánh, hắn thật giống như đổi được mạnh hơn, lúc này các ngươi hẳn biết tại sao nói hắn không thể được chứ? Tộc ta đại nhân đều đã buông tha nhằm vào Khương Phàm, ngay khác hắn nếu như có cơ hội bước vào thần pháp cảnh, sợ rằng thần pháp cảnh ở giữa không người tạm biệt là hắn đối thủ. Mặc dù trước đã hiểu rõ một chút, nhưng chỉ có chân chính đối thượng sau đó mới biết chúng ta và hắn tới giữa chiến lệnh, thảo nào dám lợi dụng tung lúc này mai phục như thế nhiều ngoại tộc cao thủ, lúc đầu cũng là có nguyên nhân. Đây là một đạo thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung, hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn phía dưới hết thảy, thấy vậy phiến hôn mê bất tỉnh trọng thương tu sĩ, còn có những cái kia chật vật các tộc thiên tài, người đến lộ vẻ vậy sững sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới. Kết quả chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đều là vậy Khương Phàm nơi là? Hắn có bản lãnh lớn như vậy? Người này đến từ một cái vương tộc, những thứ này ngoại tộc những thiên tài cơ hồ đều đến từ hoàng tộc, hơn nữa đều ở đây một cái cảnh giới lớn trên, vậy không cần quá mức tôn trọng đối phương, bọn họ từng cái cũng đều là hạng người tâm cao khí ngạo, hắn mục tiêu nhưng mà trở thành ly trần cảnh cao thủ, chí ít cũng có thể đạt tới ngộ đạo cảnh. Hắn bao lớn bản lãnh tạm thời bất luận, việc đã đến nước này, hắn đã rời đi, ngươi ngược lại là có thể cùng chúng ta tiến vào trong thung lũng này xem tình huống. Khương Phàm hẳn ở nơi đó bố trí đại trận, nếu như không có đại trận áp chế, hắn không thể nào đánh bại nhiều người như vậy, nếu như hắn bằng vào mượn thực lực mình liền như thế, vậy hắn đủ rồi ở đại thiên thế giới hoành hành vô kỵ. Đoàn người nghe được hắn mà nói, rối rít gật đầu, sau đó cùng đi thung lũng phương hướng. Khương Phàm lúc này đã rời đi, bọn họ vậy không có gì hay kiêng kỵ, trước làm rõ ràng Khương Phàm kết quả như thế nào nơi là, như vậy bọn họ sau đó cũng không cần bởi vì giống nhau nguyên nhân ở Khương Phàm trên tay thua thiệt. Hắn sao ngươi trong đó có mấy cái đối với trận pháp vẫn là rất có nghiên cứu, lúc này đại trận không có người khống chế, cho nên uy lực vậy yếu bất rất nhiều. Có người ngươi hiển nhiên nhìn ra cái gì, có chút rung động. Hắn bước nhanh hơn, ở vùng lân cận cẩn thận tìm một vòng lớn, thở dài nói, quá mạnh mẽ, không nói khác, chỉ bằng Khương Phàm cái này bảy trận thủ đoạn, đã đạt đến tông sư cấp, trận pháp này quy mô mặc dù không coi là quá lớn, nhưng lại đạt tới bảo vệ tộc đại trận phẩm chất, thậm chí đang công kích lực trên, mạnh hơn một ít, đáng tiếc không có ở trận, không biết trận pháp kia uy lực kết quả mạnh bao nhiêu. Bảo vệ tộc đại trận, ngươi xác định? Vậy được tiêu hao nhiều ít tài nguyên mới có thể đem trận pháp này bố trí ra? Cái này Khương Phàm thật đúng là bỏ vốn gốc. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 1471, Thiểm Lôi tộc. Bên kia, Thần Vô Lượng tâm tình thật tốt. Đã quyển. Quá ẩn, lần trước còn bị một cái ngoại tộc thiên tài áp chế, không nghĩ tới lần này lại năng lực địch nhiều thiên tài như vậy nhân vật, không thể không nói, Hồng Sơn sư phó thủ đoạn còn thật không phải là vậy mạnh, ta có thể cảm nhận được ta chiến lược tăng lên, trọng yếu nhất vẫn là thân sắc chiến lược tăng lên, thật là kinh người. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng hắn ý, nếu như không có vậy cường hãn thân sắc, hắn đã sớm bị đám kia ngoại tộc thiên tài vây công trọng thương, nơi nào có thể xem như bây giờ vậy xanh long hoạt hổ. Hồng Sơn nhưng mà luân hồi cảnh siêu cấp cao thủ, hắn chân truyền, làm sao có thể yếu? Khương Phàm nói thẳng, pháp môn này không muốn hoang phế, ngươi cường đại cơ sở ở nơi này thân sắc cường độ bên trên, thân sắc đủ mạnh, vậy trực tiếp quan hệ đến ngươi lực lượng, nếu đi một cái chủ luyện thể đường, liền nhất định phải vững bước đi xuống, như vậy mới không còn lãng phí thời gian. Thần Vô Lượng nói, vậy chúng ta tiếp theo muốn đi chỗ nào? Tiếp tục lưu lại nơi này trong bí cảnh sao? Ta muốn sau chuyện này, cái này trong bí cảnh lại còn người muốn đối phó lao đại ngươi, cũng được suy nghĩ thật kỹ cân nhắc hậu quả mới được. Khương Phàm nói, ta muốn chính là cái này hiệu quả, ta cũng không thời gian đi đối phó bọn họ những người này, cái này trong bí cảnh truyền thừa phẩm chất cực cao, đáng tiếc cũng không phải là cho người ngoài lưu, càng nhiều cho vậy Thanh Ngọc tộc các hậu nhân lưu, có thể Thanh Ngọc tộc muốn ra đời một cái cần muốn bấy nhiêu năm không người biết. Chúng ta ba cái trước lấy được truyền thừa phẩm chất rất tốt, những người khác nơi được vậy chênh lệch không nhiều, chúng ta muốn không muốn hiện tại liền cùng bọn họ hội hợp. Khương Phàm sau khi suy nghĩ một chút vẫn gật đầu, đi thôi, ta hành tung đã bại lộ, ở lại chỗ này từ đầu đến cuối có chút không quá an tâm, chính ta ngược lại cũng không việc gì, nếu như ngoại tộc mục tiêu biến thành Trương Thiên Tề bọn họ, đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Khương Phàm cũng không có tiếp tục lưu lại ý tưởng, nguyên nhân rất đơn giản, nơi này bảo vật đã tất cả đều bị Khương Phàm lấy đi, còn dư lại bất quá là một ít linh lực truyền thừa mà thôi. Vậy trong hầm mộ cũng không có rất tốt linh lực truyền thừa, cái này trong bí cảnh những địa phương khác vậy tuyệt đối sẽ không có quá mạnh mẽ linh lực truyền thừa mới đúng, mạo hiểm tiếp tục lưu lại đi bây giờ không có bất kỳ chỗ tốt, Khương Phàm cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Còn như Tần Vô Lượng, hoàn toàn nghe theo Khương Phàm an bài. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cùng Khương Phàm đồng hành sau mặc dù chưa bao giờ gặp quá nhiều truyền thừa, nhưng mỗi một lần đều là thu hoạch lớn, hắn chiến lực và cảnh giới lại là không ngừng tăng vọt, tốc độ nhanh vượt xa hắn dự chủ, lần chiến đấu này chính là ví dụ tốt nhất. Nếu đã quyết định, vậy hai người cũng chưa có tiếp tục lãng phí thời gian, mau rời khỏi nơi này. Tiểu Bất Điểm thanh âm từ Khương Phàm trong đầu vang lên, lần này quyết định là đúng, mau rời khỏi cái này bí cảnh đối ngươi và Thanh Ngọc cũng có rất lớn chỗ tốt, Thanh Ngọc tộc cao thủ ngươi cũng gặp qua, bọn họ tỉnh lại sau đó, ngươi tất nhiên sẽ trở thành là trong mắt của bọn họ đinh, nhất định trừ sau đó mau, ngươi tận lực bất ở chỗ này lưu lại hơi thở, như vậy thì coi là Thanh Ngọc tộc sau thu tính sổ, vậy chưa đến nỗi trực tiếp tìm được ngươi, mà rời đi nơi này sau đó, Thanh Ngọc tên kia cũng có thể an tâm tu luyện, không cần xem như bây giờ vậy lãng phí thời gian. Chúng ta phải giúp hắn mau sớm ngưng tụ thân xác mới được. Khương Phàm nói, vậy Thiểm Lôi tộc lại là chuyện gì xảy ra? Thật giống như chưa nghe nói qua bọn họ tộc có thế lực lưu lại. Tiểu Bất Điểm nói, huyết mạch của bọn họ không thể nào bị những tộc quần khác đồng hóa, cho nên tộc nhân mới biết như vậy thưa thớt, nhưng vậy chính vì vậy, hắn tộc duy trì tinh khiết huyết mạch, mỗi một cái tộc nhân chiến lực cũng rất cao, tuy tiên thiên tư chất không bằng Thanh Ngọc tộc, nhưng cũng sẽ không so tộc ta yếu vậy đúng rồi, mới vừa rồi vậy tiểu tử hiển nhiên mới vừa tỉnh lại không lâu, cả người lôi pháp còn mười phần non nớt, nếu không tuyệt đối không phải là như bây giờ bị ngươi. Như vậy ung dung áp chế, nếu như là cái tu luyện nhiều năm Thiểm Lôi tộc, giơ tay nhấc chân cũng sẽ ảnh hưởng mưa gió, dẫu sao bọn họ ở lôi hải trong đó ra đời. Tiên Thiên liền có thể khống chế sấm sét. Lôi Hải, đó là địa phương nào? Tiểu Bất Điểm nói, đó là Thiểm Lôi tộc tổ địa, là một nơi không biết ra đời ở lúc nào đời bí cảnh, bên trong là mênh mông vô cùng vô tận Lôi Hải, tương truyền nơi đó là năm đó một nhân vật lớn nơi ẩn cư, nhưng đại nhân vật kia là ai, đã không người biết. Bởi vì Thiểm Lôi tộc nắm trong tay vậy bí cảnh, ngoại nhân không cách nào tiến vào thăm dò bên trong bí mật, dĩ nhiên vậy bởi vì nơi đó quá mức nguy hiểm, không tinh thông lôi pháp tu sĩ tiến vào trong đó, cơ hồ mười phần chết chắc, tóm lại là cái rất phiền toái địa phương, chẳng lẽ ngươi đối nơi đó cảm thấy hứng thú? Khương Phàm nói tiếp, chỉ là đối cái này tộc quần cảm thấy hứng thú mà thôi, chẳng lẽ vậy Lôi Hải ở giữa lực lượng so ta Lôi Chỉ ở giữa còn mạnh hơn sao? Tiểu Bất Điểm nói, phần lớn địa phương khẳng định vẫn là xa không bằng Lôi Chỉ, ngươi vậy Lôi Chỉ hôm nay đã sớm kinh đạt tới một cái khác tầng thứ trên, bên trong sấm sét có thể so với Lôi Kiếp ai. Thế nhưng Lôi Hải mênh mông vô biên, bên trong kết quả sẽ hay không có như vậy đặc thù sấm sét khu vực, không người biết, ta thậm chí liền vậy bí cảnh ở nơi nào cũng không biết, chỉ sợ cũng không mấy người biết. Nếu như ngươi muốn đi nơi đó, cũng chỉ có một biện pháp, chính là cầm trước cái đó Thiểm Lôi tộc tiểu quỷ đồng phục, để cho hắn mang ngươi đi trước mới được. Khương Phàm ánh mắt lóe lên không biết đang suy nghĩ gì. Mấy ngày thời gian, Khương Phàm tung lũng mai phục, trọng thương đến vị cao thủ tin tức truyền ra, làm cho cả bí cảnh chấn động. Trong bí cảnh không biết nhiều ít ngoại tộc cao thủ là vì Khương Phàm tới, bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm rốt cuộc lại làm ra chuyện lớn như vậy, nhiều như vậy thần pháp cảnh đỉnh cấp cao thủ cũng bị trọng thương, Khương Phàm kết quả là làm sao làm được. Nhưng vậy chính vì vậy, để cho những tu sĩ này không thể không lựa chọn lùi bước, nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại lại đi đối phó Khương Phàm, cùng chịu chết có cái gì khác biệt. Sau đó Khương Phàm tự mình buông lời, đến tìm ta phiền toái, lần đầu tiên ta lưu các ngươi một cái mạng, tu hành không dễ, chớ thách thức ta kiên nhẫn. Tin tức này truyền ra bí cảnh, để cho hỗn loạn chi địa bên trong lịch luyện ngoại tộc cửa thất kinh, bọn họ có thể từ chưa từng nghĩ Khương Phàm còn có cơ hội đáp lại, dẫu sao ở trong mắt rất nhiều người xem ra, lần này Khương Phàm căn bản hoàn toàn không có xoay mình phương pháp, tất nhiên sẽ bị bắt giữ, không nghĩ tới lại xuất hiện lần nữa cái này cũng bất ngờ chuyện. Cái này Khương Phàm kết quả là chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ như vậy khó đối phó? Không nghĩ tới trong hoàn cảnh như vậy, vẫn bị hắn nghịch thiên lập bàn, chân thực quá ghê tởm. Có người nói, đã nói qua, tuyệt đối không thể nhỏ xem cái này, tên này có thể quật khởi, tuyệt đối không phải bởi vì có cao thủ che chở. Nếu không làm sao có thể như vậy xuôi gió xuôi nước, hắn hôm nay đã quật khởi, ai lại đi tìm hắn phiền toái căn bản là cho mình tìm không tự tại, vẫn là cách hắn xa một chút tốt, liền không cẩn thận có thể liền sẽ phiền toái trên người. Chẳng lẽ hắn cũng chưa có khắc tinh tồn tại, có thể còn không xuất hiện đi. Cái này mấy ngày mọi người cũng đang bàn luận chuyện này, mà Khương Phàm lúc này thì đã tới đám tu sĩ ai ở khu vực, sau đó lợi dụng phụ linh ngọc đem đám người toàn bộ triệu tập đến bên này. Còn giữ lại hai cái ở bí cảnh trong đó, bọn họ không có gấp rời đi, mà là tại chỗ chờ đợi, thẳng đến hai nhân khí tức sau khi xuất hiện, thời gian đầu tiên hội hợp, dự định mang bọn họ rời đi. Thấy Khương Phàm bình an trở về, những người này tộc những thiên tài vậy an tâm không ít, biết được Khương Phàm muốn mang bọn họ rời đi bí cảnh, đám người cũng không có phản đối, ngược lại cảm thấy Khương Phàm quyết định hoàn toàn chính xác, dẫu sao truyền thừa so sánh, cánh mạng mới quan trọng hơn một ít. Trở về trên đường, Trương Thiên Tể không quên nhắc nhở Khương Phàm, chúng ta có không cần thiết giấu giếm thân phận, lối ra sẽ hay không có ngoại tộc cao thủ ngăn trở, liền đuổi theo lần như nhau. Khương Phàm nói, yên tâm đi, chỉ phải rời đi nơi này, quất tà tùy thời có thể xuất hiện, coi như tới mấy cái ngoại tộc cao thủ, có thể ngăn trở chốc lát, đủ thời gian che chở chúng ta rời đi. Nếu như liền chút thủ đoạn này cũng không có, ta nào dám mang các ngươi khắp nơi đi loạn, đã sớm mang các ngươi đổi ý cửu hoang. Nghe nói như vậy, đám người rối rít nhíu mày nhìn về phía Khương Phàm. Có người vội vàng mở miệng hỏi nói, Khương huynh, ngươi chẳng lẽ đã có trở về biện pháp? Khương Phàm nói, ta vẫn luôn có biện pháp, chỉ bất quá cái đó thủ đoạn là ứng phó nhu cầu bức thiết chi dụng, chỉ có thể sử dụng một lần, ta còn không muốn hiện tại vận dụng hắn, cho nên các ngươi chỉ có thể đàng hoàng cùng đợi cơ hội, bất quá các ngươi có thể yên tâm, ta sẽ tận lực bảo vệ các ngươi chu toàn. Khương Phàm cũng không dự định mang bọn họ sớm như vậy trở lại cửu hoang, phải để cho bọn họ ở bên này trải qua nhiều một ít trở về nữa, nếu không tương lai khó tránh khỏi trở thành phiền toái. Một điểm khác chính là bọn họ ở chỗ này tăng lên tốc độ tương đương không chậm, mấy ngày nay cơ hồ mỗi cái người đều có không tệ tăng lên, chỉ bằng điểm này, bọn họ lưu lại đi cũng rất cần phải có, chí ít Khương Phàm thì cho là như vậy. Một đường không ngừng, khi bọn hắn đi tới lối vào vùng lân cận lúc đó, đột nhiên có hai đạo thân ảnh từ trước phương sông tới mặt. Từ dáng vẻ đi lên xem, cái này hai người cùng đám người không việc gì quá lớn khác biệt, một người thân mặc cẩm y, một người khác thì mọc ba mắt, chính là Kim Hiền còn có Vương Nham hai người. Bọn họ thông qua phụ linh ngọc cảm giác được Khương Phàm hơi thở, thời gian đầu tiên nên đón. Bọn họ có thể ở chỗ này chờ rất lâu rồi, dự định cùng Khương Phàm phải rời khỏi lúc tiếp ứng hắn một tí, Khương Phàm lúc ấy cái gì tình cảnh, bọn họ rất rõ ràng. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ trước mấy ngày đợi đến không phải Khương Phàm rút lui tin tức, mà là thung lũng trận chiến ấy Khương Phàm lần nữa cho thấy thủ đoạn nghịch thiên, hoàn toàn lật bàn. Bọn họ ở lối vào bên này mấy ngày, thấy rất nhiều trọng thương cao thủ bị người mình mang ra bí cảnh, bọn họ thương thế rất nặng, dựa vào tự thân khôi phục cần thời gian rất dài, cho nên mới sẽ bị đưa cách bí cảnh, mau sớm tìm dược sư chữa trị, không dám chỉ hoãn thương thế. Bọn họ rất rõ ràng, những thứ này cũng đều là Khương Phàm làm chuyện tốt. Khi bọn hắn thấy Khương Phàm đội ngũ lúc đó, cũng là cả kinh, bọn họ nghe nói qua Khương Phàm bên người thêm một đám người tộc thiên tài, nhưng chân chính đứng ở trước mắt lúc đó, còn chưa được không để cho bọn họ làm sướng sốt một chút, vậy cùng một màu thần pháp cảnh nhân vật thiên tài, cho bọn họ mang đến áp lực thật lớn. Trương Thiên Tể các người thấy Kim Hiền hai người cho là kẻ địch, sắc mặt không tốt. Khương Phàm vội vàng mở miệng nói, "Vương huynh, Kim huynh, các ngươi làm sao còn không rời đi?" Gặp Khương Phàm xưng hô như vậy, Trương Thiên Tể đám người diễn cảm mới hòa hoãn một ít, không nghĩ tới là Khương Phàm bằng hữu. Vương Nham lúc này đã thành công bước vào thần đại cảnh cực cảnh, nhưng hơi thở trên so tại chỗ nhân tộc tu sĩ cũng yếu đi một đường, hơn nữa hắn thương thế vẫn chưa hoàn toàn bình phục, hơi thở cũng không có hiện ra. Kim Hiền dẫn đầu mở miệng trước, "Chúng ta vẫn là có chút lo lắng Khương huynh ngươi, cho nên không có lập tức rời đi, chúng ta thời khắc lưu ý lối vào bên ngoài tình huống, vạn nhất có vấn đề gì, cũng tốt nhắc nhở Khương huynh ngươi một tí. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời." Chương 1472, có lòng tốt nhắc nhở. Vương Nham lúc này đã không còn đáng ngại, ngày đó hắn hôn mê, cơ hội chết. Cũng may Khương Phàm kịp thời mạo hiểm xuất hiện ở Đan Thành, giúp hắn giữ được tính mạng, chữa trị thương thế, nếu không hắn cái này một đời thiên tài nhân vật, sợ rằng đã bỏ mình. Hôm nay lần nữa thấy Khương Phàm, tâm tình thật tốt. "Khương huynh, thấy ngươi không có sao thật tốt, mỗi lần ngươi xuất hiện cũng để cho ta mở rộng tầm mắt, lần này liền được đẹp, sợ rằng sẽ không lại có người dám tùy ý đối phó ngươi." Khương Phàm cười nói, "Vậy cũng chưa chắc, lần này vẫn là thần pháp cảnh tu sĩ, lần sau nói không chừng chính là ngộ đạo cảnh, khi đó ta có thể nhất định phải chết." Kim Hiền cười nói, "Chớ có nói đùa, Khương huynh bên người nhưng mà có Ly Trần cảnh cao thủ bảo vệ, Đây cũng không phải là bí mật, chỉ cần Khương huynh chú ý một chút lần tiến vào cái loại này không có quá nhiều quy tắc áp chế bí cảnh lúc đó, hơi chú ý một tí là được, chủ yếu không bại lộ thân phận, để cho người ngoài chuẩn bị nói trước, liền đủ ứng phó. Kim Hiển suy nghĩ 10 phần thanh tỉnh, đây cũng là hắn thân là thương nhân hẳn có tầm mắt. Khương Phàm nói, bên ngoài hiện tại tình huống gì? Từ ta ở các ngươi tụ kim môn trên linh bảo nhiệm vụ tới xem, lĩnh nhiệm vụ số người cũng không thiếu, bí cảnh bên ngoài sẽ không có cao thủ mai phục chứ? Kim Hiển nói, yên tâm đi, ta đã phái người ở phụ cận mai phục, Khương huynh sự việc lúc này mới vừa chuyển đi, sợ rằng còn không chuyển ra cái này hỗn loạn chi địa, cho nên vậy không cần phải lo lắng sẽ có cao thủ đi bên này mai phục, dẫu sao lần này Khương huynh mạo hiểm lộ mặt ở rất nhiều trong mắt cao thủ đã là đặc biệt mạo hiểm chuyện, hẳn không bao nhiêu người sẽ cho rằng ngươi sẽ còn sống đi ra cái này bí cảnh. Hắn nói chuyện đặc biệt trực tiếp, không có giấu giếm cái gì, hắn phải được để cho Khương Phàm rõ ràng lần này hành động có bao nhiêu liều lĩnh. Hắn nhưng mà cầm Khương Phàm làm bạn bè, hắn cũng không muốn Khương Phàm ở chỗ này xảy ra vấn đề gì. Khương Phàm nhún nhún vai, không sao, lần này ta một người cũng không có chém chết, đã coi như là giữ lại mấy phần tình cảm, nếu như còn người đến nữa tìm ta phiền toái, vậy đừng trách ta không nể mặt, huyết đồng tộc ta đều không sợ, những tộc khác lại có cái gì khác biệt. Nếu như không phải là hiện tại còn phải chiếu cố bên người những người khác, ta đã sớm lật nơi này. Nói xong, hắn còn không quên nhìn về phía Tần Vô Lượng các người. Các ngươi phải nhanh một chút tăng lên cảnh giới mới được, nói không chừng chúng ta ở bên này phiền toái càng ngày sẽ càng nhiều. Đám người yên lặng không nghiêm, mặc dù Khương Phàm nói cũng không dễ nghe, nhưng sự thật chính là như vậy, làm những cái kia ngoại tộc cao thủ muốn bắt Khương Phàm lúc đó, bọn họ thậm chí liền chính diện đánh một trận năng lực cũng không có, cuối cùng vẫn là Khương Phàm ra mặt, cầm những cao thủ kia dẫn cách bọn họ lịch luyện khu vực. Khương Phàm cũng là muốn kích thích bọn hắn một chút, những người này tộc thiên tài nghe nuông chịu mọi người khen ngợi, nhưng tiến vào cái này đại thiên thế giới sau đó cơ hồ khắp nơi bị chế, không người sẽ quan tâm bọn họ thân phận, ngược lại bởi vì bọn họ nhân tộc thân phận bị vạn tộc căm thù, mà đây đại thiên thế giới bên trong cao thủ số lượng vô cùng nhiều, bọn họ tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi, mà tiến vào cái này bí cảnh sau đó, bọn họ năng lực hiển nhiên cũng không xem. Ở cựu hoang như vậy lừng lánh, dưới áp lực, bọn họ cũng còn có bính kính đi tăng lên tu vi, bọn họ đều là thiên chi tiểu tử, đều có cực mạnh tư chất và thực lực, từ không kém gì người, kích thích hắn như vậy cửa, sẽ đưa đến trực tiếp nhất tác dụng. Khương Phàm không đang lãng phí thời gian, mang đám người chạy thẳng tới cái này bí cảnh cửa vào phương hướng, có Kim Hiền đồng hành, Khương Phàm ngược lại không có gì tốt lo lắng. Mà Kim Hiền lợi dụng ngoại tộc thân phận cùng Khương Phàm kết giao, không quan tâm người ngoài như thế nào đối đãi, đủ rồi chứng minh hắn ở nơi này đại thiên thế giới trong địa vị cao bao nhiêu. Lối vào vùng lân cận, ngoài ra đoàn người xuất hiện, vừa vặn và Khương Phàm bọn họ tạo thành so sánh rõ ràng, lại là đám kia ngoại tộc những thiên tài. Thiểm Lôi tộc thiên tài các người thấy Khương Phàm cũng là cả kinh, không nghĩ đến ở nơi này gặp phải Khương Phàm, càng không có nghĩ tới Khương Phàm bên người đội ngũ lại lớn như vậy, hơn nữa những người này tộc cảnh giới hơi thở lớn mạnh như vậy, so với bọn họ đều không hoàng hơn để cho. Vậy Thiểm Lôi tộc thiếu niên thì ánh mắt hoàn toàn rơi vào Khương Phàm trên mình, tựa như những người khác đều không bị hắn coi ra gì như nhau, hắn cả người mười phần chuyên chú. Khương Phàm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt lại, lần này quả thật không phải ngươi đối thủ, ta sẽ bế quan 3 năm, chờ ta sau khi ra, sẽ lại đi tìm ngươi, hy vọng khi đó, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Cái này Thiểm Lôi tộc thiếu niên giọng 10 phần tự tin, hắn hiển nhiên đối trước bại bởi Khương Phàm chuyện vẫn là cảnh cảnh tại trong lòng, bất quá hắn nhưng rất rõ ràng Khương Phàm thực lực xa ở trên hắn, dẫu sao Khương Phàm lúc ấy chỉ sử dụng lôi pháp mà thôi. Khương Phàm nhếch miệng lên, nhưng cái gì nói vậy chưa nói, xoay người mang đám người hướng lối vào phương hướng đi trở về, hiển nhiên cũng không cầm hắn coi ra gì. Có người muốn giận, đáng tiếc lại không dám nổi giận đi ra, bọn họ rất rõ ràng, chọc giận Khương Phàm mà nói, bọn họ khó tránh khỏi không bị dạy bảo, ngày đó Tần Vô Lượng mình đã để cho bọn họ 10 phần chất vấn, nếu như hiện tại giao thủ, hai bên số người dốc hết, Khương Phàm bọn họ tất nhiên sẽ chiếm theo lớn hơn thượng phòng, bọn họ tới là vì đánh bại Khương Phàm chứng minh mình, cũng không muốn lại bị đả kích. Không người ngăn trở, tùy ý Khương Phàm dẫn người rời đi, nhưng giao phong ngắn ngủi, hai bên hơi thở và chạm qua, Trương Thiên Tể các người cũng là nhao nhao muốn thử, hiển nhiên cũng muốn ra tay đánh một trận, dẫu sao những thứ này đồng bối tu sĩ ngày thường rất khó thấy. Rời đi bí cảnh, Kim Hiền lúc này mới lên tiếng nói, Khương huynh sau đó cũng phải nhất định phải chú ý mới được, cổ thần tộc tu sĩ lục tục thức tỉnh, bọn họ năng lực so hoàng tộc mạnh hơn, rất nhiều tỉnh lại sau cũng muốn thử nghiệm tìm cao thủ giao thủ so tài, ta muốn tìm ngươi phiền toái ngoại tộc thiên tài hẳn không ít chăng. Cái này đổ không là vấn đề, không quá ta cảm thấy các ngươi càng hẳn chú ý một chút, lần trước tổn thương Vương huynh liền là tới từ cổ thần tộc nhân vật thiên tài, bọn họ thiên phú thủ đoạn rất mạnh, không có đầy đủ chắc chắn còn chưa muốn ứng chiến tốt, một cái không cẩn thận liền xảy ra vấn đề lớn, hắn so ta rõ ràng hơn bọn họ có nhiều nguy hiểm. Nói tới cái này, Vương Nam vẫn là có chút lòng vẫn còn sợ hãi, dù là hắn hiện tại bước vào cực cảnh trong đó, nhưng như cũng nhớ lúc ấy giao thủ tình huống, gần đây tự tin hắn, một lần kia bị đánh cơ hồ không còn sức đánh trả chút nào, chân thực có chút khó chịu. Vương Nam nói, có ngươi Khương huynh ở đây, bọn họ hẳn không biết chủ động đi tìm ta. Lần trước cái tên kia ở thần viên vực dừng lại thời gian rất dài, mục tiêu cũng là ngươi, chỉ bất quá ngươi vẫn không có xuất hiện, cuối cùng không thể không thay đổi mục tiêu, ta mới xui xẻo theo, khi đó các tộc nhân vật thiên tài đều không đứng ra, cho nên ta cái này đã từng và ngươi đã giao thủ người, cũng chỉ bị bọn họ theo dõi. Nói đến đây, Vương Nham còn không quên nhắc nhở Khương Phàm hành đỉnh chiến lược chỗ đặc thủ. Nào ngờ Khương Phàm đã sớm cùng hành đỉnh đã giao thủ, hơn nữa còn không chỉ một lần, mà hắn đối Khương Phàm cũng không có tạo thành quá đại uy hiếp. Kim Hiền biết nơi này không phải trường lưu chi địa, Khương Phàm các người lúc này mục tiêu là ở quá lớn, không biết nhiều ít cao thủ đang đánh hắn chủ ý, bọn họ phải mau rời khỏi nơi này mới an toàn nhất. Không có nói chuyện nhiều quá lâu, Khương Phàm cùng hai người nói đừng, sau đó mang người hướng một hướng khác rời đi. Cho đến bọn họ biến mất không gặp, Kim Hiền mới cảm khái nói, Khương huynh thực lực quả nhiên so với trước kia mạnh hơn, so với trước đó ngoại giới lời đồn đãi còn lợi hại hơn. có thể ở nhiều đại nhân vật như vậy trước mặt ung dung rời đi, có thể gặp hắn chiến lực có kinh người dường nào. Đột nhiên cảm giác, hắn tầm mắt đã cùng chúng ta hoàn toàn bất động. Vương Nham nói, ngươi vẫn là được mau sớm tu luyện mới được, lấy ngươi tư chất chỉ cần hơi đặt tâm tư ở trong tu luyện, tuyệt đối so với sẽ không so phía sau những người đó kém nhiều ít, sau đó rất có thể là thời đại hoàn toàn mới mở, cổ thần tộc trở về mà nói, các tộc sợ rằng cũng không biết phải làm thế nào ứng đối, tăng lên người ngươi cảnh giới mới là trực tiếp nhất biện pháp. Nghe nói như vậy, Kim Hiền gật đầu một cái, hiển nhiên cũng đồng ý theo như lời hắn. Mà bên kia, Khương Phàm mang đoàn người nhanh chóng hành động, dưới chân không ngừng rời đi trước khu vực này, sau đó sẽ đàm luận trong bí cảnh chuyện. Bọn họ hiển nhiên rất muốn biết kết quả chuyện gì xảy ra, Khương Phàm kết quả là lợi dụng phương pháp gì mới có thể đem những tu sĩ kia hoàn toàn giải quyết. Lúc ấy dâu sao chỉ có Tần Vô Lượng đi theo, mà lúc này hiển nhiên còn không phải là đàm luận cái này thời điểm. Một bên đi đường, Tiểu Bất Điểm thanh âm từ trong đầu hắn vang lên. Ngươi không phải đang đánh tiệm lôi tộc chủ ý sao? Muốn đi lôi hải xem xem. Nếu như vậy tiểu tử sau đó nếu quả thật bế quan 3 năm, vậy coi như thật có chút phiền toái. Khương Phàm nói, không gấp không gấp. Nếu như nơi đó cho ta có duyên phận, tự nhiên sẽ tìm được, nếu như không duyên phận, ta đi cũng không có hơn chỗ đại dụng, ngươi sau đó có cái gì dự định? Còn có cái gì phương pháp có thể để cho ngươi tu vi tiến hơn một bước? Dẫu sao hiện tại ngươi đã xa không thể cùng trước kia tương để tịch luận. Nói tới cái này, Tiểu Bất Điểm ngược lại có chút hưng phấn. Trong thời gian ngắn, ta tu vi hẳn rất khó khăn lại còn biên độ lớn tăng lên, ngươi vẫn là đem tâm tư hơn đặt ở trên người mình, cảnh giới của ngươi và chiến lực mới là ảnh hưởng ta nguyên nhân lớn nhất. Khương Phàm thì hỏi, muốn không muốn chúng ta lại đi một lần ngươi bản thể ngủ say thung lũng đi xem? Nếu như thừa dịp hắn ngủ say, ta nghĩ biện pháp giải quyết hết hắn vậy đối với ngươi mà nói, có thể hoàn toàn tương đương với không có uy hiếp, nói không chừng ngươi còn có thể thông qua hắn hơi thở và tu vi đem từ cảnh giới của mình lần nữa tăng lên đây. Nghe nói như vậy, Tiểu Bất Điểm thở dài nói, vẫn là được rồi, bỏ mặc nói thế nào, hắn đều là ta bản thể, ta rời đi chỉ là cầu tự vệ mà thôi, tương lai trừ phi vạn bất đắc dĩ, ta cũng không dự định cùng hắn lại còn tiếp xúc, coi như muốn phải giải quyết hắn, cũng phải dựa vào chính ta mới được, không cần ngươi ra tay. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nhếch miệng lên, có thể cảm giác được Tiểu Bất Điểm quật cường, nhưng hắn cũng chỉ là đề nghị mà thôi, cũng không có dự định thật đi làm như vậy. Nguyên bản hắn lấy là tiến vào Thanh Ngọc tộc bí cảnh là cái không tệ mục tiêu, không nghĩ tới chỉ dùng ngắn như vậy thời gian rời đi nơi đó, kế tiếp muốn đi chỗ nào, hắn bây giờ còn chưa có mục tiêu. Mà ngay lúc này, vậy tim hồi hộp cảm giác xuất hiện lần nữa, để cho hắn không khỏi chau mày. Loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt, hiển nhiên có chuyện xảy ra. Hắn trước còn tưởng rằng là Thanh Ngọc tộc trong bí cảnh sẽ xuất hiện phiền toái, cho nên mới sẽ là loại cảm giác đó, vậy đoán được, ở Thanh Ngọc tộc bí cảnh, hắn quả nhiên gặp phải nguy hiểm nhất một lần vây quét, nguyên vốn cho là chuyện này đã qua, không nghĩ tới lại một lần nữa xuất hiện loại cảm giác này. Nhìn dáng dấp cũng không phải là ở cho Khương Phàm nhắc nhở Thanh Ngọc tộc bí cảnh chuyện. Nhìn Khương Phàm diễn cảm, Tần Vô Lượng nhỏ giọng hỏi, lão đại làm sao cao mày? Chẳng lẽ còn có chuyện gì không giải quyết? Nói thẳng là được, chúng ta giúp ngươi. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 1473, Bắc Hàn cảnh. Còn không biết chuyện gì xảy ra, cũng an tâm ở chỗ này lịch luyện là được, cái này những thứ khác không cần bận tâm. Vẫn không có chủ động dừng lại, thẳng đến 2 ngày sau đó, Khương Phàm đám người đi tới một nơi tương đối chỗ khuất, lúc này mới dừng lại tu dưỡng. Dù là bọn họ đều là thần pháp cảnh tu sĩ, một mực hết tốc lực đi đường, vậy nhiều thiếu sẽ có chút tiêu hao, huống chi bọn họ đều có không nhỏ áp lực, bọn họ vậy không biết phía trước có cái gì chờ bọn họ. Cửu Hoang, ngắn ngủi mấy ngày, đã không ngừng có tin tức truyền khắp Cửu Hoang. Bắc Hàn cảnh xảy ra chuyện, rất nhiều nhân vật thiên tài vô hình biến mất, rơi xuống không rõ, có nguyên trụ tu sĩ xuất hiện chiến lực kinh người, cao thủ không cách nào tiến vào bí cảnh trong đó, Bắc Hàn cảnh bên trong đã loạn thành nhất đoàn. Không người biết phát sinh cái gì, Hạ Cửu Thiên thiên tài, cổ tộc thiên tài, còn có Cửu Hoàng trong tu sĩ nhân vật thiên tài, hôm nay đã mất tích rất nhiều người, không có dấu hiệu nào, thân phận tới giữa vậy không có chút nào liên lạc. Nhận được tin tức sau đó, mỗi cái tông môn thời gian đầu tiên đi Bắc Hàn cảnh lối vào, hy vọng làm rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra. Tình huống lúc này vậy là đặc biệt khó khăn, trong chốc lát cũng không có quá tốt ứng đối phương pháp, phải đi vào các đệ tử đã đang nghĩ biện pháp, đáng tiếc không có chút nào đầu mối có thể nói. Có người hỏi cái này trong bí cảnh nguyên trụ tu sĩ kết quả có cái gì cảnh giới, đã biết cao thủ đã đạt tới ngộ đạo cảnh, nếu không phải hắn ra tay 10 phần khắc chế, những thứ này tiến vào bí cảnh trải qua hiểm các thiếu niên sợ rằng sẽ ra vấn đề lớn. Làm sao bây giờ? Đi tới Cửu Hoang những thiên tài đâu? Nếu như ta nhớ không lầm, thần pháp cảnh tu vi đứa nhỏ hẳn tới không thiếu, lấy ta danh nghĩa, cho đòi bọn họ tới đây lấy bọn họ thực lực cũng có thể đối phó cái này trong bí cảnh chuyện. Nói chuyện chính là Vương Hy, nàng lần này mang trước tộc người đi bên này, Bách Chiến tộc tộc nhân lúc này cũng ở đây Bắc Hàn cảnh bên trong mất đi tin tức, cái này để cho Vương Hy 10 phần cuống cuồng, dẫu sao Bách Chiến tộc lúc này chỉ còn lại tộc nhân không tới 100 người mà thôi, tổn thất một cái nàng đều không thể tiếp nhận. Mà dám lấy mình danh nghĩa triệu tập những cái kia Hạ Cửu Thiên các thiếu niên thiên tài, chỉ sợ cũng chỉ có chính nàng. Phần lớn thần pháp cảnh thiên tài đều bị Khương Phàm dẫn nhập đại thiên thế giới trong đó, nhưng Cửu Hoang bên trong còn giữ một số người, biết được Khương Phàm biến mất sau đó, bọn họ trong chốc lát cũng không cách nào trở lại Hạ Cửu Thiên, cuối cùng dứt khoát ở lại Cửu Hoang khắp nơi lịch luyện, cũng may Cửu Hoang linh lực hiện tại đã rất mạnh, hơn nữa đầy đủ bí cảnh cho bọn họ lịch luyện, đây cũng là để cho vậy bọn họ trong chốc lát cũng không nóng nảy trở lại. Mà Vương Hy lại danh đối bọn họ mà nói, nhưng mà như sấm bên tai, đây chính là có thể để cho Hạ Cửu Thiên những cao thủ cũng kiêng kỵ tồn tại, bọn họ trước tới bên này trước. Sư phụ còn đặc biệt dặn dò qua bọn họ, Cửu Hoang bên trong có người không thể đắc tội, đứng hàng đệ nhất không phải là bị người, chính là trời cùng chiến thần, Vương Hy đại nhân. Trong chốc lát, nhận được tin Hạ Cửu Thiên các thiếu niên rối rít đi Bắc Hàn cảnh, bọn họ ngược lại là cũng muốn cùng Vương Hy như vậy cao thủ kết giao, đối bọn họ tương lai có chỗ tốt cực lớn. Mà đang ở Bắc Hàn cảnh trong đó, Lúc này ba cái người mặc cựu hoang điện quần áo thiếu niên đang núp ở một nơi phía dưới vách đá, hai nam một nữ, dáng vẻ có chút chật vật, cầm đầu thiếu niên hôm nay đã bước vào cực cảnh, nhưng trong ánh mắt hiển nhiên mang theo mấy phần vẻ lo âu. Ba người áp chế hơi thở, ước chừng 10 phút sau đó, lúc này mới rồi rít thở phào nhẹ nhõm. Cô bé kia mở miệng, "Đại ca, truyền thuyết này ở giữa Lăng Tiêu cổ cảnh lại như thế nguy hiểm, có phải hay không tình báo của ngươi có sai lầm ạ?" Cầm đầu chàng trai quả quyết lắc đầu một cái, khẳng định không sai, chỉ là không biết nơi này cực cảnh chuyện gì xảy ra, bây giờ nhìn lại, nơi này hẳn là gặp gỡ loại nào đó biến cố mới đúng, liền một ít trong ngủ mê nguyên trụ tu sĩ đều rối rít ló đầu, cũng may cũng còn coi là khắc chế, nếu không chúng ta chỉ có thể rời đi trước bí cảnh. Người còn lại nói, trước sự kiện kia kết quả là chuyện gì xảy ra? Người đó liền ở chúng ta trước mặt bị một đạo đặc thù linh lực chiếm đoạt, sau đó cả người biến mất không gặp, kết quả chuyện gì xảy ra? Hiện tại sợ rằng không người có thể nói rõ ràng nơi này kết quả chuyện gì xảy ra, nhưng có một chút rất trọng yếu, chúng ta tốt nhất trước lựa chọn rời đi cái này bí cảnh, sau đó lại nghĩ biện pháp làm rõ ràng bí mật của nơi này, nói không chừng sẽ có phát hiện gì. Chúng ta đã sông lâu như vậy, hiện tại lui về, tổn thất kia có thể quá lớn, muốn đi vào lại còn muốn mạo hiểm nữa một lần mới được, lần sau phát sinh cái gì, chúng ta vậy không biết. Cầm đầu thiếu niên nói, việc cần kiếp là hẳn bảo vệ tốt các ngươi, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bỏ mặc con đường phía trước như thế nào, các ngươi đều có thể yên tâm, ta nhất định đem các ngươi dây nịt an toàn hồi hạ cửu thiên. Hai người khác hiển nhiên đều có chút không cam lòng, bọn họ nhưng mà mất rất khí lực lớn mới xông đến nơi này, lúc này nếu như rút đi, hết thể ưu thế liền cũng bị mất. Có thể lão đại nói, bọn họ vậy phải cân nhắc mới được, dẫu sao an toàn mới là bây giờ việc cần kiếp. Ba người tỉnh táo lại sau đó, vậy thiếu niên mở miệng hỏi nói, lão đại, mới vừa rồi vật kia kết quả là cái gì? Yêu thú sao? Tại sao mạnh như vậy? Cầm đầu chàng trai nói, đó là một mực ngày thường rất ngoan ngoãn một loại linh thú, không biết nguyên nhân gì lại như này táo kỉnh, lại là chủ động công kích chúng ta, cái này đổi thành trước kia là sẽ không phát sinh. Cái này Lăng Tiêu cổ cảnh bên trong tất nhiên là chuyện gì xảy ra, chỉ tiếc chúng ta hiện tại còn chỉ là ở vòng ngoài mà thôi, chân tướng sợ rằng phải đến khu nồng cốt mới có thể làm rõ ràng, ngay tức thì hẳn không có cơ hội. Lúc này mới chỉ là vòng ngoài sao? Vòng ngoài thì có như thế nhiều cường đại sinh mạng, vậy khu nồng cốt được biết bao nguy hiểm. Lão đại ngươi xác định cái này bí cảnh là để lại cho hậu nhân tu sĩ? Theo ta xem nơi này căn bản là một cái thế lực cường đại hoặc là tộc quần thánh thổ, nếu không căn bản không giải thích tại sao nơi này có cầm lên sao bao cao tay, chúng ta tiếp tục đi sâu vào sợ rằng gặp nguy hiểm. Cầm đầu thiếu niên nói, cùng hết thảy bắt loạn dù sao, nơi này tình huống là có thể để cho người biết được. Bất quá việc cần kiếp vẫn là được giữ được các người, ngoài ra các tộc cũng có đệ tử biến mất, tin tưởng không lâu sau các tộc cũng có thể nhận được tin tức, đến lúc đó hẳn sẽ phái mạnh hơn một nhóm tu sĩ tiến vào bên này. Ngay tại lúc này, đột nhiên có một đạo linh lực bùng nổ, trong ba người cô gái đột nhiên bị linh lực dính dấp ở ba người sắc mặt biến đổi, cầm đầu thiếu niên trực tiếp sử dụng một cái linh khí, trực tiếp hướng vậy đạo linh lực công đi, linh khí phẩm chất bất phàm, phối hợp với hắn hơi thở sau đó, bộc phát ra siêu cường hơi thở. Có thể hắn công kích vừa mới tới, cô gái liền dãy rủa cơ hội cũng không có, trực tiếp biến mất, vậy linh lực cũng theo đó biến mất không gặp. Không. Cầm đầu thiếu niên giận dữ, đáng tiếc cô bé hơi thở ngay tức thì biến mất, hắn cũng không biết như thế nào đi tìm, phụ linh ngọc cảm giác hạ nhưng không có chút nào đáp lại, cô gái liền tựa như rời đi cái này bí cảnh như nhau. Một cái khác thiếu niên lúc này ánh mắt nghiêm trọng, hai quả đấm nắm chặt. Đáng ghét, nhất định có vật gì ở vùng lân cận, đại ca chúng ta phải cứu ra tiểu muội mới được. Cầm đầu thiếu niên nhưng trực tiếp lắc đầu một cái, sau đó kéo lại đối phương. Chớ làm loạn, hiện tại liền nàng ở địa phương nào chúng ta cũng không biết, không cách nào xác định phương hướng, ta trước đưa ngươi rời đi cái này bí cảnh. Sau đó ta một mình ở nơi này trong bí cảnh tìm nàng, ngươi có thể yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được nàng, tin tưởng ta. Chú bé kia nhìn đại ca ánh mắt, người này cũng là bình tĩnh vậy không thiếu. Ta hiểu ý. Đại ca nhất định phải cầm tiểu muội tìm trở về. Vừa dứt lời, chú bé kia bên người xuất hiện lần nữa như vậy đặc thù linh lực, cầm đầu thiếu niên phản ứng thật nhanh, bắt lại hắn, có thể một khắc sau, đối phương đã biến mất không gặp, hắn thậm chí còn nhớ được đối phương dáng vẻ mới vừa rồi, có thể liền thần bí như vậy biến mất không gặp, hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ kỳ quái hơi thở ở vùng lân cận, hết thảy lộ vẻ được cũng quỷ dị như vậy. Nhưng gần đây bình tĩnh hắn, lúc này trong mày, ánh mắt nhảy lên, hiển nhiên đã đến bùng nổ bên mở. Ta nhất định sẽ tìm được các ngươi, xem ra được tìm trợ thủ. Hắn sau đó không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp rời đi tại chỗ, không có tiếp tục đi sâu vào bí cảnh, hiện tại qua loa hành động, chân thực quá nguy hiểm, nếu như liền hắn cũng xảy ra vấn đề, vậy bọn họ ba cái chẳng lẽ muốn cùng những người khác cứu viện sao? Bắc Hàn cảnh lối vào, đã có một vị hạ cửu thiên thần pháp cảnh thiên tài đến nơi này, hắn trực tiếp tìm được Vương Hy ôm quyền nói, "Vãn bối Lý Nhiên, bái kiến đại nhân." Vương Hy đánh giá đối phương, sau đó gật đầu một cái, hơi thở không tệ, căn cơ vững chắc, là khối tốt chất liệu, ta kêu ngươi tới trước mục đích ngươi có biết? Lý Nhiên gật đầu một cái, đoạn đường này ta cũng nhận được một ít tin tức, biết bên này đại khái tình huống, tiền bối có gì phân phó, trực tiếp cùng ta nói là được, văn bối có thể giúp bận điệu, nhất định tại chỗ không chối từ. Vương Hy vậy không dài dòng, trực tiếp hỏi nói, ngươi có biết nơi này là nơi nào? Văn bối ở trên đường nghe nói, nơi này gọi là Bắc Hàn cảnh, là một nơi quy mô cực lớn bí cảnh. Xem ra ngươi hiểu không hề nhiều, bây giờ Cửu Hoang tu sĩ gọi nơi này là Bắc Hàn cảnh, nhưng ở Hạ Cửu Thiên, hẳn cứ gọi nơi này là Lăng Tiêu cổ cảnh mới đúng. Nghe nói như vậy, ngươi Lý Nhiên cũng là cả kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới, nơi này chính là Lăng Tiêu cổ cảnh. Truyền thuyết kia bên trong ẩn chứa cựu hoang bí mật Lăng Tiêu cổ cảnh. Vương Hy gật đầu một cái, không sai. Bất quá cái này cổ cảnh lần này mở không biết bên trong xảy ra vấn đề gì, so với trước kia còn nguy hiểm hơn rất nhiều, lại là có nhóm lớn tu sĩ biến mất không gặp, tộc ta đệ tử cũng có tình huống giống nhau, cho nên ta mới đem ngươi kêu đến, lấy ngươi tu vi tìm lại hai cái người giúp cũng có thể miễn cưỡng ứng phó, ta muốn các ngươi tìm được tộc ta đệ tử, sau đó đem các nàng an toàn mang trở về là được, ta sẽ cho các ngươi đầy đủ tưởng tượng. Lý Nhiên nhìn chung quanh một chút, cũng không cái khác người giúp, có chút lúng túng nói, tiền bối, chính ta đi trước, chỉ sợ cũng ít một chút sức lực. Vương Hy nói, trước không cần nóng nảy, ngươi lưu ở nơi này chờ, hy vọng có thể góp tốt ba cái ngươi như vậy cảnh giới nhân vật, ba người liên thủ cũng có thể đối phó hết thảy. Lý Nhiên gật đầu một cái, sau đó không nhiều lời nữa, trực tiếp hướng cách đó không xa đi tới, tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện. Lúc này, Vương Hy đầu góc bên trong hiện lên Khương Phàm khuôn mặt. Cái tiểu tử thúi kia hiện tại không biết ở nơi nào. Nếu như hắn có thể tới hỗ trợ, ta còn cần phải tìm Hạ Cửu Thiên các thiếu niên hỗ trợ. Mà lúc này Khương Phàm, bây giờ còn đang toàn bộ tinh thần chăm chú cẩn thận cảm giác mình trong cơ thể hơi thở biến hóa, phân ra một đạo thần niệm đem mình ở Thanh Ngọc tộc tổ địa lấy được bảo vật thật tốt rõ ràng một phen, sau đó phân biệt sửa sang lại. Loại cảm giác này dĩ nhiên tốt vô cùng, cùng những người khác cũng nghỉ ngơi tốt, bọn họ đem lần nữa lên đường, tìm một chút cái lịch luyện mục tiêu. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 1474, Lương Nan. Cửu Hoàng tình huống bên kia, Khương Phàm lúc này hoàn toàn không biết, hắn mơ hồ cảm giác được mình như vậy cũng cảm giác xấu hẳn đến từ Cửu Hoàng bên kia, thế nhưng bên trong hiện tại có nhiều cao thủ như vậy ở đây, thiên cách như mặt trời ban trưa, lại là còn có Ly Trần cảnh tu sĩ trấn giữ, theo đạo lý mà nói hẳn đủ đối phó phiền toái chuyện. Hắn hiện tại nếu như muốn trở lại Cửu Hoàng, hoặc là tìm kiếm địa phủ hỗ trợ, hoặc là chờ đợi ngoại tộc xâm lược, dĩ nhiên còn có một cái trực tiếp hơn biện pháp, chỉ tiếc chỉ có thể dùng một lần, đó chính là lợi dụng Thiên Cung dược lư. Ban đầu hắn mang đi Càn Khôn Lô và đan dược, đem vậy tàng dược phong ấn nút, nơi đó đại trận có thể để cho tàng dược phong phá không trở lại Cửu Hoàng, nhưng sau đó có thể sẽ có tác dụng to lớn, bây giờ còn chưa phải là vận dụng hắn thời điểm, cho nên Khương Phàm cho dù muốn trở về xem, vậy được cùng đợi cơ hội mới được. Bên người những người này tộc những thiên tài còn cần thời gian tới rõ ràng cái này đại thiên thế giới, mặc dù tiếp xúc qua ngoại tộc, trải qua một ít ngoại tộc chèn ép nhân tộc chuyện, nhưng tổng thể mà nói, lúc này còn xa không thể đem mình thân phận cùng Cửu Hoàng buộc chung một chỗ. Cho nên Khương Phàm mới mang bọn họ tiếp tục lịch luyện, hy vọng một ngày kia bọn họ cũng có thể trở thành bảo vệ Cửu Hoàng cao thủ. Như vậy cũng không uổng hắn một phen khổ tâm đám người mười phần khắc khổ đi tu luyện trước, cho dù là lúc nghỉ ngơi, cũng đều ngồi xếp bằng xuống hấp thu chúng quanh linh lực, cái này đại thiên thế giới cho bọn họ mang tới áp lực xa so ở Hạ Cửu Thiên lúc lớn hơn nhiều, đặc biệt là vậy mấy cái trước đường vương tộc nhốt ra hỏa, nếu như không phải là vương tộc cảm thấy bọn họ tư chất cực mạnh, muốn thu phục bọn họ, chỉ sợ sớm đã chết. Loại hoàn cảnh này có thể để cho bọn họ nhanh chóng trưởng thành, nếu như Khương Phàm tàn nhẫn để tâm một chút, rời đi bây giờ, tùy ý những người này ở đại thiên thế giới lịch luyện, mặc dù rất có thể sẽ chết mấy người, nhưng những người khác quật khởi tốc độ tất nhiên cực nhanh, một điểm này hắn đích thân trải qua, có tuyệt đối quyền phát ngôn. Tân Vô Lượng một mực đi theo hắn bên người, cùng trải qua một ít nguy hiểm, hơn nữa hắn tư chất cực cao, lớn lên tốc độ là muốn vượt xa Khương Phàm dự chủ, đạt được Hồng Sơn chân truyền, đủ để cho hắn tương lai đường đi càng chót lọt một ít, đây chính là luân hồi cảnh cao thủ chỉ điểm, cho dù là Khương Phàm, cũng không có như vậy cơ hội. Dẫu sao luân hồi cảnh cao thủ ở Cửu Hoang và đại thiên thế giới đều là không có thể xuất hiện tồn tại, tương lai theo đại thế giới cấp bậc tăng lên có lẽ sẽ xuất hiện, thời kỳ viễn cổ có lẽ cũng sẽ có, nhưng ở đám người đã biết lịch sử trong đó, luân hồi cảnh cao thủ là từ không tồn tại qua, cũng không phải là không người đạt tới cái cảnh giới kia, chỉ là giá phải trả là phải rời khỏi đi một cái khác mạnh hơn vị diện, chỉ như vậy mà thôi. Bất quá Thanh Ngọc tộc bí cảnh một nhóm, Khương Phàm hoàn toàn chấn nhiếp một ít đánh hắn chủ ý người, thần pháp cảnh cao thủ vây quét, đều bị hắn ung dung rời đi, có thể gặp hôm nay Khương Phàm đã đạt đến một cái khó mà áp chế cảnh giới, trừ phi cao thủ ra mặt, có thể Khương Phàm bên người có Ly Trần cảnh cao thủ, ai dám liều mạng đi đối phó Khương Phàm. Vậy cũng tương đương không sáng suốt. Khương Phàm lúc này thần sắc bình tĩnh, Tân Vô Lượng tìm được hắn, trực tiếp hỏi nói: "Lão đại, cái đó tìm ngươi khiêu chiến ra hỏa thật giống như thật lợi hại, ta giao thủ với hắn, ai tăng thêm một bậc?" Hắn nói đúng vậy, Thiểm Lôi tộc tu sĩ, ngày đó Tần Vô Lượng rất muốn cùng hắn đánh một trận, đáng tiếc đối phương mục tiêu cũng không tại trên người hắn, Tần Vô Lượng vậy dứt khoát trực tiếp đi đối phó những người khác. Tu sĩ kia cảnh giới so ngươi cao, còn như chiến lực cùng ngươi chênh lệch không phải rất nhiều, nếu như chiến đến lời sau cùng, ngươi hẳn còn không phải là hắn đối thủ, nhưng hắn muốn đánh bại ngươi vậy không như vậy dễ dàng, ngươi tổng không thể cùng hắn hợp lại đến chết chứ? Thảo nào hắn trực tiếp muốn khiêu chiến ngươi, lúc đầu thật có vốn để tránh, sau đó chúng ta làm gì? Lão đại nhưng có mục tiêu. Khương Phàm lắc đầu một cái, ta đối với nơi này vậy không như vậy rõ ràng, cho nên cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, nói không chừng có thứ gì tốt đang chờ các ngươi đây. Tân Vô Lượng nói, bọn họ lúc này cũng đang nghĩ biện pháp tăng lên mình tu vi, đáng tiếc nhiều người như vậy đồng hành, khó tránh khỏi sẽ yếu bất tăng lên tốc độ, dẫu sao truyền thừa có hạn, có thể nơi này tình huống như vậy phiền toái, chia nhau hành động bọn họ sợ rằng lại là khó mà tự vệ, chân thực có chút phiền toái. Trương Thiên Tề nghe được hai người mà nói, trực tiếp mở miệng nói, thật ra thì có chút nhớ nhiều, cho dù là ở Cửu Hoàng, chúng ta đối thủ giống vậy không thiếu, chỉ là sẽ không bị tận lực nhằm vào thôi, ngoại tộc căm thù nhân tộc, làm việc cũng không có quá nhiều thị hiểm, cho nên nơi này mới mang đến cho chúng ta lớn như vậy áp lực, nếu như chia nhau hành động quả thật rất khó không cố kỵ chút nào, nhưng lấy chúng ta thần pháp cảnh tu vi, hơn nữa chính chúng ta thủ đoạn bảo vệ tính mạng, tự vệ một đoạn thời gian tuyệt không là vấn đề. Không cùng Khương Phàm nói chuyện, Tân Vô Lượng đã mở miệng nói, thủ đoạn bảo vệ tính mạng, năng lực tự vệ. Ngươi chớ có nói đùa, tiến vào đại thiên thế giới sau đó, đã bao nhiêu người bị bắt, khi đó cũng không gặp có cái gì năng lực tự vệ. Trương Thiên Tể cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Vô Lượng sẽ nói như vậy, nhưng đây chính là sự thật. Bọn họ không có cảm giác được áp lực quá lớn là bởi vì là một mực ở lại Khương Phàm bên người, Khương Phàm áp chế bọn họ khoe khoang tính cách, vậy không để cho bọn họ cùng ngoại tộc cao thủ tiếp xúc quá nhiều, cho nên bọn họ cũng không có cảm nhận được quá nhiều áp lực. Nhưng những người khác không cùng, bọn họ ở cái thế giới xa lạ này trong đó, như cũng duy trì ở Cửu Hoang còn có Hạ Cửu Thiên lúc trạng thái, không sợ hãi, cho nên mới sẽ bị áp chế hoàn toàn, đặc biệt là những cái kia vương tộc cao thủ, trực tiếp điều động ngộ đạo cảnh tu sĩ, bất kể các ngươi là thân phận gì, toàn bộ cưỡng ép hàng phục, bọn họ thậm chí không kịp thi triển những cái kia bảo toàn tính mạng thủ đoạn cũng đã bị bắt xuống. Lâm Hy Nhiên nói, bọn họ trước bị bắt cũng chỉ là xem thường đại thiên thế giới mà thôi, nếu như cũng có thể cảnh giác, chú ý ứng phó nói, thần pháp cảnh đủ tự vệ. Lâm Hy Nhiên băng tuyết thông minh, hiển nhiên nói thẳng xảy ra vấn đề bản chất. Nàng nói quả thật không sai, đây cũng là nguyên một chuyện chỗ mấu chốt, những người tuổi trẻ này đều có thiên phú cực cao và chiến lực, cho nên bọn họ bắt đầu như vậy cũng không kỳ quái, nhưng hôm nay ở nơi này đại thiên thế giới đã có một đoạn thời gian, tiếp xúc qua ngoại tộc tu sĩ cũng đã có rất nhiều, đã vô cùng rõ ràng nơi này tình huống. Cho nên bọn họ bắt đầu khoe khoang vậy bị mài bóng hết rất nhiều, điệu thấp rất nhiều, đặc biệt là lần này ở Thanh Ngọc tộc bí cảnh, bọn họ chân chân thiết thiết cảm nhận được liền áp lực, đến từ ngoại tộc tu sĩ áp lực. Phải biết Khương Phàm một người liền đưa tới như thế nhiều ngoại tộc cao thủ, trong đó một phần lớn cũng có siêu cường tu vi, bọn họ không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể né tránh, nếu như bọn họ mục tiêu cũng không phải là Khương Phàm, mà là bọn họ nói, bọn họ hay không còn thật có thể sống sót. Đây là, những cái kia các thiếu niên rối rít từ trong tu luyện tỉnh lại, bọn họ hiển nhiên nghe được Khương Phàm đám người đối thoại, bọn họ mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy. Có người mở miệng nói, "Khương huynh, ngươi có thể biết ở nơi này đại thiên thế giới lịch luyện những người khác tộc thiên tài. Bọn họ ban đầu cũng như vì sao hành động? Bọn họ chiến lực và tư chất chẳng lẽ so chúng ta mạnh hơn sao?" Khương Phàm lắc đầu một cái, vô luận là cảnh giới vẫn là tư chất, bọn họ cũng chưa chắc có thể so với các ngươi, nhưng bọn họ nhưng ở cái này đại thiên thế giới bên trong lẫn vào xuôi gió xuôi nước, tu vi tăng lên giống vậy không chậm, lấy được chỗ tốt vô cùng nhiều, nhưng toàn bằng khiêm tốn làm việc, không tới thời khắc mấu chốt đều sẽ không hiện thân. Thậm chí ngoại tộc có thể cũng ít một chút người ở trong bí cảnh gặp qua bọn họ cơ hồ thời khắc cũng sẽ thi triển che giấu phương pháp, thay đổi mình hơi thở, thay đổi mình đặc thủ, dịch dung phương pháp cũng là tất không thể thiếu, dẫu sao ngoại tộc chủng loại quá nhiều, muốn phân biệt ra được vậy cũng không dễ dàng. Ở trong bí cảnh, tìm một ít cường đại truyền thừa, tranh đoạt lúc sẽ phân biệt đối thủ, lấy tuyệt đối lực áp chế cương ép tranh đoạt, vạn sự cũng cho mình lưu cái đường lui, sẽ không để cho mình rơi vào. Hắn nói rất cặn kẽ, đám người nghe vậy rất nghiêm túc. Hắn nói không phải chính hắn, mà là Bàng Hạo và Kỳ Kỳ phương thức làm việc, ban đầu Khương Phàm cùng qua bọn họ cùng luyện. Hai người đúng là nơi này lẫn vào xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ sẽ dụ cho người chú ý, cũng sẽ không mạnh nổi tiếng để cho mình bại lộ bên ngoài tộc trong tầm mắt. Bọn họ từ nhỏ giống như này cảnh giác, chú ý làm việc, đây là nhân tộc ở nơi này đại thiên thế giới lịch luyện căn bản. Khương Phàm cầm địa phủ tu sĩ một ít chuyện tình cho biết cho mọi người, cuối cùng mới nói, nếu như có một ngày các ngươi cũng có thể như hành động này, hai ba tổ hợp, cái này đại thiên thế giới không địa phương là các ngươi không thể đi, hơn nữa các ngươi thủ đoạn tự vệ, đem sẽ không có bất kỳ vấn đề, có thể giải quyết hết thảy, gặp phải phiền toái lẫn nhau tăng viện, đủ tự vệ. Đám người yên lặng chốc lát. Đây quả thật là không phải bọn họ hành động phong cách, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng Khương Phàm giải thích đối bọn họ mà nói ý vị như thế nào, cái này đại thiên thế giới có vô số bí cảnh, vô số truyền thừa, nếu như có thể chia nhau hành động, bọn họ ở chỗ này biên độ lớn tăng lên tuyệt đối không phải vấn đề. Có người mở miệng nói, Khương huynh có thể có một ít thượng đẳng che giấu phương pháp, có thể hay không truyền thụ cho ta? Có người mở đầu, mọi người rối rít hướng Khương Phàm nhìn lại, ánh mắt mang theo mấy phần mong đợi, đổi thành trước kia, bọn họ không hề sẽ như vậy, ở bọn họ xem ra, che giấu phương pháp đều là tiểu nhân nơi là. Khương Phàm hỏi tiểu bất điểm, trên người hắn đủ có rất nhiều siêu cường công pháp, cái này che giấu phương pháp cũng có rất nhiều loại, kỳ kỳ như vậy nhất là thuận lợi. Lấy đám người này thực lực, tu luyện không hề mệt khó khăn, mà đây loại pháp môn tất nhiên có thể để cho bọn họ được ích lợi vô cùng. Tiểu bất điểm vậy không tiếc, trực tiếp tìm ra một cái pháp môn, chuyển cho Khương Phàm. Khương Phàm sau khi nhìn cũng có chút không nghĩ tới. Vương cấp công pháp, pháp môn này là ngoại tộc sáng chế, có thể thông qua tu vi thay đổi tự thân hơi thở và cảnh giới, trong đó còn có thể thông qua linh lực thay đổi mình dung mạo, phẩm chất khá vô cùng, lấy các ngươi cảnh giới, tu luyện hẳn không phải là việc khó. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp tìm ra một quả linh ngọc, đem pháp môn này lấy linh lực khắc vào trong đó, sau đó đưa cho bọn họ truyền duyệt, lấy bọn họ tu vi rất nhanh là có thể nhớ ở trong lòng. Có người cười trúng chím nhìn Khương Phàm. "Khương huynh, ngươi cứ như vậy muốn để cho chúng ta rời đi ngươi nhà. Ngươi có thể yên tâm, chúng ta sẽ không lại tìm ngươi phiền toái, Hạ Cửu Thiên ngươi muốn đi chúng ta liền mời ngươi đi, không có ngươi, chúng ta ngươi đám người này có thể sống sót mấy cái cũng không biết." Có người cười nói, "Ngươi lời nói này không có ý nghĩa, cũng là Khương huynh tên khốn này cầm bọn họ dẫn nhập cái này đại thiên thế giới." Người này cũng không ác ý, chỉ là đám người cũng đều bị đè nén rất lâu. Khó khăn được dừng lại thật tốt trò chuyện một chút, mặc dù cái này đại thiên thế giới 10 phần nguy hiểm, nhưng bọn họ cũng rõ ràng, nơi này thời gian đối bọn họ tương lai có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 1475, mới dự định. Khương Phàm tâm tình lúc này thật tốt, trước còn đang suy nghĩ sau đó phải làm thế nào hành động mới có thể để cho những người này nhanh hơn tăng lên, không nghĩ tới bọn họ lại chủ động muốn rời khỏi Khương Phàm đi ra ngoài lịch luyện. Cái này cũng tương đương với giải quyết trước mắt hắn kiêng kỵ nhất chuyện. Vậy chưa đến nỗi để cho hắn lấy là bọn họ bị người chế trụ. Dẫu sao muốn che chở nhiều người như vậy cùng lịch luyện, chân thực cần phải hao phí to lớn tinh lực, hơn nữa một cái không cẩn thận có thể cũng sẽ bị nhầm vào, rất khó xoay mình. Khương Phàm thì cười trúng chím nhìn bọn họ. Các ngươi không đến bắt ta lại làm sao có thể dẫn các ngươi tiến vào nơi này. Tốt lắm, đùa giỡn trước không nói, nói một chút tránh sự. Bỏ mặc các ngươi có học hay không tập cái này che giấu phương pháp, có muốn hay không đầu người lịch luyện, chỉ cần các ngươi muốn tiếp tục đi theo ta nhất định sẽ tuân thủ cam kết, bảo vệ các ngươi đến cuối cùng, cho đến trở lại cửu hoang. Nghe nói như vậy, mọi người diễn cảm vậy nghiêm túc rất nhiều. Có người mở miệng nói, đoạn đường này Khương huynh đối đãi chúng ta như thế nào, chúng ta đều rất khắc ghi trong tim, nhưng chúng ta vậy không kém gì người, không thể so với những cái kia vô liêm sỉ ngoại tộc kém, chúng ta đều có cường giả chi tâm, chúng ta cũng muốn cảnh giới tăng lên nữa, đạt tới sư bối môn siêu cường tu vi, hành động chung chúng ta quả thật có thể đạt được Khương huynh ngươi che chở, nhưng cứ thế mãi, đối với chúng ta tăng lên tu vi ảnh hưởng to lớn, điểm này chúng ta cũng rất rõ ràng. Có người tiếp theo hắn nói về nói, chúng ta mới tới cái này đại thiên thế giới, đối với nơi này cũng không được rõ, nhưng cái này lần vậy cùng Khương huynh trải qua như thế nhiều, đối cái này đại thiên thế giới đã có nơi biết rõ, chúng ta rất rõ ràng nơi này tuyệt đối không phải chúng ta tự ý làm bậy địa phương, bất quá suy nghĩ một chút có thể cùng ngoại tộc tranh đoạt truyền thừa, cũng là chuyện tốt tình. Thảo nào cựu hoang nhiều như vậy truyền thừa Khương huynh không muốn, nếu không phải là tới nơi này tăng lên mình, cái này đang rõ ràng nguyên nhân ở trong, chúng ta chân thực bội phục, Khương huynh có thể yên tâm, chúng ta đều rất tích mệnh, coi như chia nhau hành động, vậy sẽ tự vệ, chúng ta làm sao xem vậy không giống như là ngu chứ. Đám người cười ầm lên, bọn họ đều là người thông minh, làm như vậy tốt hơn, bọn họ cũng vô cùng rõ ràng. Khương Phàm nghe nói như vậy, trên mặt vậy lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng nói, các ngươi có thể nghĩ như vậy cũng rất tốt, nhưng các ngươi nhớ kỹ một điểm, lúc nào cầm mạng nhỏ đặt ở vị thứ nhất, dù là cúi đầu, hoặc là càng khó khăn chuyện, đều phải để bảo đảm mệnh là trước sách, chỉ cần giữ được tính mạng thì có nghịch gió lật bán cơ hội, coi như không có bất kỳ hy vọng nào, còn có ta Khương Phàm ở đây, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, sử dụng hết thảy thủ đoạn đem các ngươi giải cứu ra. Cho ta liều lĩnh, chỉ cần các ngươi không tự tìm đường chết, coi như các ngươi bị hoàng tộc nốt, ta cũng có biện pháp đem các ngươi thành công mang đi. Rõ ràng liền gật đầu một cái. Đám người rối rít gật đầu, ánh mắt lóe lên, hiển nhiên rất cảm động. Khương Phàm lời nói chân thực quá ngang ngược, bọn họ cũng là cùng đời tu sĩ, có thể Khương Phàm năng lực và tầm mắt đều vượt xa bọn họ thậm chí từ Khương Phàm trên mình cảm nhận được một loại uy nghiêm, đến từ thượng vị giả, nhưng lại khác thường thực tế, liền tựa như hắn không gì không thể như nhau. Mà Khương Phàm cho thấy siêu cường năng lực quả thật xứng với hắn nói, đám người rất nhanh liền đem công pháp này toàn bộ in vào mình ý ngay trong óc, sau đó rối rít lợi dụng mình thần niệm bắt đầu tu luyện, cái này không chế mãi bọn họ ngày thường hành động, khó khăn được ngồi xuống cùng Khương Phàm thật tốt nói một chút, bọn họ ngược lại là rất hy vọng càng nhiều rõ ràng cái này đại thiên thế giới, bởi vì bọn họ đã quyết định chia nhau kết bạn lịch luyện, lấy nhanh nhất tốc độ tăng lên cảnh giới, vậy chân chính cảm thụ cái này đại thiên thế giới. Khương Phàm cầm hỗn loạn chi địa tới bên ngoài địa phương tình huống đại khái tình huống cho biết cho mọi người, lại là tìm ra một tấm bản đồ này là làm ra từ kỳ kỳ nơi đó sao tới, phía trên ghi lại đại thiên thế giới tất cả đã biết bí cảnh chỗ ở vị trí, mặc dù tấm bản đồ này trên không thể đánh dấu thời gian, nhưng có vị trí cụ thể ở đây, cũng có thể giúp bọn họ bớt đi không thiếu phiền toái. Khương Phàm cũng không giấu giếm, dù sao cũng nói chuyện phiếm, hắn dứt khoát tại chỗ đỡ lớn lò luyện đan, ngay trước mặt mọi người một lòng mới dùng, một bên cùng bọn họ trò chuyện, một bên luyện chế đan dược tới. Những thứ này là một ít che giấu hơi thở đan dược, lấy bọn họ thân phận khôi phục loại đan dược trên mình hẳn cũng dự sẵn không thiếu, không cần hắn ngoài định mức đi luyện chế, nhưng cái này che giấu hơi thở đan dược đối bọn họ mà nói quả thật cực tốt, nếu đã có kế tiếp dự định, hắn thì phải giúp bọn họ nhiều hơn một chút thủ đoạn tự vệ, vật này chính là một khá vô cùng lựa chọn. Khương Phàm luyện chế đan dược lúc nước chảy mây trôi, có một loại hết sức đặc thù khí chất, để cho tại chỗ hiểu được chế thuốc tu sĩ 10 phần rung động, nếu như không phải là nơi này không phải cầu cạnh thời cơ tốt, bọn họ thật muốn cùng Khương Phàm thật tốt thỉnh giáo. Khương Phàm cho mọi người giới thiệu một ít ngoại tộc tình huống, bọn họ sau đó có thể lợi dụng dịch dung phương pháp hóa thân vương tộc, dẫu sao cái này đại thiên thế giới vương tộc số lượng không phải số ít, lấy vương tộc thân phận hành động, phối hợp với bọn họ cảnh giới, có thể được rất tốt địa vị. Bất quá Khương Phàm nhắc nhở người trong, cần phải chú ý một điểm, đó chính là áp chế cảnh giới hơi thở, chỉ hiện lộ ra thần đài cảnh tu vi cũng đã đủ rồi, như vậy không chỉ có sẽ không bị người hoài nghi thân phận, còn có thể giả heo ăn hổ, đạt được tốt nhất tranh phong ảo cảnh, che giấu phương pháp chính là muốn xuất kỳ bất ý đoán được, bọn họ tư chất cực cao, che giấu phương pháp đối bọn họ mà nói rất dễ dàng học tập, dù là chỉ là đơn giản nhập môn, vậy có thể có rất hiệu quả tốt. Khương Phàm nói, các ngươi nếu như ở bên ngoài tu hành mệt mỏi, đi ngay thần viên vực nhân hoàng tông, nơi đó có thể cho các ngươi đầy đủ che chở, hơn nữa nơi đó cùng địa phủ có một ít liên lạc, coi như các ngươi bị nhầm vào, cũng vui bảo đảm các ngươi an toàn, các ngươi cũng phải thời khắc chú ý ta tin tức, có thể trở lại cửu hoang lúc đó, ta tự ư kêu gọi các ngươi. Có người nói, Khương huynh, ngươi sẽ không cái này thì cầm chúng ta nhét vào cái này, mình rời đi chứ? Khương Phàm lắc đầu một cái, dĩ nhiên không được, điểm này các ngươi không cần lo lắng, chúng ta hành tung lần này hoàn toàn bại lộ, cho nên cái này hỗn loạn chi địa tạm thời không phải như vậy an toàn. Ta dự định mang các ngươi trở lại đại thiên thế giới bên kia mặc dù ngoại tộc càng nhiều, nhưng các ngươi cẩn thận một chút đủ đối phó hết thảy, hơn nữa bên kia bí cảnh hạn chế càng nhiều, ngoại tộc tuổi tác và chúng ta không đúng các loại, cho nên cơ hồ tất cả bí cảnh các ngươi đều có thể thành công tiến vào, đối thủ cũng phải yếu nhiều, thích hợp hơn các ngươi tu luyện, chỉ cần không quá phận khoe khoang, ta bảo đảm các ngươi tăng lên tốc độ tuyệt đối vượt xa ở cửu hoang và hạ cửu thiên thời điểm. Khương Phàm đối trong xương mù linh tu vẫn là có chút kiêng kỵ, chính hắn ngược lại cũng không việc gì, nếu như cầm những người này lưu lại nơi này, nếu như trở lại lúc gặp lại những tên kia, gặp phải đoạt sát chuyện, liền nguy rồi. Còn như cái này đại thiên thế giới đi về phía, Khương Phàm cũng không thèm để ý, ở hắn xem ra, đại thiên thế giới hôm nay đã xa không có hắn ban đầu lần đầu tiên tới lúc bình tĩnh như vậy đường về lúc đó, Khương Phàm không quên cho mọi người một cái không gian ký hiệu. Vị trí này các ngươi phải nhớ được, nếu như gặp phải phiền toái khó giải quyết, cũng có thể đi vị trí này, vậy vùng lân cận chắc có một lối vào, có thể đi thông Hắc Vân giới, nơi đó sinh tồn người cựu hoang thế lực, nơi đó có nhân tộc cao thủ, chỉ cần các ngươi không bại lộ hạ cựu thiên nhân tộc thân phận, ở nơi đó hẳn sẽ có được không tệ đối đãi, bọn họ sớm muộn sẽ trở lại cựu hoang, cũng có trở về thủ đoạn, chỉ là đang đợi thời cơ mà thôi. Cựu hoang thế lực, chẳng lẽ là năm đó thiên cung còn sót lại thế lực trốn vào đại thiên thế giới? Khương Phàm gật đầu một cái này không có gì thật là kỳ quái, thời đại kia các ngươi không có trải qua, tự nhiên không cách nào rõ ràng trong đó chuyện gì xảy ra, tóm lại các ngươi ở nơi này đại thiên thế giới chỉ có hai cái mục tiêu, tăng lên cảnh giới, giữ được tính mạng, còn như cái gì cựu hoang chuyện, còn có cái gì hạ cựu thiên chuyện, cũng không cần các ngươi lo lắng, không quá ta ngược lại là có thể nói cho các ngươi một cái trở lại cựu hoang biện pháp. Nghe nói như vậy, đám người lộ ra vẻ vui mừng, bọn họ có thể rất sớm chỉ muốn biết liên quan tới trở về biện pháp, đáng tiếc Khương Phàm vẫn luôn không có nói qua, giữ thần bí. Nguyễn nghe nói rõ, Khương Phàm nói, ngoại tộc xâm lược. Ngoại tộc xâm lược cựu hoang tuyệt đối không phải sát xuất chuyện, mà là tất nhiên thế, các ngươi có thể lẫn vào trong đó, thông qua ngoại tộc mở ra kẽ hở, tiến vào cựu hoang, nhưng trở lại cựu hoang sau đó, các ngươi phải mau sớm biểu lộ thân phận mới được, nếu không sẽ rất phiền toái, các ngươi cũng có thể rõ ràng. Nghe được ngoại tộc xâm lược bốn chữ, đám người rối rít cau mày, bọn họ không chỉ một lần nghe nói qua cái này, càng nghe nói qua cựu hoang gặp gỡ, hơn nữa cái này đại thiên thế giới chuyến đi, thấy nhân tộc tình huống, tương tự tim để cho bọn họ đối bên ngoài tộc xâm lược sinh ra không nhỏ kháng cự và bài xích. Có người mở miệng nói, Khương huynh có thể yên tâm, bỏ mặc tương lai như thế nào, cựu hoang gặp nạn ta nhất định cũng sẽ hỗ trợ, nhân tộc há có thể để cho ngoại tộc tàn phá. Khương Phàm hướng hắn giơ lên ngón cái, nói không sai, gia viên mình, dĩ nhiên muốn mình bảo vệ. Đoạn đường này mười phần hài hòa, đám người đối tương lai cũng là tràn đầy mong đợi, xem bọn họ che giấu phương pháp mỗi ngày đều đang tăng lên, hiệu quả cũng sẽ thành tốt hơn, Khương Phàm vậy an tâm không ít. Linh lực phóng thích hạ, Khương Phàm có thể cảm nhận được đám người hơi thở rõ ràng biến hóa, cho dù là hắn vậy rất khó phiền toái phân biệt ra được. Mà bộ công pháp này mạnh nhất thủ đoạn chính là linh lực hơi thở bắt trước, bọn họ thay đổi dung mạo sau ngụy trang thành ngoại tộc, cũng có thể ngụy trang thành vậy nhất tộc hơi thở, như vậy càng sẽ cho người khó phân biệt ra. Tần Vô Lượng không cần phải nói vậy sẽ tiếp tục đi theo Khương Phàm hành động, Khương Phàm cuối cùng truyền âm cho Trương Thiên Tề hai người, hỏi bọn họ ý tưởng. Coi như bạn thân đi nữa, vậy tất nhiên sẽ có ưu tiên lựa chọn, Trương Thiên Tề và Lâm Hy Nhiên người đẹp là Tần Vô Lượng cố giao, quan hệ cứ tốt, Khương Phàm dĩ nhiên phải nghĩ trước bọn họ. Hai vị cái gì dự định? Muốn không muốn cùng ta và Tần Vô Lượng tiếp tục đồng hành? Trương Thiên Tề nghe được Khương Phàm truyền âm cũng là cả kinh, trong lòng đại hỉ. Nhiều người như vậy đều đã tỏ thái độ muốn phân đầu lịch luyện, hắn vậy rõ ràng trong đó chỗ tốt, nhưng chân chính đến hắn lựa chọn, hắn vẫn là khó tránh khỏi muốn lưu ở Khương Phàm bên người tiếp tục lịch luyện, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ một đường đi theo Khương Phàm, đều được chỗ tốt không nhỏ, hắn vậy chính mắt nhìn thấy Tần Vô Lượng trưởng thành, có thể khẳng định Khương Phàm trên mình có thiên đại khí vận, ở lại Khương Phàm bên người trăm lợi không một hại, bốn người hành động vậy, không tính là nhiều. Chỉ là ngại mặt mũi, hắn cũng không tốt chủ động tìm Khương Phàm tỏ ý lưu lại, thậm chí ngại quá để cho Tần Vô Lượng đi nói một tí. Hôm nay Khương Phàm mình nhắc tới, ngược lại là để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Vậy tương đương với cho hắn một cái to lớn nấc thang. Trương Thiên Tể cười trúng chím đáp lại, Khương huynh không sợ chúng ta liên lụy ngươi chứ? Không chờ Khương Phàm mở miệng, Lâm Hy Nhiên thanh âm đã ở hai người trong đầu vang lên. Khương Phàm xoáy ca thực lực siêu quần, làm sao có thể sợ chúng ta liên lụy? Tể ca ca không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta nào có đạo lý cự tuyệt. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần đẩy ra xương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 1476, chia nhau lịch luyện. Khương Phàm cười nói, các ngươi có thể cự tuyệt. Trương Thiên Tể cười nói, làm sao sẽ, cùng Khương huynh đồng hành chỉ có ngắn thời gian ngắn mà thôi, nhưng chúng ta tu vi đều được to lớn tiến bộ. Còn được không tệ chuyển thừa, lại là tăng trưởng kiến thức, liền luân hồi cảnh cao thủ cũng để cho chúng ta gặp, chúng ta dĩ nhiên muốn cùng Khương huynh tiếp tục đồng hành, chỉ là Khương huynh đừng chê hai người chúng ta rất lâu không giúp được gì là được. Nói tới cái này, Trương Thiên Tề ngược lại có chút lúng túng, hắn gần đây tự tin, mới từ hạ cửu thiên tiến vào cửu hoang lúc hạng hăm hở, không nghĩ tới sau đó kết giao liền Khương Phàm, ngược lại một chút bận bịu cũng không giúp được, một mực tại đả tương dù, cái này nói ra chân thực quá mất mặt chút. Khương Phàm nói, có chính là cơ hội để cho các ngươi rút, Cửu Hoàng và Hạ Cửu Thiên tương lai rất có thể sẽ có chút va chạm, đến lúc đó các ngươi đừng đứng ở ta phía đối lập là được, nếu không phải là đối lập, hy vọng các ngươi có thể đứng thẳng cùng ta đánh một trận. Hắn giọng cũng không cường thế, nhưng lại để cho Trương Thiên Tề khẽ như mày, trước đó hắn có thể không nghĩ tới như thế nhiều, dẫu sao Hạ Cửu Thiên đối Cửu Hoàng cũng không có quá nhiều địch ý, nhưng cái này nói nếu là từ Khương Phàm trong miệng nói ra được, liền tất nhiên có hắn nguyên nhân chỗ. Suy nghĩ kỹ một chút, Hạ Cửu Thiên và Cửu Hoàng quả thật cũng không hòa hài, nếu không Vương Hy cũng sẽ không ra thả lối đi, chỉ cho phép thiếu niên đồng lứa tiến vào Cửu Hoàng. Những lời này Tần Vô Lượng cũng không nghe được, cho nên vậy không phát biểu cái nhìn, còn như những tu sĩ khác, lúc này đều ở đây nghiêm túc cảm ngộ cái này che giấu phương pháp chỗ đặc thù, đoạn đường này bọn họ vậy tìm các loại các dạng ngoại tộc hơi thở và tướng mạo, rời đi hỗn loạn chi địa, bọn họ liền dự định bắt đầu chia đầu lịch luyện, cái này đại thiên thế giới to lớn như vậy, bọn họ bất quá 20 người, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, chỉ phải cẩn thận một chút, vậy chưa đến nỗi bị nhầm vào. Khương Phàm mang bọn họ hành động thời gian dài như vậy, bọn họ đối cái này đại thiên thế giới nhiều hơn thiếu cũng đều đã có biết rõ. Khương Phàm tin tưởng bọn họ có thể đối phó chuyện trước mắt đoạn đường này, trên căn bản Khương Phàm cách mỗi một đoạn thời gian liền nói cho bọn hắn biết một ít hắn có thể nhớ tới vấn đề, ví dụ như đại thiên thế giới những thế lực cần cảnh giác, những địa phương kia cần muốn chú ý, mặc dù có chút chỉ là rất nhỏ vấn đề, nhưng lại có thể ở lúc mấu chốt rút bọn hắn một chút, Khương Phàm dâu sao vậy coi là người từng trải, dĩ nhiên sẽ không keo kiệt mình kinh nghiệm. Tân Vô Lượng mặc dù vậy học tập che giấu phương pháp, nhưng hiển nhiên cũng không có cầm tinh thần đầu thả đang ẩn nút phương pháp trên, hắn cũng không dự định cùng người đi ra ngoài luyện, mà ở lại Khương Phàm bên người. Hắn có học hay không che giấu phương pháp tác dụng chừng mực, hơn nữa lấy hắn tuyệt đối khoe khoang tâm tính, không thể nào nhịn được không lộ diện. Cho nên Khương Phàm vậy không cưỡng bách hắn, và mới bắt đầu biết Tần Vô Lượng so sánh, hắn bây giờ đã khiêm tốn nhiều, năm đó hắn nhưng mà chưa từng có từ trước đến nay không sợ. Khương Phàm tâm tình không tệ, sau đó chia nhau hành động, hắn cũng coi là giải phóng, cũng có thể mang Tần Vô Lượng ba người tiếp tục đến địa phương nguy hiểm hơn xem, vậy có thể tưởng tượng có phải hay không phải làm cái khác dự định, vậy tim hồi hộp cảm giác như cũ thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện, Khương Phàm luôn cảm giác phảng phất có chuyện muốn phát sinh, hoặc là đã phát sinh, loại cảm giác này có thể cũng không tốt. Chỉ tiếc hắn không muốn động dùng tàng dược phong, có lẽ sau đó có thể tìm Bạch lão hỏi phương pháp trở về, dù là bỏ ra điểm giá phải trả vậy không việc gì, trên người hắn bảo vật cũng không thiếu, thanh ngọc tộc của cải đều bị hắn mang đi, có thể tưởng tượng được đáng liền nói chính là Khương Phàm lần này mai phục những cái kia thần pháp cảnh cao thủ, đoạt đi đại lượng túi bách bảo, hắn trước thử nghiệm phá giải một cái trong đó, thu hoạch to lớn, những thứ này thần pháp cảnh tu sĩ hàng năm ở. Đó hỗn loạn chi địa trung du trải qua, lại là ở bên trong đạt được rất nhiều bảo vật, còn có một chút ly kỳ cổ quái linh bảo, bất quá hôm nay mai kia bị Khương Phàm lấy đi, tổn thất thảm trọng. Khương Phàm thì vừa vặn ngược lại, những bảo vật này hôm nay đều bị Khương Phàm nơi được, mặc dù phá giải cần phải hao phí một chút kinh nghiệm, nhưng tuyệt đối là đáng giá, liền tựa như tìm bảo vậy, không có mở ra túi bách bảo, rất khó biết bên trong có cái gì, trong đó một ít túi bách bảo phẩm chất cực cao, cũng càng khó phá rõ ràng, nhưng hôm nay cảnh giới tăng lên như thế nhiều Khương Phàm, phá giải những thứ này đã là rất có tâm đắc, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn cơ hồ có thể xóa sạch tất cả dấu vết, hóa cho mình dùng. Tân Vô Lượng ngày đó nhưng mà hết thảy cũng để ở trong mắt, ban đầu mới quen Khương Phàm thời điểm, hắn cũng biết Khương Phàm có bản lĩnh như vậy. Thấy Khương Phàm lần này như cũng lấy đi nhiều người như vậy túi bách bảo, hắn cũng là tràn đầy mong đợi. Lão đại, vậy túi bách bảo bên trong đồ có phải hay không hẳn gặp mặt phân một nửa? Cái này lúc ấy nhưng mà bất chấp nguy hiểm tính mạng ở xem náo nhiệt, không phân chia điểm tổng không nói được đi. Khương Phàm tức giận nói, nằm mơ đi, không cửa. Ngăn cách hai bên xương mù dày đặc xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, đoàn người đối với nơi này hiển nhiên vẫn là hết sức kiêng kỵ, nguyên nhân rất đơn giản, lần trước bọn họ ở chỗ này gặp gỡ hiện tại vẫn là trí nhớ như mới, lúc ấy vậy linh tu có thể cho bọn họ mang đến phiền toái không nhỏ, đặc biệt là Tần Vô Lượng, thiếu chút nữa muốn hắn mạng nhỏ, cho nên bọn họ lần nữa đối mặt, không thể không hơn nữa kiêng kỵ một ít. Ngược lại Khương Phàm lại hết sức bình tĩnh. Cái này xương mù dày đặc không các người nghĩ như vậy nguy hiểm, những cái kia linh tu mặc dù ngày thường sinh tồn ở trong đó, nhưng sẽ rất ít đối người bên ngoài động thủ, các ngươi lên lần gặp phải cũng chỉ là xui xẻo mà thôi, dưới tình huống giống vậy, nhiều nhất là bị trận pháp ảnh hưởng, bị ngươi khốn tại cái này trong sương mù mấy ngày, hơn đi chút chặng đường mà thôi, từng có kinh nghiệm lần trước, đối các ngươi mà nói hẳn không phải là việc khó gì, sau này các ngươi nghĩ tới đây hỗn loạn chi địa lịch luyện ngược lại là đáng tiếp thử một phen. Khương Phàm đối với nơi này hết sức quen thuộc, không nói hai lời trực tiếp lợi dụng linh lực bao phủ đám người, tiến vào trong sương mù dày đặc. Dẫn một đám người tộc thiên tài ở trong sương mù tạt qua, tốc độ cực nhanh, đám người tốc độ đi đường cũng là tương đương không chậm, bọn họ đã thương lượng xong, cùng quan hệ tốt một chút người đồng hành, trong đó còn có mấy người chọn một mình lịch luyện, nhưng mỗi cái người cũng trao đổi phụ linh ngọc, nơi này là đại thiên thế giới, bọn họ nhất định phải cùng kẻ thù, giúp đỡ lẫn nhau, chỉ có như vậy mới có thể chân tránh ở nơi này đại thiên thế giới bên trong lẫn vào, vậy chưa đến nỗi gặp phải phiên toái liền người trợ giúp cũng không có. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, cũng đã xuyên qua sương mù dày đặc, cái này cùng tốc độ có thể để cho tại chỗ tu sĩ không nghĩ tới, có thể gặp cái này sương mù dày đặc bao trùm khu vực cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy khổng lồ. Lần trước bọn họ chân thực khốn ở bên trong quá lâu đây là, Khương Phàm tiếp theo mở miệng nói, tốt lắm, bây giờ là thời điểm chia tay, các ngươi cũng có cái gì dự định, còn cần ta giúp gì, nói thẳng liền có thể, ta nhất định sẽ tận lực giúp các ngươi một thanh. Không có gì, bất quá nói không chừng lần sau gặp mặt, Khương huynh tu vi sẽ bị chúng ta vượt qua vậy nói không chừng, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận dẫn chúng ta đi tới đại thiên thế giới. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nhếch miệng lên. Ta chờ là được, bất quá vậy được xem các ngươi có bản lãnh kia hay không, chúng ta tới giữa chênh lệch cũng không nhỏ, nói không chừng lần sau gặp mặt, các ngươi cùng ta chênh lệch càng lớn hơn. Những thiếu niên này cũng không chịu thua, mặc dù biết và Khương Phàm chiến lực có chênh lệch không nhỏ, nhưng ngoài miệng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Bọn họ tư chất cũng không thể so với Khương Phàm kém, chỉ bất quá đi đường không cùng mà thôi, còn như Khương Phàm, tương lai đường có bao nhiêu khó đi, bọn họ cũng đại khái có chút rõ ràng, dẫu sao còn không người đi thông qua hắn con đường kia, con đường phía trước không có chút nào hy vọng, chỉ có thể không ngừng kiên trì, chỉ như vậy mà thôi. Khương Phàm linh lực không ngừng thả ra, cơ hội đạt tới hắn hiện tại có thể đạt tới đỉnh phong, ngay tức thì đè hướng đám người. Hắn biểu tình nghiêm túc, cố ý như vậy, hiển nhiên là muốn để bọn họ rõ ràng chỗ chênh lệch, cũng coi là chia nhau trước, một lần cuối cùng kích thích bọn họ. Những người này tộc có lẽ có thể thay đổi tương lai cửu hoàng, hắn đặc biệt mong đợi bọn họ cũng có thể mau sớm lớn lên, mà không chỉ là dừng lại ở thiên tài thời kỳ. Đám người cảm nhận được Khương Phàm hơi thở sau cũng là mặt liền biến sắc, rung động trong lòng, bởi vì Khương Phàm hơi thở so bọn họ mới bắt đầu thấy lúc mạnh hơn, giống nhau thời gian tu luyện, Khương Phàm tu luyện độ khó vượt xa bọn họ, có thể kết quả ngược lại Khương Phàm tăng lên tốc độ mạnh hơn, đủ để gặp được Khương Phàm. Chà, gặp tất nhiên so bọn họ càng nhiều. Trong đám người, có người thả ra linh lực của mình, mặc dù không cách nào phản đè Khương Phàm, nhưng lại có thể giảm ít một chút mình hoàn cảnh xấu. Hắn diễn cảm giống vậy nghiêm túc, "Khương huynh, ta sẽ không một mực bị ngươi áp chế, mong đợi lần sau gặp mặt, ta đi trước một bước." Nói xong, hắn hướng đám người nói tạm biệt, sau đó trực tiếp chọn một phương hướng rời đi, tốc độ thật nhanh, ngự không đi. Những người khác rồi rít nói theo, phóng thích hơi thở cũng là đáp lại Khương Phàm, trên lệch đang ở trước mắt, bọn họ hy vọng lần nữa gặp mặt lúc đó, trên lệch sẽ bị vô hạn thu nhỏ lại, thậm chí vượt qua Khương Phàm. Có thể làm được hay không, tương lai mới biết. Đám người sau khi rời đi tại chỗ chỉ còn lại 4 người, Tần Vô Lượng lăm le, hiển nhiên hết sức cao hứng. "Lão đại, lúc này không mấy người, chúng ta tiếp theo cái gì dự định? Có muốn tiếp tục hay không hành động?" Khương Phàm nói, "Ta trong chốc lát vậy không nghĩ tới tiếp theo hẳn làm gì, bất quá các ngươi có thể còn nhớ ngày đó có người nhận được sư môn mệnh lệnh, đi Cửu Hoang Lăng tiêu cổ cảnh." Trương Thiên Tề gật đầu một cái. Dĩ nhiên nhớ, chỉ là không nghĩ tới truyền thuyết kia ở giữa bí cảnh lại muốn mở ra, vậy cũng theo như đồn đãi đi thông những thế giới khác bí mật chi địa, lại là người chúng ta trong tộc trọng yếu nhất bảo địa một trong, đáng tiếc bên trong cụ thể tình huống gì, ta liền không biết được, thế nhưng ở Cửu Hoang, ngươi sẽ không muốn dẫn chúng ta trở về đi thôi." Khương Phàm nói, "Trở về một lần rất phiền toái, nhưng ta đây là biết có ai có thể giúp chúng ta, thực không dám giấu giếm, ta cảm giác gần đây đã có chuyện muốn phát sinh, có chút tâm thần không yên, nguyên vốn dự định tiếp tục mang các ngươi còn có những người khác tiếp tục lịch luyện, nhưng vì để ngừa vạn nhất, tránh xảy ra chuyện lớn, lần này ta mới không có ngăn trở bọn họ và ta chia nhau đi ra ngoài lịch luyện, dẫu sao đây đối với bọn họ cũng có không thiếu chỗ tốt. Có thể phân mở sau đó, loại cảm giác đó vẫn là sẽ xuất hiện, có thể gặp lần này sự việc sẽ không xuất hiện ở bọn họ trên mình, mà ta gần đây hết thảy thuận lợi, cho nên vấn đề có thể xuất hiện ở Cửu Hoang. Tần Vô Lượng cao mày nói, lão đại, ngươi cũng nói trở về một lần rất phiền toái, ngươi chẳng lẽ có trở về biện pháp? Khương Phàm gật đầu một cái, đương nhiên là có, chỉ bất quá muốn chờ ân huệ mà thôi, địa phủ là Thiên Cung thế lực, ta cùng Thiên Cung tới giữa sau đó có thể sẽ phát sinh một ít va chạm, cho nên cũng không phải là rất muốn cùng bọn họ tiếp xúc quá nhiều, dính quá nhiều nhân quả, rất có thể sẽ rất phiền toái. Vậy làm sao bây giờ? Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 1477, cổ bên ngoài biên giới. Khương Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên trước mắt sáng lên, tựa như nghĩ tới điều gì. Còn có một người có bản lĩnh này, chẳng qua hao phí một ít bảo vật là được, hắn hẳn sẽ giúp ta một lần, chúng ta đi. Nói xong, hắn ngự không lên, mang đám người hướng một cái phương hướng bay đi, ân huệ vật này đương nhiên là có thể không thiếu, cũng không muốn thiếu, mà đây đại thiên thế giới cao thủ bên trong, thật là có người thiếu người hắn tỉnh, hơn nữa hắn tuyệt đối có biện pháp mở cái hở. Hôm nay như vậy tim hồi hộp cảm giác so với trước đó hơn nữa thường xuyên, hắn không làm lựa chọn không được, hắn mới bắt đầu có cảm ứng lúc đó, đúng lúc là vậy Lăng Tiêu cổ cảnh mở trước sau, đây cũng là hắn bình tĩnh sau nghĩ tới liên quan, nếu như là bởi vì cái này Lăng Tiêu cổ cảnh, hắn nhất định phải trở lại Cửu Hoang nhìn một chút mới được. Mà nhưng vào lúc này, Vương Tiên trước người đã có 3 cái thần pháp cảnh thiếu niên thiên tài, cũng đến từ Hạ Cửu Thiên, bọn họ cần phải Vương Hy Triệu hoàn tới, cái này không yếu hơn bọn họ sư tôn siêu cấp cao thủ, cho bọn họ đầy đủ hấp dẫn. Một người trong đó mở miệng nói, Vương Hy tiền bối, không cần đợi thêm nữa, những người khác hoặc là mất tích, hoặc là chẳng muốn tới. Chúng ta 3 người liên thủ tiến vào cái này Lăng Tiêu cổ cảnh, hẳn không phải là vấn đề, bây giờ có thể cùng chúng ta nói một chút bên trong tình huống chứ? Còn có nhu cầu chúng ta làm gì? Vương Hy mở miệng, bây giờ tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là có một loại đặc thù linh lực luôn luôn sẽ xuất hiện, bị vậy linh lực tiếp xúc người toàn bộ biến mất không gặp, rơi xuống không rõ, tộc nhân ta đối ta lại nói vô cùng trọng yếu, ta muốn các ngươi tiến vào nơi này điều tra rõ chuyện này, giúp ta người mang ra ngoài, không quá ta phải nhắc nhở các ngươi, lời đồn đãi bên trong có nguyên trụ tu sĩ, không biết ở trong đó sinh tồn bao lâu, cảnh giới rất mạnh, thậm chí có thể xuất hiện ngộ đạo cảnh tu sĩ, các ngươi ở bên trong hành động nhất định phải không muốn khoe khoang, khiêm tốn làm việc, cầm tộc ta đệ tử thành công mang ra ngoài, ta sẽ cho các ngươi ban thưởng. Một người trong đó mở miệng nói, đại nhân, tình huống chúng ta đã kém không nhiều rõ ràng, vậy kế tiếp cái gì dự định? Chúng ta muốn không muốn làm cái khác chuẩn bị? Vẫn là bây giờ lập tức hành động. Vương Hy nói, cái này liền xem các ngươi có phải hay không chuẩn bị xong, tùy thời có thể tiến vào. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh từ lối vào lao ra, dáng vẻ có chút chật vật. Nhìn bên ngoài nhiều tu sĩ như vậy, hắn vậy có chút kinh ngạc, cái này thiếu niên tướng mạo anh tuấn, cảnh giới tương đương không kém. Đến từ Hạ Cửu Thiên, mặc Cửu Hoang điện quần áo. Mặc U Hành, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trong 3 người, có người thấy hắn sau cũng là cả kinh, bởi vì đối phương thân phận cũng không thấp. Người này chính là tới từ Hạ Cửu Thiên Cửu Hoang điện thiếu niên một trong, bên người 2 người biến mất sau đó, hắn thời gian đầu tiên rời đi bí cảnh, dự định tìm người rút, dò nữa bí cảnh, ngươi vô luận như thế nào hắn đều phải người tìm trở về mới được. Thấy cái này 3 người sau đó, hắn trên mặt vui mừng, bọn họ giống vậy đến từ Hạ Cửu Thiên, dĩ nhiên biết. Các ngươi tới thật đúng lúc, ta sư đệ sư muội ở bí cảnh bên trong mất tích, các ngươi vừa vặn cùng ta liên thủ, giúp ta ở bên trong tìm người, tìm được, ta Mặc U Hành thiếu các ngươi cái nhân tình, tương lai có nhu cầu ta địa phương, ta tuyệt không cự tuyệt. Nghe nói như vậy, một người trong đó mở miệng nói, ngươi trước đừng có gấp, không phải là gấp chuyện, chúng ta là bị Vương Hy tiền bối triệu tập tới đây, tộc nhân của nàng vậy khốn ở bên trong, ngươi vậy cùng nhau đang thật nhiều cái người rút, bên trong kết quả tình huống gì? Chúng ta biết Lăng Tiêu cổ cảnh cũng không như thế phiền toái mới đúng, mặc dù bên trong rất nguy hiểm, luôn có người bỏ mạng ở trong đó, nhưng chưa từng nghe nói có người ở bên trong biến mất. Chúng ta lấy được cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, cái này Lăng Tiêu cổ cảnh không biết nhiều ít năm mới mở khai một lần. Bên trong tình huống sợ rằng mỗi người biết, nhưng bây giờ nhìn lại, chúng ta phải mau sớm hành động mới được, chậm thì sinh biến, ta sợ còn có cái khác phiền toái. Mặc U Hành đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó hướng 3 người nói, các ngươi chờ chút ta chốc lát người, ta đi cùng Vương Hy đại nhân chào hỏi trước. 3 người gật đầu. Mặc U Hành rất nhanh liền tìm được Vương Hy vị trí, mặc dù Vương Hy không có thả ra mình hơi thở, nhưng Mặc U Hành nếu như liền điểm này nhãn lực cũng không có, vậy không coi vào đâu. Vương Hy nhìn người tới, cũng là có chút kinh ngạc. Mặc gia huyết mạch. Mặc U Hành vội vàng ôm quyền nói, Cửu Hoang điện Mặc U Hành bái kiến Vương Hy đại nhân. Không nghĩ tới Mặc gia cũng phái người đến Cửu Hoang tới, làm sao? Các ngươi đây là dự định trở lại Cửu Hoang sao? Mặc Vô Địch vậy tiểu tử mặc dù cảnh giới còn không coi là cao, nhưng hắn đối các ngươi hẳn rất bài xích chứ? Mặc U Hành không có giải thích, trưởng bối chuyện ta khó trả lời, lần đầu tiên gặp Vương Hy đại nhân, quả nhiên có thể lời đồn đãi như nhau. Không, phải nói nghe danh không bằng gặp mặt, bất quá vãn bối còn có việc trong người, cái này sư đệ sư muội ở nơi này Lăng Tiêu cổ cảnh bên trong biến mất, không thể không đi ra tìm người giúp. Đối cái này Lăng Tiêu cổ cảnh ta chân thực không quá rõ, xin đại nhân có thể cho biết nguyên nhân ở trong, vãn bối định vô cùng cảm kích. Vương Hy nói, bây giờ tình huống ta cũng không rõ ràng, bởi vì cái này Lăng Tiêu cổ cảnh lần này và trước kia mở hoàn toàn không cùng, nếu không ta tộc nhân vậy chưa đến nỗi bị giam ở trong đó, các ngươi tiến vào trong đó sau cũng phải vạn sự chú ý mới được, có thể giúp người một cái giúp người một cái đi. Mặc U Hành gật đầu một cái, nếu tiền bối không biết, vậy vãn bối xin được cáo lui trước. Hắn nói xong, trực tiếp hướng vậy 3 cái thần pháp cảnh nhân vật thiên tài đi tới, 4 người cùng nhau lần nữa tiến vào bí cảnh trong đó. Vương Hy bên người cô gái mở miệng nói, đại nhân, thấy những thứ này hạ cựu thiên nhân vật thiên tài, ta thật là chúng ta cựu hoàng cảm thấy lo lắng, hôm nay chênh lệch này cũng quá lớn liền một chút, còn nhớ thiên cung thời kỳ, hạ cựu thiên mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng cùng cựu hoàng cũng chính là chỉ 5 năm, bọn họ các đệ tử mặc dù tư chất lớn lao, nhưng ta cựu hoàng nhân tộc số lượng so bọn họ nhiều hơn cũng, phần lớn thiếu niên tư chất có lẽ không bằng hạ cựu thiên, nhưng trong đó đứng đầu thiên tài số lượng so bọn họ còn muốn hơn rất nhiều, có thể hiện tại nhân tài tàn lụi, trừ cổ tộc bên trong có mấy cái không tệ tiểu quỷ ra, đã không quá cũng có thể để cho người trước mắt sáng lên tồn tại. Có thể đạt tới thần pháp cảnh lại là một cái cũng không có, Vương Tiên vậy hải tử một mực bên ngoài lịch luyện, không biết nàng lúc nào mới có thể đuổi kịp sự chênh lệch này. Vương Hy nói, không cần hâm mộ, vậy không cần suy nghĩ nhiều, bây giờ tình huống còn không rõ ràng, Hạ Cửu Thiên muốn làm gì ta rất rõ ràng, nhưng muốn áp chế Cửu Hoàng, không phải dựa vào mấy cái thiếu niên là có thể lập uy, chí ít cái này trong đồng lửa, còn có người bọn họ không đối phó được. Đại nhân nói chính là Khương Phàm. Mặc dù lời đồn đại hắn hiện tại chiến lược rất mạnh, nhưng hắn thật được không? Vương Hy nói, đừng xem nhẹ cái đó đứa nhỏ, chỉ có chân chính cùng hắn tiếp xúc qua, mới có thể rõ ràng chỗ thần kỳ của hắn. Ngoài ra ngươi lấy làm cho này chút thần pháp cảnh những thiên tài vì sao đồng thời đi tới chúng ta Cửu Hoang, mà không phải là theo trước mặt những cái kia các thiếu niên cùng tới. Ta đã nhận được tin tức, bọn họ là một cái người tới, không phải người khác, chính là Khương Phàm, Hạ Cửu Thiên nhân vật lớn muốn gặp hắn. Hạ Cửu Thiên nhân vật lớn? Bọn họ tìm Khương Phàm một tên tiểu bối làm gì? Còn không phải là bởi vì vậy tiểu tử đi ra một cái Hạ Cửu Thiên không người đi ra đường, bất quá những thứ này ngươi không cần bận tâm, cho dù Khương Phàm vậy đứa nhỏ tiến vào Hạ Cửu Thiên, chắc sẽ không như thế nào, còn có thể hung hăng cái hồ đám lao ra kia một khoản, cho nên ta mới không có ra mặt can dự. Không nghĩ tới vậy tiểu tử lại đã bị nhân vật lớn theo dõi, vậy cũng chỉ có thể hy vọng hắn từ cầu nhiều phúc. Vương Hy cao mày nói, ta đây là hy vọng hắn có thể vào lúc này xuất hiện, mới vừa rồi cái đó mặc cú hành chiến lược rất tốt, coi như liền hắn cũng chật vật chạy đến, có thể gặp cái này trong bí cảnh tuyệt đối không có ta nghĩ đơn giản như vậy, bọn họ bốn người hai tay cũng không được, Khương Phàm vậy tiểu tử có mấy đại cơ duyên, còn có rất nhiều đặc thù thủ đoạn, nếu như hắn có thể trở về tới, giải quyết chuyện nơi đây hẳn dễ dàng hơn một chút. Đây là hai đạo thân ảnh hướng đi tới bên này, thanh xuân lung linh, 10 phần đẹp. Hai người một cái hoạt bát, đi bộ cũng giật mình nhảy một cái khác 10 phần trung trạng, đi theo sau lưng nàng. Cảm nhận được cái này hai người hơi thở, Vương Hy đầu tiên là cao mày, sau đó chân mày giãn ra. Là nàng, bé gái, thật lâu không gặp. Vương Hy dẫn đầu mở miệng trước. Nghe được cái thanh âm này, cái đó cử chỉ trung trạng cô gái có chút giật mình, vội vàng hướng bên này xem ra, sau đó kéo lại trước mặt nha đầu, xoay người muốn chạy. Chỉ tiếc, vậy đạo giống như tiên tử giống vậy bóng người đã xuất hiện ở trước mặt các nàng, ngăn trở bọn hắn đường đi. Vương Hy cười nói, thấy ta chạy cái gì? Ta biết các ngươi thân phận, bất quá có Khương Phàm thằng nhóc kia quan hệ ở đây, ta sẽ không làm khó các ngươi, dẫu sao ngoại tộc bên trong cũng có người tốt người xấu, một điểm này ta so với ai khác đều biết. Cô bé kia lúc này mới lung túng gật đầu một cái, sau đó ôm quyền nói, Vũ Tiêu bái kiến tiền bối. Vũ Tiêu bên cạnh vậy hoạt bát cô gái không phải người khác, chính là Tiểu Nguyệt Nhi, các nàng đạt được bên này bí cảnh rất kỳ lạ tin tức, thời gian đầu tiên chạy tới bên này, không nghĩ tới sẽ gặp Vương Hy. Tiểu Nguyệt Nhi ánh mắt rất chính xác, thấy Vương Hy sau đó, cả người cũng tỉnh táo lại, ánh mắt chỗ sâu lưu ý cảnh giác thần sắc. Vũ Tiêu mở miệng giới thiệu, tiền bối, vị này cùng Khương Phàm quan hệ rất tốt. Vương Hy cười nói, ta từ trên người tiểu tử kia cảm nhận được qua nàng hơi thở, hẳn là và ngươi như nhau đến từ thần linh tộc, bất quá huyết mạch này lực có thể so với ngươi muốn tinh thuần hơn. Nói xong, lần nữa nhìn về phía Tiểu Nguyệt Nhi, một vừa quan sát, vừa nói, Khương Phàm vậy tiểu tử phá trận bản lãnh, hẳn liền đến từ ngươi chứ? Hắn vậy kiện đặc thù bảo y và ngươi hơi thở hoàn toàn giống nhau. Tiểu Nguyệt Nhi biết Vương Hy cùng Khương Phàm quan hệ không tệ sau đó, cả người vậy hòa hoãn không thiếu, được rồi hạ lễ Tiểu Nguyệt Nhi bái kiến tiền bối. Vương Hy nói, ta đã sớm biết Khương Phàm mang các ngươi tới Cửu Hoàng, chỉ là ngươi tộc và ta nhân tộc huyết mạch rất tương tự, cho nên ta vậy sẽ không ảnh hưởng các ngươi, nhưng từ đối thằng nhóc kia phụ trách, vẫn là nhắc nhở các ngươi một tí tương đối khá, cái này trong bí cảnh xuất hiện vấn đề không nhỏ, các ngươi tốt nhất không nên tiến vào trong đó, nếu không rất có thể gặp nạn. Tiểu Nguyệt Nhi nghe nói như vậy, ngược lại lộ ra nụ cười, nơi này rất nguy hiểm sao? Đó mới vui đâu, Vũ Tiêu ngươi cầm ta truyền âm phủ, nếu như ta hơi thở biến mất, ngươi tìm ca ca tới cứu ta. Vương Hy kinh ngạc nói, ngươi còn có một ca ca? Vũ Tiêu giải thích, nàng nói đúng Khương Phàm. Nghe nói như vậy, Vương Hy lộ ra vui mừng, các ngươi có thể liên lạc với Khương Phàm. Vũ Tiêu nhưng lắc đầu một cái, cũng không thể trực tiếp tìm được hắn, nhưng vẫn có chút bí pháp có thể sử dụng, chỉ bất quá phải hao phí một ít bảo vật mới được, thực không dám giấu giếm, các nàng tới giữa có huyết mạch ước hẹn, tự nhiên có một ít bí pháp có thể xuyên thấu qua không gian truyền chút tin tức. Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 1478, hồi cửu hoang. Vương Hy hạng cảnh giới. Lập tức nghĩ tới cái gì? Vương Tỉnh hiểu ra nhìn về phía Tiểu Nguyệt Nhi. Thảo nào hắn lại có thể được ngươi tộc huyết mạch lực, còn có ngươi tộc tiên thiên công pháp, nguyên lai là bởi vì cái này, ngươi cô gái nhỏ này vì vậy tiểu tử còn thật bỏ được, có ý tứ. Tiểu Nguyệt Nhi mở miệng, tiền bối, ta cùng ca ca chuyện không đơn giản như vậy, bất quá tiền bối thật giống như tìm hắn có chuyện. Vương Hy gật đầu một cái, không biết ngươi liên lạc hắn cần hạng tiêu hao. Ta hiện tại trước để cho hắn mau sớm nghĩ biện pháp trở lại Cửu Hoàng, ta có chuyện cần hắn hỗ trợ. Tiểu Nguyệt Nhi nói, trước kia cách đại thế giới bình phong che chở, ta cũng không tìm được ca ca, bất quá gần đây đột phá, bây giờ có thể, chỉ là cần phải hao phí một ít chân huyết là được, bất quá thi triển sau sẽ rất không thoải mái, có thể hay không tìm hắn nha. Tiền bối có chuyện gì cần rút, ta cũng được. Nàng ngược lại cũng trực tiếp, đối mình cũng là tương đương tự tin. Tiểu Nguyệt Nhi thủ đoạn hết sức kỳ lạ, cho dù là bây giờ Khương Phàm vậy rất khó thăm dò nàng mạch lạc. Hắn chân thực chiến lực đạt tới trình độ nào coi như Khương Phàm vậy không biết. Vương Hy đương nhiên biết rõ tiêu hao chân huyết đối tu sĩ ảnh hưởng, cảnh giới càng cao, chân huyết ẩn chứa thần tính lại càng mạnh, vậy chính vì vậy, tiêu hao giá phải trả vậy lại càng lớn, bản thân liền ủng hộ có đặc thù huyết mạch tộc quần, ảnh hưởng lớn hơn một chút. Không đến bạn bất đắc dĩ, bọn họ là sẽ không đi thi triển tương tự công pháp, trừ phi dùng để bảo vệ tính mạng. Vương Hy cũng không phải là như vậy làm người khác khó chịu người, cho nên cũng không tức giận, ngược lại cười trúng chím nhìn Tiểu Nguyệt Nhi. Cái này Lăng Tiêu cổ cảnh tình huống bên trong rất đặc thù, ngươi nếu cùng vậy đứa nhỏ có quan hệ, ta cũng không khỏi không nhắc nhở một chút ngươi một tí mới được. Sau đó, Vương Hy cầm cái này trong bí cảnh tình huống hôm nay từng cái cho biết cho Tiểu Nguyệt Nhi, đặc biệt là những cái kia chuyện kỳ quái, dẫu sao Tiểu Nguyệt Nhi tiến vào cái này bí cảnh sau đó, rất có thể vậy sẽ trải qua những thứ này, thần pháp cảnh tu vi cũng chưa chắc chống đỡ được. Tiểu Nguyệt Nhi nghe rất nghiêm túc, nhưng trên mặt nhưng vẫn mang mỉm cười nhàn nhạt, mười phần đẹp. Vũ Tiêu thì lộ vẻ được nghiêm túc nhiều, nàng hôm nay khoảng cách thần pháp cảnh còn có chút khoảng cách, bất quá đoạn đường này đi theo Tiểu Nguyệt Nhi, bỏ mặc gặp phải chuyện gì, luôn có thể chuyển nguy thành an, hơn nữa Tiểu Nguyệt Nhi mười phần khiêm để cho, Vũ Tiêu cảnh giới tăng lên tốc độ không hề coi là chậm. Sau đó Tiểu Nguyệt Nhi trực tiếp hỏi nói, tiền bối có cần gì giúp trực tiếp nói cho ta liền tốt, ca ca có thể làm được chuyện, ta chắc có thể làm được. Tộc ta ở giữa đệ tử ở bên trong biến mất, mất đi liên lạc, có cơ hội, ngươi giúp ta đem bọn họ tìm ra liền tốt, ngoài ra Khương Phàm mấy cái người bạn nhỏ thật giống như vậy tiến vào nơi này, đáng tiếc ta cùng bọn họ không cách nào liên lạc, các ngươi sau khi tiến vào cũng phải lưu ý một tí mới phải. Nghe được cái này, Tiểu Nguyệt Nhi cũng là sững sờ. Linh Nhi tỷ tỷ, vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi trước. Nói xong, nói tạm biệt Vương Hy, mang Vũ Tiêu tiến vào Lăng Tiêu cổ cảnh. Vương Hy nhìn Tiểu Nguyệt Nhi hình bóng, trong lòng xúc động, bởi vì cái này ngoại tộc thiên tài hơi thở so với trước đó vậy ba cái hạ cửu thiên thần pháp cảnh hơi thở còn muốn huyền diệu, hơn nữa thật giống như mạnh ra không thiếu, cửu hoang bên trong hôm nay có thể cầm được xuất thủ, chỉ có Khương Phàm một cái, gánh nặng đường xa đại thiên thế giới. Khương Phàm bốn người một nhóm, không ngừng đi đường, sau đó thông qua một ít dùng trung thu lệ phí truyền tống trận, một đường hướng Hắc Nưu núi chạy tới. Thiếu Khương Phàm nhân tình không phải người khác, chính là bị Khương Phàm gỡ xuống ngự thú tiên vòng Hắc Nưu, năm đó thiên cung bảo vệ cung thần thú. Ban đầu hắn vì tìm Khương Phàm, cưỡng ép mở lối đi tiến vào cửu hoang, cuối cùng bị Vương Hy kinh sợ thối lui trở lại. Hắn dĩ nhiên còn có mở ra năng lực, tối đa tiêu hao một ít tài nguyên mà thôi, nhưng những vật này Khương Phàm vẫn là ra nổi. Lại tới Hắc Nưu núi, Khương Phàm cả người đã buông lòng rất nhiều, vậy Hắc Nưu hàng năm ở tại nơi này bên, đến hắn cảnh giới này, liền địa phương lịch luyện đều rất thiếu, nơi này mười phần thanh tịnh, ngày thường vậy cơ hồ không có người ngoài quấy rầy. Mới vừa vào núi, cường đại kia thần niệm trực tiếp hướng bọn họ bao phủ tới, một khắc sau bốn người cũng cảm giác được dưới chân chấn động một cái, không ngừng đung đưa, cảnh tượng trước mắt thật nhanh biến hóa, đảo mắt đã tiến vào một nơi kiến trúc trong đó, đối phương thủ đoạn kinh người, bốn người cơ hồ không cách nào phản kháng. Khương Phàm không khỏi được xúc động, cái này Hắc Nưu thực lực đổi được so với trước kia mạnh hơn. Khương Phàm tiểu tử, ngươi không đi bên ngoài không biết đường, lại chạy ta tới nơi này làm gì? Còn mang liền ba người xa lạ, là cho ta đưa thức ăn sao? Khương Phàm nói, tiền bối, ta tới nơi này đương nhiên là có chuyện tìm ngươi, ta bây giờ muốn trở lại cửu hoang, đáng tiếc không có cách nào, cho nên chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ, ta biết ngươi có biện pháp. Hắc Nưu hiển nhiên có chút không nghĩ tới, hồi cửu hoang, đại thiên thế giới còn chưa đủ ngươi chơi đùa sao? Cửu hoang lúc này không thích hợp ngươi, muốn mau sớm tăng lên cảnh giới, vẫn là ở đại thiên thế giới lịch luyện dễ dàng nhất, dẫu sao nơi này áp lực lớn một chút, ngươi vậy không cần có quá nhiều băn khoăn. Khương Phàm nói, chờ ta xử lý xong sự việc sau đó, sẽ lại trở lại bên này lịch luyện, mở vết nước không gian cần rất nhiều vật liệu, điểm này không cần lo lắng, ta bỏ ra cũng không có vấn đề gì. Xa xa trong bóng tối, một cái thân ảnh cao lớn đi về phía bọn họ, từ từ phơi bày đường danh, Hắc Nưu đã hóa thân hình người, khí thế phi phàm. Hắn tức giận nói, thằng nhóc, ta há sẽ muốn ngươi vật liệu. Ta nói qua, thiếu cá nhân ngươi tỉnh, vậy ta giúp ngươi một lần tốt lắm. Bất quá nếu như ngươi sau này còn cần ta hỗ trợ, nhưng mà phải trả giá thật lớn. Khương Phàm nhếch miệng lên, không thành vấn đề, cũng biết ngươi đáng tin. Hắc Nưu gật đầu một cái, ta chuẩn bị cùng bố trí cần 10 ngày, các ngươi có thể đến sau núi đi tu luyện, không nên tới quấy rầy ta, 10 ngày sau các ngươi tới đây tìm ta là được. Không cùng Khương Phàm bọn họ đáp lại, dưới chân một trận rung động, ngay sau đó, mọi người đã đi tới sau núi, Tần Vô Lượng ba người diễn cảm nghiêm túc, rung động trong lòng không dứt đại nhân vật như vậy, nếu như muốn diệt bọn hắn mà nói, sợ rằng dễ như trở bàn tay. Tần Vô Lượng và Trương Thiên Tể cơ hồ đồng thời truyền âm cho Khương Phàm, ngoại tộc tin được không? Khương Phàm nhưng lắc đầu một cái, ai nói hắn là ngoại tộc? Hắn cũng tới từ Cửu Hoang, là Cửu Hoang yêu thú. Năm đó Thiên Cung bảo vệ cung thần thú, chỉ bất quá phản bội. Mọi người im lặng, như vậy mạnh mẽ tích trữ tại cho bọn hắn mang tới áp lực quá lớn, không thể không nói, cái này Hắc Nưu hơi thở, quả thật so giống vậy Ly Trần cảnh tu sĩ cường đại hơn. Bất quá Khương Phàm nhưng cũng không thèm để ý, trước không nói cốt tà thực lực đủ che chở hắn rời đi, thêm nữa cái này Hắc Nưu rất có tính cách, nói một không hai, nhiều lần ra mặt che chở, Khương Phàm đối hắn vẫn có mấy phần tín nhiệm. 10 ngày sau đó, Khương Phàm mang ba người đi đỉnh núi phương hướng. Lần này Hắc Nưu không có cưỡng ép căng dự, mà là để cho bọn họ tự đi lên núi đi tới đỉnh núi, nơi này có một khối bao la đất bằng thẳng, Hắc Nưu như cũ giữ hình người, đã ở nơi này chờ. Khương Phàm tiểu tử, ngươi lại để cho ta ở chỗ này chờ 4 tiếng, quá không đem ta tiền bối này coi ra gì. Khương Phàm cười nói, ta nơi nào biết đã bố trí xong, xin tiền bối mở cái hở, đưa chúng ta trở lại cửu hoang. Nói xong, Khương Phàm cầm ra phụ linh ngọc, đem tin tức chuyển cho Hạ Cửu Thiên những tu sĩ khác cửa, ta rời đi trước một đoạn thời gian, cùng trở về tìm lại các ngươi, một đường chú ý. Hắc Nưu không có nhiều lời, trực tiếp đem linh lực của mình rót vào trong đó. Khương Phàm thì phóng thích linh lực của mình rót vào trận pháp bên trong, nhắc nhở Tiểu Ngải bọn họ. Cầm trận pháp này nhớ, sau đó chúng ta cũng có thể nghiên cứu một chút. Lâm Chiến và Tiểu Ngải trí nhớ trận pháp tốc độ cực mạnh, Khương Phàm đương nhiên là có chính hắn dự định, Ly Trần cảnh cao thủ hắn bên người thì có, hắn có trận đạo thiên, còn có hai cái trận linh ở bên cạnh, không đạo lý Hắc Nưu có thể bố trí trận pháp này, hắn không thể. Còn như vấn đề tài liệu, chỉ cần hắn hoa chút công phu chuẩn bị, tuyệt đối không phải vấn đề. Theo Hắc Nưu thao túng trận pháp, đại trận hơi thở phóng thích, cường đại dị thường, ngay sau đó, Hắc Nưu mở miệng nhắc nhở đám người. Bởi vì chỉ là đưa các ngươi đi qua, cho nên trận pháp này cũng không phải là rất mạnh, cũng không phải rất ổn định, kẽ hở chỉ có thể kéo dài 3 phút, đủ các ngươi thông qua, các ngươi một đường chú ý. Kẽ hở dần dần bắt đầu xuất hiện, tựa như đem hư không biến dạng vậy, Khương Phàm hơi thở phóng thích, cảm giác trận pháp hơi thở, trận pháp vận hành đường dây dần dần chiếu vào hắn trong ý nghĩ, còn như vật liệu phương diện, giao cho tiểu ngải bọn họ đi nghiên cứu là được rồi. Kẽ hở mở tối đa, Tần Vô Lượng dẫn đầu tiến vào trong đó, Trương Thiên Tề hai người theo sát phía sau, Khương Phàm thì cùng Hắc Nưu nói tạm biệt, đảo mắt không có vào trong đó. Sau đó hơi thở biến mất không gặp. Từ vi khu vực một nơi trong rừng rậm, vết nứt không gian xuất hiện, vùng lân cận linh thú chạy tứ tán, rất nhanh Tần Vô Lượng liền từ bên trong nhảy ra ngoài, Trương Thiên Tề hai người theo sát phía sau. Khương Phàm trở lại bên này sau đó, trực tiếp hỏi tiểu ngải bọn họ. Trận pháp và không gian ký hiệu có thể đều đã nhớ. Tiểu ngải nói, đã ghi nhớ, trận pháp này thật ra thì cũng không phải là rất phức tạp, chỉ là hao phí vật liệu rất nhiều, nhưng lấy tay của chúng ta đoạn, bố trí tuyệt đối không phải việc khó, nhưng muốn thao túng, lấy công tử ngươi bây giờ tu vi còn không làm được. Ít nhất cũng phải ngộ đạo cảnh tầng thứ 8 mới được. Khương Phàm cười nói, cái này không là vấn đề, ngộ đạo cảnh mà thôi. Chúng ta có cốt tà, ác ý thao túng. Như vậy liền quá tốt, chúng ta há không phải có thể tùy thời từ đại thiên thế giới quay trở về. Lâm Chiến nói, trên lý thuyết quả thật như vậy, nhưng có một chút cần phải chú ý, chính là trong tài liệu có một loại hết sức đặc thù, là đoạn không thạch, cái loại này vật liệu 10 phần thưa thớt, vậy Hắc Nưu thật đúng là bỏ được, lại vì trả ân huệ đem vật kia cũng cho tiêu hao hết. Nếu như muốn bố trí trận pháp này, cái này vật liệu phải có mới được, ngươi có thể để cho người mau sớm thu góp, mỗi lần bày trận, ít nhất cũng phải tiêu hao một khối. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó cảm giác liền hạ chung quanh tình huống. Nơi này ngay tại Tử Vi khu vực, tiểu ngải bố trí trận pháp, chúng ta về trước thiên các xem tình huống, sau đó ta cũng mau sớm để cho người thu góp cái này đoạn không thạch. Tiểu ngải bố trí trận pháp, một bên Tần Vô Lượng tâm tình lúc này thật tốt. Không nghĩ tới như thế dễ dàng trở về, vẫn là cửu hoang nơi này hơi thở thoải mái hơn một chút, lão đại chúng ta tiếp đi xuống làm gì đi? Xoay chuyển trời đất các. Nói tới cái này, Trương Thiên Tề hai người ngược lại là mặt đầy mong đợi, xanh thiên thần mục ngay tại thiên các trong đó, bọn họ mặc dù đi qua một lần, nhưng cũng chỉ có thể xa xa ngắm nhìn, nhưng lần này thân phận bất đồng, bọn họ có thể khoảng cách gần cảm thụ một tí thần mục mạnh mẽ. Tần Vô Lượng ở một bên cười nói, ta nhưng mà thiên các bên trong trưởng lão, Lâm tỷ tỷ muốn không muốn vậy thỉnh cầu cái chức vị. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần đẩy ra xương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 1479, đối thoại thần mục. Lâm Hy Nhiên nói, coi như ta muốn làm, Khương Phàm soái ca cũng chưa chắc muốn à, chạy lên quá thật mất mặt. Khương Phàm cười trúng chím nhìn nàng. Lâm đại mỹ nữ muốn gia nhập thiên các, dĩ nhiên không phải vấn đề, nhưng sau này gặp chuyện có thể phải lấy thiên các lợi ích làm đầu, có thể còn phải đối mặt Hạ Cửu Thiên áp chế đây. Trương Thiên Tề cười nói, ta từ đầu đến cuối chưa thấy được Hạ Cửu Thiên sẽ cùng Cửu Hoang sinh ra xung đột quá lớn, Khương huynh cũng không cần lo lắng, chúng ta gia nhập đàn các sau đó, tuyệt đối sẽ là trời các mưu phúc chỉ không quá chúng ta có thể không giúp được quá nhiều bận điệu. Những thứ này cũng không sao cả, chúng ta thiên các cũng không nhiều quy củ như vậy, huống chi lấy các ngươi cảnh giới bây giờ vẫn không thể làm gì, bắt chặt thời gian đi ra ngoài lịch luyện tăng lên cảnh giới mới là vương đạo, liền lấy ta lại nói, mấy năm có thể cũng sẽ không ở thiên các lộ mặt một lần, bởi vì có nhiều việc hơn chờ ta đi làm đây. Trận pháp rất nhanh cũng đã bố trí xong, bởi vì khoảng cách rất ngắn, cho nên vật liệu hao phí cũng không làm cho đau lòng người. Trận pháp mở, bốn người tiến vào trong đó. Về lại thiên các, Khương Phàm phát hiện nơi này so với trước đó đổi được càng náo nhiệt, đệ tử số lượng rõ ràng gia tăng, lần này xanh thiên thần mục tái hiện cửu hoang, theo Khương Phàm đi, cắm rễ vạn vân sơn, tương đương với cho thiên các đánh ra một cái mạnh nhất quảng cáo, không biết nhiều ít tu sĩ mộ danh tới, nhiều ít thiên tài trẻ tuổi đến chỗ này hy vọng gia nhập thiên các trong đó. Cảm nhận được Khương Phàm hơi thở sau đó, Đào Chấn thời gian đầu tiên xuất hiện, có chút kinh ngạc. Hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm lần này biến mất sau nhanh như vậy cũng đã trở lại. Lần này làm sao trở về nhanh như vậy? Ta cái này một chút chuẩn bị cũng không có, truy đuổi ngươi những cái kia Hạ Cửu Thiên tu sĩ đâu? Bọn họ chẳng lẽ buông tha? Một bên Tần Vô Lượng cười nói, nào chỉ là buông tha. Đám người kia đều phải bị lão đại ta kêu gọi đầu hàng. Đào Chấn hiển nhiên không rõ ràng Tần Vô Lượng ý, sau đó nhìn về phía Trương Thiên Tề hai người thiện ý gật đầu một cái, lại nhìn về phía Tần Vô Lượng, có chút kinh ngạc. Ngươi lại nhanh như vậy đã đột phá, cái đầu đã lâu không thiếu, thân xác khí tức cường đại, xem ra lần này ngươi đi theo tiểu phàm lớn lên tối đa. Cơ hội khẳng định rất xuất sắc. Nhờ có lão đại ta, nếu không ta hiện tại cái dạng gì cũng không biết, Đào Chấn tiền bối, đừng cản ta nha, ta phải đi cho thần mục đại nhân thỉnh an. Đào Chấn tức giận nói, người nào ngăn cả ngươi, đi tìm thần mục đại nhân đi, đại nhân gần đây vừa vặn ở cho những tiểu tử kia truyền đạo, có lẽ đối ngươi có trợ giúp. Tần Vô Lượng không do dự nữa, trực tiếp mang Trương Thiên Tề hai người hướng sau núi phương hướng chạy đi, hắn đối với nơi này vô cùng rõ ràng, dẫu sao trước cũng ở nơi đây dừng lại một đoạn thời gian, mà Trương Thiên Tề hai người lúc này cảm giác được mình tựa như đắm chìm trong linh lực hội tụ trong linh tuyển như nhau, còn có nồng nặc sinh mệnh lực tựa như đang cải thiện thể chất của bọn họ, loại khí tức đó hết sức kỳ lạ, mà loại cảm giác này, sợ rằng trong thiên hạ chỉ có ở nơi này tiên các mới có thể cảm nhận được liền đi. Ba người sau khi rời đi, Đào Chấn diễn cảm nghiêm nghị liền rất nhiều. Lần này trở về nhất định là có chuyện gì chứ? Ta cũng đang có chuyện muốn cùng ngươi báo cáo. Khương Phàm cau mày, Cửu Hoang xảy ra chuyện, ta những người bạn kia có thể bị ảnh hưởng. Bởi vì là một cái viễn cổ bí cảnh mở, đưa đến toàn bộ Cửu Hoang chấn động, ngươi những người bạn kia hiện ở không có tin tức gì đáp lại, hẳn tiến vào một cái bí cảnh trong đó, nhưng hy vọng không phải tiến vào nơi đó. Nghe được viễn cổ bí cảnh, Khương Phàm nhíu mày nói, Lang Tiêu cổ cảnh. Đào Chấn kinh ngạc nhìn Khương Phàm, ngươi đã biết? Bất quá bây giờ Cửu Hoang tu sĩ phần lớn gọi hắn là Bắc Hàn cảnh. Bắc Hàn cảnh? Nguyên lai là vậy. Khương Phàm lập tức nghĩ tới cái gì, Lăng Tiêu cổ cảnh truyền thuyết hắn chưa từng nghe nói, nhưng cái này Bắc Hàn cảnh hắn nhưng là như sấm bên tai. Năm đó hắn mặc dù không cơ hội tiến vào qua Bắc Hàn cảnh, nhưng hắn còn nhớ một người cao thủ cùng hắn giải thích qua lúc còn trẻ kỳ tiến vào Bắc Hàn cảnh trải qua, nơi đó tràn đầy nguy hiểm, nhưng bên trong thiên đạo quy luật cao kinh người, hoàn toàn áp đảo cửu hoàng bên trên, chỉ bằng một điểm này, bên trong có một ít đặc thù hơi thở, năm đó không biết bao nhiêu người ở bên trong không giải thích được biến mất không gặp, vậy vị cao thủ thành công rời đi, hơn nữa ở bên trong lấy được một ít truyền thừa, cũng chính là lần đó mới để cho hắn dần dần quật khởi. Sau đó Khương Phàm còn tìm liền một ít liên quan tới cái này Bắc Hàn cảnh tư liệu, hy vọng một ngày kia hắn có thể tiến vào trong đó, tìm tòi kết quả. Hắn dĩ nhiên tuy là dự vương, nhưng chiến lực cũng không như bây giờ 10%, mặc dù thích mạo hiểm lịch luyện, nhưng chân chính đến qua cường đại bí cảnh cũng không tính là nhiều, hơn nữa rất nhiều hắn đều đã siêu linh. Không nghĩ tới lần này mở lại để cho hắn đuổi kịp Đào Trần nói, cái này Lăng Tiêu cổ cảnh sớm tại Thiên Cung thời kỳ cũng đã bị tất cả thế lực cao thủ làm siêu thoát chi địa, truyền thuyết nơi đó có trước cửu hoàng đi thông những thế giới khác phương pháp, còn có đột phá cảnh giới cao hơn thủ đoạn, chỉ tiếc không biết bao nhiêu người tìm, như cũng không có một chút tin tức, mỗi lần mở cũng không biết có nhiều ít tu sĩ trẻ tuổi tiến vào trong đó, nhưng dựa theo trước kia mở ra trình độ tới xem, cũng không có xem hiện ở đây sao kỳ quái qua, lần này liền ngày thường không hỏi thế sự vương hy đại nhân đều mang tộc nhân rời đi thánh thổ, đi bên kia, đáng tiếc bách chiến tộc đội ngũ xảy ra vấn đề, đệ tử ở bên trong toàn bộ mất tích đã không liên lạc được. Trước đoạn thời gian nàng đưa tin tức, hy vọng chúng ta có thể liên lạc với ngươi, để cho ngươi mau sớm trở lại hỗ trợ. Đây có thể để cho Khương Phàm không nghĩ tới, vương hy đối với chuyện bên ngoài vô dục vô cầu, sớm đã đến một loại siêu phàm thoát tục cảnh giới, nàng đều mang tộc người đi, như vậy Lăng Tiêu cổ cảnh tất nhiên hết sức kỳ lạ, khẳng định cất giấu cái gì không được đổ. Không chỉ là vương hy, Hạ Cửu Thiên cũng có cao thủ cũng là như vậy. Hy vọng các ngươi không có sao. Cầm vậy bí cảnh mở ra vị trí nói cho ta, ta muốn đích thân đi xem một chút tình huống. Đào Trấn gật đầu một cái, vậy còn cần ta chuẩn bị cái gì không? Khương Phàm nói, ta đang muốn nói, ngươi giúp ta liên lạc Vạn Bảo Sơn, giúp ta thu thập một ít đoạn không thạch, là một loại trận pháp vật liệu, Vạn Bảo Sơn chắc chắn biết là cái gì, bất kể giá cao thu mua, ta tự mình cùng Kim lão giao dịch là được. Đào Trấn nói, ta vậy thì đi làm. Khương Phàm gật đầu một cái, ta đi cùng cha mẹ ta còn có thần mục chào hỏi liền rời đi, hãy mau đem bản đồ cho ta liền tốt. Đào Trấn nói, chuẩn bị xong ta liền cho đưa đến sau núi đi. Đúng rồi, trước đoạn thời gian tới một cái kêu là Trương Bách Ngộ đạo cảnh tu sĩ, mang tín vật của ngươi tới, bất quá thương thế trên người không nhẹ, ta đem hắn để lại. Khương Phàm nhớ một chút, nghĩ tới người này thân phận, chính là ban đầu hắn ở Ngũ Tượng Phong từ ma cây trong tay giải cứu cao thủ, vì báo đáp, trở thành Khương Phàm hộ đạo người. Ừ, để cho hắn trở thành trưởng lão là được, hắn là ta hộ đạo người, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nói xong, Khương Phàm hướng sau núi bay đi, còn không đến gần, Thường Chân cũng đã tiến lên đón, nàng đoạn thời gian này một mực ở lại thần mục cảnh tu luyện, lần trước bị Khương Phàm chữa thương sau đó, nàng một mực thuộc về dưỡng thương trạng thái, lúc này đã khôi phục 7-8 phần, hơi thở rất mạnh. Thường Chân bái kiến thiếu chủ. Khương Phàm vội vàng nói, tiền bối không cần đa lễ, xem ngươi đã cơ hồ khôi phục, ta liền hài lòng, thuyết minh ta đan đạo không có lùi bước. Thiếu chủ đan đạo tuyệt thế vô song là ta bình sinh ước chừng gặp, sau đó có nhu cầu ta giúp địa phương, tuyệt không từ chối. Hai người cùng đi tới thần mục bên cạnh, thần mục cảm nhận được Khương Phàm hơi thở yếu ớt mở miệng, ngươi hơi thở so với trước đó mạnh hơn, dựa theo tốc độ tăng lên như vậy, ngươi khoảng cách đi thông vậy một con đường hẳn không phải là rất xa. Khương Phàm nói, đại nhân, ta chỉ là tới Thịnh An, sau đó còn phải rời khỏi, bảo vệ ngày này các chuyện, còn muốn nhiều phiền toái tiền bối ngươi. Xanh Thiên thần mục nói, nơi này là nhà ta, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm như vậy, bọn họ những đứa nhỏ này tư chất cũng không tệ, nếu thời gian dài hẳn cũng có thể trở thành một khối kiệt xuất cao thủ, trở lại với ngươi ba cái thì càng không được. Khương Phàm biết nàng nói tới ai, tâm tình ngược lại là tương đối khá. Cùng thần mục hàn huyên mấy câu sau đó, hắn liền nói cho Tần Vô Lượng ba người dự định rời đi, để cho bọn họ cũng đều mau sớm chuẩn bị một tí, sau đó Khương Phàm trở lại Khương gia Thịnh An, cùng hắn về lại sau núi lúc đó, Tần Vô Lượng trong tay đã nhiều một tấm bản đồ, là Đào Trấn đưa tới. Tần Vô Lượng cầm bản đồ giao đến Khương Phàm trong tay, nói thẳng, lão đại, bản đồ cho ngươi, thật giống như thật sự là Hàn Thanh vậy tiểu tử nói Lăng Tiêu cổ cảnh. Nghe được cái tên này, vậy thượng cổ thanh đằng trực tiếp thúc giục hạ, thanh đằng trên xuất hiện một cái ánh mắt, nhìn trên bản đồ vị trí. Thật đúng là Lăng Tiêu cổ cảnh, các ngươi phải đi nơi này sao? Khương Phàm nghe được hắn mà nói, có chút ngạc nhiên mừng rỡ, cái này thượng cổ thanh đằng hiển nhiên biết chút ít cái gì. Không sai, thanh đằng tiền bối chẳng lẽ biết nơi này tình huống? Ta không phải rất rõ, nhưng nơi này có người rõ ràng, thần mục đại nhân năm đó ở nơi đó sinh tồn qua một đoạn thời gian. Nghe nói như vậy, Khương Phàm vội vàng xem trước thần mục, đây là một đạo màu xanh ánh sáng trực tiếp từ thần mục trên thả ra, cầm Khương Phàm che phủ ở trong đó. Ngay sau đó Khương Phàm bị tia sáng kia dẫn dắt, đi tới cạnh thân cây, đột nhiên biến mất không gặp. Khương Phàm tiến vào thần mục đặc thù không gian trong đó, thần mục biến thành cô gái, đang ưu nhã ngồi ở đó, cười trúng chím nhìn Khương Phàm. Không nghĩ tới ngươi địa phương muốn đi là ở đâu, nếu quả là như vậy, vậy ngươi có thể phải cẩn thận một chút mới được, nơi đó xa so như ngươi tưởng tượng nguy hiểm hơn, ta cùng ngoại tộc đối chiến chết không biết bao nhiêu lần, có một lần vừa vặn gặp phải vậy Lăng Tiêu cổ cảnh mở, ta liền đem Đoạn Chi đưa vào nơi đó, cũng ở đó sống lại lần nữa trưởng thành, khôi phục thần mục ai, nơi đó tuyệt đối là cựu hoang thần kỳ nhất bí cảnh một trong. Nơi này không có người ngoài, Khương Phàm vậy không có gì hay giấu giếm và kiêng kỵ, trực tiếp cầm Đào Trấn nói cho hắn tình huống toàn bộ cho biết cho thần mục. Thần mục sau khi nghe, chút nào không cảm thấy kỳ quái, xem nó loại phản ứng này, Khương Phàm ngược lại yên tâm không thiếu, cái này tổng so thần mục cái gì cũng không biết mạnh hơn nhiều. Vậy Lăng Tiêu cổ cảnh kết quả là lai lịch gì? Người nào lưu? Còn có những cái kia đặc thù linh lực kết quả là cái gì? Những cái kia người mất tích bị đưa tới nơi nào? Khương Phàm một miếng cuối cùng khí hỏi ra một chồng lớn vấn đề tới, để cho thần mục có chút kinh ngạc. Nàng tức giận nói, ngươi thằng nhóc này còn thật cuồng, có vấn đề cũng phải từng bước trả lời mới được. Trước tiên nói một chút về cái này Lăng Tiêu cổ cảnh lai lịch tốt lắm, hắn là một nơi đặc thù bí cảnh, cũng không phải là cựu hoàng tu sĩ sáng tạo, mà là ngoài ra một nhóm nhân loại. Khương Phàm hỏi ngược lại nói, tổ giới sao? Vẫn là cái khác cao cấp vị diện cao thủ. Thần Mục kinh ngạc nhìn Khương Phàm, à, xem ra ngươi biết còn không thiếu. Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 1480, nhân tộc tam giới. Khương Phàm nói, ta biết không hề nhiều, chỉ là tiếp xúc qua một ít liên quan tới cao cấp vị diện đầu mối mà thôi. Thần Mục gật đầu một cái, nói tiếp, ngươi nói không sai, sáng tạo cái này Lăng Tiêu cổ cảnh đến từ tổ giới, là ngươi hiện tại còn xa không thể sánh bằng tồn tại. Thần Mục đại nhân có thể đi qua tổ giới. Thần Mục lắc đầu một cái, ta ra đời ở Cửu Hoang, là Cửu Hoang ra đời lúc luồng thứ nhất một linh lực biến thành, cho nên ta là không thể rời đi Cửu Hoang, vậy không có thấy qua tổ giới cao thủ, nhưng ta ở đó Lăng Tiêu cổ cảnh bên trong sinh sống mấy ngàn năm, đổ cũng biết một ít tình huống. Xin đại nhân minh giám. Thần Mục tựa như đang nhớ lại cái gì, hiển nhiên nàng cuộc sống ở nơi đó đã là rất lâu chuyện lúc trước, hơn nữa không phải hắn sau khi sống lại trí nhớ, cho nên cũng không phải là như vậy sâu sắc và rõ ràng, nhưng chỉ cần cho nàng chút thời gian, hẳn liền khắc nghĩ ra rất nhiều liên quan tới cái đó thời kỳ tình huống. Khương Phàm cũng không có gấp chạy tới Lăng Tiêu cổ cảnh, nếu Thần Mục biết nơi đó tình huống, hắn dĩ nhiên phải ở lại chỗ này, chờ đợi Thần Mục đem Lăng Tiêu cổ cảnh hết thảy cho biết cho hắn. Không lâu sau, Thần Mục mở miệng. Nơi đó quy tắc hết sức kỳ lạ, muốn áp đảo Cửu Hoàng, nhưng không hề lại Cửu Hoàng bên trong, bởi vì là tổ giới cao thủ sáng chế, cho nên nơi đó quy tắc càng đến gần tổ giới. Nói tới cái này, còn muốn nói một chút Hạ Cửu Thiên lai lịch, nhân tộc vị diện nguyên bản phân là Thượng Cửu Thiên, Cửu Hoàng, tổ giới ba cái vị diện. Tổ giới vi tôn, trông coi tam giới, mà Thượng Cửu Thiên chính là tranh phong chi địa, nhà giàu có vô số, quy luật hoàn mỹ. Mà tổ giới cũng không phải rất lớn, trừ trong đó mấy nhân vật lớn thế lực vạn năm không thay đổi ra, một phần lớn thế lực thường xuyên sẽ thành hóa, mà Thượng Cửu Thiên thế lực lấy vào ở tổ giới là mục tiêu, một mực duy trì tranh phong trạng thái, cũng đang bởi vì như vậy, Thượng Cửu Thiên vô số cao thủ nhân tài lớp lớp xuất hiện. Mà Cửu Hoang thực thì là nhân tộc trong tam giới cuối cùng mở ra ra một cái thế giới, bởi vì quy luật không tính là quá mạnh mẽ, cho nên chỉ gieo xuống văn minh, càng bị vậy hai giới gọi là phàm giới, phải đột phá hạn chế mới có thể đi vào Thượng Cửu Thiên. Cửu Hoang bên trong một ít cổ xưa truyền thừa cũng đến từ Thượng Cửu Thiên, một ít mạnh mẽ huyết mạch cũng là như vậy, mà vậy Hạ Cửu Thiên, thật ra thì không thuộc về tam giới, hắn bất quá là Cửu Hoang cao thủ vì bắt chước Thượng Cửu Thiên và tổ giới quan hệ nơi sáng lập ra vị diện mà thôi, nhưng hắn không thuộc về tam giới, cũng không có như vậy nghịch thiên cường giả gia trì, cho nên bọn họ hoàn cảnh tuy tốt, nhưng quy luật cũng rất khó khăn tăng lên, Cửu Hoang tu sĩ đường tránh hẳn là tu. Luyện tới đỉnh cấp phá không rời đi, tiến vào Thượng Cửu Thiên, đáng tiếc rất nhiều người cũng đi lệch đường, thêm nữa liền là muốn đi vào Thượng Cửu Thiên cũng không dễ dàng, hơn nữa không có bất kỳ kinh nghiệm nào lưu lại, cũng không có bất kỳ tư liệu có thể tham khảo, cho nên đối mặt không biết, cho dù là ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ, có lúc cũng không dám bước ra một bước kia. Bất quá vạn sự đều có một đột phá điểm, đó chính là tổ giới lưu lối đi, mà đây Lăng Tiêu cổ cảnh chính là tổ giới cao thủ lưu, có thể thông qua cái này Lăng Tiêu cổ cảnh đi vậy hai giới, nhưng mở ra biện pháp không người biết, bởi vì cái này bí cảnh bị người bày cấm chế, 300 tuổi trở lên tu sĩ căn bản không cách nào tiến vào, cho nên những cao thủ kia mới không cách nào tiến vào trong đó thăm dò bí ẩn, cho nên mỗi lần mở, bọn họ cũng sẽ phái bên trong tộc thiên tài các tu sĩ tiến vào. Trong đó do thám dò hết thảy, hy vọng có thể tìm được mở lối đi phương pháp, ngược lại sau đó thì cũng không cần các nhân vật lớn mạo hiểm phá không mà đi. Mà cái này còn không là cái này Lăng Tiêu cổ cảnh toàn bộ bí mật. Cửu Hoang trong tu sĩ có một số người huyết mạch cực mạnh, tư chất vậy là đặc biệt người tiên, ví dụ như Bách Chiến tộc Vương Hy, nàng tộc huyết mạch sẽ tới từ Thượng Cửu Thiên, tương tự huyết mạch còn có rất nhiều, còn có một phần chia nhân vật thiên tài, bị nhân vật lớn phái nhập vậy Lăng Tiêu cổ cảnh sau đó, lựa chọn lưu ở trong đó, rất nhiều cũng bỏ mạng ở bên trong, không có chống được lần kế mở, bởi vì nơi đó có kỳ quái hơi thở, ở bí cảnh đóng cửa sau đó sẽ phóng thích mở. Mà loại khí tức này chính là ngươi lần này nói như nhau, cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy biến mất không gặp. Nghe được cái này, Khương Phàm liền vội vàng hỏi nói, đặc thù hơi thở. Đại nhân có biết hơi thở kia lai lịch? Dĩ nhiên vẫn biết một chút, vậy linh lực cũng không phải là Lăng Tiêu cổ cảnh quy tắc nơi thả ra ngoài, mà là một cái cường đại sinh mạng, ly trần cảnh đỉnh cấp tồn tại, một cái một mực sống ở nơi đó, không cách nào rời đi một cái sinh mạng, mặc dù ta cùng hắn không gặp qua, nhưng lại có tiếp xúc qua, hắn có mục đích gì ta không biết, nhưng có thể khẳng định biến mất người, tạm thời nửa khắc còn chưa chết, nhưng muốn tìm được bọn họ, vậy không dễ dàng, còn cần chính ngươi đi thăm dò mới được. Không đủ ngươi có thể cầm cái này nhanh cây, nếu như gặp phải không cách nào giải quyết phiền toái, hoặc là đụng phải cái đó cường đại gia hỏa, có thể đem cái này cho hắn xem, có lẽ hắn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nói xong, một nhánh cây hiện lên ở Khương Phàm trước mặt, Khương Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái, đây chính là Xanh Thiên Thần Mục nhánh cây, tản ra nồng nặc tự nhiên hơi thở. Khương Phàm hỏi tiếp nói, nếu như ta hoặc là người bên người bị hơi thở kia khó khăn, có thể có biện pháp phá giải. Thần Mục cười nói, ta có thể, ngươi có được hay không cũng không biết, ngươi đi tự mình cảm thụ một tí liền biết, bất quá tuyệt đối không thể khinh thường, vạn sự chú ý mới được, nếu như có thể tìm đến nói đó bí mật, có lẽ sẽ là một chuyện tốt. Khương Phàm gật đầu một cái, đa tạ tiền bối chỉ điểm, việc này không nên chậm trễ, vạn bối rời đi trước. Thần Mục không nhiều lời nữa, trực tiếp cầm Khương Phàm đưa ra không gian. Khương Phàm sau đó nói tạm biệt Thanh Đẳng, bay về phía Tần Vô Lượng ba người, lập tức lên đường. Thần Mục hiển nhiên đã khẳng định Khương Phàm hôm nay cảnh giới, cùng hắn nói một số tộc người bí mật, chí ít rất nhiều chuyện đều là hắn trước kia cũng không biết chuyện, các giới lai lịch, còn có cao thủ hội tụ trình độ, chỉ là không nghĩ tới, Cửu Hoang ở đó hai giới trong mắt, bất quá là đất hoang vu mà thôi, liên thông đạo cũng không có mở, hoàn toàn là thả nuôi tiểu trạng thái. Còn như Hạ Cửu Thiên, vậy thì có chút mà vị, bọn họ vì sao lần nữa mở và cửu hoang lối đi đối Khương Phàm mà nói không phải bí mật, cái này cũng trực tiếp chứng thực thần mục mà nói, chỉ là không biết có nên hay không cùng bên người ba vị này nói một chút. Hôm nay thiên các trận pháp đã bao trùm đến rất nhiều khu vực, đào trấn không tiếc tiêu hao số tiền lớn cũng phải như vậy, chính là vì thiên các người đi ra ngoài có thể dễ dàng hơn một ít, nơi nào xuất hiện bí cảnh hoặc là cần tiếp viện cũng có thể lấy nhanh nhất thời gian đến. Vậy chính vì vậy, Khương Phàm lúc này tăng viện cũng không cần hao phí nhiều ít khí lực. Không có nhiều lời, Khương Phàm mang đám người lợi dụng trận pháp, mở khoảng cách vậy lăng tiêu cổ cảnh gần đây trận pháp, trực tiếp tiến vào trong đó. Cổ cảnh trước lúc này đã tụ tập không biết nhiều ít cao thủ, trong đó một ít nhân vật lớn cũng áp chế mình hơi thở, thập phần thần bí. Những đại nhân vật này cũng cách Vương Hy rất xa, hiển nhiên chẳng muốn tiếp xúc, nguyên nhân rất đơn giản, Vương Hy thực lực so bọn họ đều mạnh hơn, hơn nữa đối bọn họ ấn tượng cũng không khá lắm. Không qua bọn họ cũng là vì cái này lăng tiêu cổ cảnh tới, cũng đều phái đệ tử tiến vào trong đó, chỉ là đáng tiếc tình huống trước mắt cũng lớn gửi giống nhau, vào nhập cổ cảnh các thiếu niên tin tức hoàn toàn không có, không biết đi nơi nào. Thật là kỳ quái ngươi, người này cũng chạy đi nơi nào? Tại sao một chút tin tức cũng không có? Chuyến ra tin tức có phải hay không đều là thật? Bọn họ cũng không giải thích được biến mất. Trong này xảy ra quỷ sự, đáng tiếc chúng ta không cách nào tiến vào trong đó, thậm chí không cách nào lợi dụng thần thức đưa vào trong đó cảm giác, đừng nói là chúng ta, liền liền Vương Hy cũng không được, nếu không hắn cũng không cần triệu tập đến mấy cái Hạ Cửu Thiên tiểu quỷ hỗ trợ, phải biết nàng đối Hạ Cửu Thiên đám người kia nhưng mà một chút hảo cảm cũng không có, lúc này làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Chẳng lẽ chúng ta ở nơi này ngủ cho sao? Chúng ta muốn không muốn vậy tìm chút người giúp. Ta muốn Hạ Cửu Thiên nhân vật thiên tài cửa hẳn còn có người ở Cửu Hoang mới đúng. Vương Hy bằng vào là danh vọng mới có thể đem bọn họ cho đòi tới, chúng ta như thế nào triệu tập bọn họ? Chẳng lẽ muốn số tiền lớn? Một người trong đó cao mày nói, ta đệ tử thân truyền tiến vào trong đó, đó là chúng ta bên trong tư chất cao nhất một cái, hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, không hữu hiệu cái gì giá phải trả, ta đều phải đem hắn tìm ra. Số tiền lớn mà nói, tính ta một người. Những cao thủ này đều ở chỗ này, ý đồ giống nhau, lúc này lưu lại nơi này còn không đi, tình huống cũng đều kém không nhiều. Lần này các tộc đô thị phái tinh nhuệ thiên tài tiến vào bí cảnh, không nghĩ tới toàn bộ tin tức hoàn toàn không có, nếu quả thật ở bên trong có vấn đề, đối tất cả thế lực mà nói tất nhiên là tổn thất to lớn. Sau đó đám người ăn nhịp với nhau, số tiền lớn mời thần pháp cảnh trở lên nhân vật thiên tài tiến vào cái này lăng tiêu cổ cảnh, giúp bọn họ tìm người, nếu như có thể đạt được bí mật trong đó bí mật, khen thưởng lại có thể lật không chỉ gấp mấy lần. Tin tức truyền ra sau đó, đáng tiếc lại không trước người tới, nguyên nhân rất đơn giản, cơ hồ tất cả Hạ Cửu Thiên nhân vật thiên tài cửa đều bị Khương Phàm dẫn vào đại thiên thế giới, Cửu Hoang còn dư lại chỉ là ngày đó không kịp thời đến Nam Vũ Châu. Mà trừ cái này nhóm Hạ Cửu Thiên thiếu niên ra, Cửu Hoang 300 tuổi rưỡi, ít một chút người đạt tới thần pháp cảnh, bởi vì cái này Cửu Hoang ở trước đây không lâu vẫn còn rất thấp cấp bậc, khi đó thần pháp cảnh tuyệt đối coi như cao thủ hùng bá một phương, cho dù có mấy cái, lúc này cũng đều phái vào bí cảnh trong đó, hiện tại giống vậy ít một chút tin tức chuyển tới. Vương Hy bên người cô gái mở miệng nói, lao tổ, những người đó tình huống cùng chúng ta kém không nhiều, đáng tiếc hiện tại không tính là tiêu phí nhiều ít tài nguyên, cũng không có nhân vật thiên tài nguyện ý tới hỗ trợ, không biết chúng ta mời những người đó, có thể hay không giải quyết bên trong tình huống. Không biết, hiện tại hết thảy cũng không quá trong sáng, không có tuyệt đối thực lực, ở bên trong rất khó duy trì, hết thảy đều phải nhìn ý trời. Cũng may cái này bí cảnh sẽ kéo dài 3 năm thời gian, đến vậy có đầy đủ thời gian đi chờ đợi, có lẽ sau đó còn có biến số có thể, chí ít các tộc nhân đèn hồn không tức, chúng ta còn không cần quá mức lo lắng. Hy vọng có thể mau sớm biết rõ chuyện gì xảy ra, như bây giờ cái gì cũng không biết mới đáng sợ nhất. Mà ngay lúc này, Vương Tiên đột nhiên sững sờ hạ, sau đó hướng phía đông nhìn, bốn đạo hơi thở nhanh chóng tới gần nơi này bên, ngự không tới. Rất nhanh, bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn phạm vi tầm mắt trong đó, thấy cầm đầu anh tuấn thiếu niên, Vương Hy đáy mắt lộ ra vui mừng, mười phần ngạc nhiên mừng rỡ. Vậy tiểu tử trở về. Bên người Bách Chiến tộc cô gái hướng cái hướng kia nhìn, khi thấy Khương Phàm lúc cũng là lộ ra vui mừng. Là tiểu cô gia. Hắn lại vào lúc này chạy về, có phải hay không cảm giác được tiên nhi xảy ra chuyện? Hắn thực lực hôm nay cực mạnh, hơn nữa thủ đoạn đặc thù, nếu như hắn có thể đi vào bí cảnh nói, hắn sẽ có càng nhiều cơ hội. Mời ủng hộ bộ toàn quân bảy trận. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 1481, nhập cổ cảnh. Khương Phàm lúc này nhanh chóng đến gần, hắn đã cảm nhận được liền Vương Hy hơi thở chỗ. Hắn tới mặt đất, trực tiếp tiến lên, bái kiến lao tổ. Sau đó hướng bên người nàng cô gái nói, gặp qua tiền bối. Tần Vô Lượng lần trước ở trên trời các may mắn gặp qua Vương Hy một lần, lúc này có chút kích động. Tần Vô Lượng bái kiến Vương Hy đại nhân. Trương Thiên Tề hai người có thể không nghĩ tới trước mắt cái này xinh đẹp cô gái lại chính là đại danh đỉnh đỉnh Vương Hy, đây chính là ở Hạ Cửu Thiên cũng nhân vật vang danh. Bái kiến Vương Hy đại nhân. Vương Hy hướng bọn họ gật đầu một cái, không cần đa lễ. Nói xong nhìn về phía Khương Phàm, ngươi cùng ta tới một chuyến. Vương Hy mang Khương Phàm rời đi, Tần Vô Lượng các người rất thức thời vụ, không có theo tới, lưu tại chỗ chờ đợi. Ba người sau khi rời đi, Trương Thiên Tề lúc này mới nói, Vương Hy tiền bối nhìn qua như vậy xuất trần, ai có thể nghĩ tới nàng lại có như vậy chiến lực cường đại. Tần Vô Lượng nói, có thể đừng xem nhẹ đại nhân, nàng năm đó ở Thiên Cung nhưng mà được gọi là chiến thần tồn tại, chiến lực vô song, năm đó toàn bộ Thiên Cung vậy không mấy người là nàng đối thủ, lão đại cùng nàng quan hệ không bình thường. Vương Hy mang Khương Phàm đi tới một bên, nói thẳng minh tình huống. Cái này lăng tiêu cổ cảnh chuyện ngươi đã biết không? Khương Phàm gật đầu một cái, ta từ đại thiên thế giới trở lại sau về trước thiên các nhìn xem, từ đào trấn tiền bối nơi đó đã biết chuyện đại khái, lao tổ tìm ta là muốn để cho ta cứu người chứ? Vương Hy nói, lần này cái này lăng tiêu cổ cảnh bên trong sẽ ra đại vấn đề, vậy chính vì vậy, lần này tất cả thế lực cũng xuất hiện giống nhau vấn đề, tất cả thế lực hiện tại đều không làm rõ ràng bên trong kết quả chuyện gì xảy ra, cho nên tiến vào trong đó sau sẽ phát sinh cái gì, còn được chờ ngươi tự mình đi nhìn một chút mới được. Vương Tiên ở bên trong, còn có ngươi một ít đồng bạn thật giống như vậy tiến vào trong đó, trước đây không lâu vậy hai cái ngoại tộc cô gái vậy đi vào. Bất quá ngươi vô luận như thế nào, cũng phải đem ta tộc nhân mang ra ngoài, hiểu không? Khương Phàm nói, tiền bối yên tâm, ta nhất định đem hết khả năng chính là, còn có cái khác chỉ điểm sao? Vương Hy ánh mắt vòng vo một cái, sau đó nhìn về phía lối vào bên kia tụ tập một số cao thủ, nhếch miệng lên. Cho ngươi điểm tiện nghi chiếm, những cao thủ kia đều là ly trần cảnh tu sĩ, bọn họ mỗi cái tông môn thiên tài đệ tử hiện tại cũng gặp phải vấn đề giống như vậy, bọn họ hoa số tiền lớn mời người tiến vào trong đó tìm, ta có thể giúp ngươi hung hăng gõ bọn họ một khoản, có thể hay không người mang ra ngoài, liền được xem ngươi bản lãnh. Khương Phàm lộ ra nụ cười, cái này cùng tiện nghi, không chiếm trắng không chiếm. Vì vậy, Vương Hy mang hắn hướng những cao thủ kia đi về phía. Những cao thủ này ngày thường đều không xuất thế, vậy không lộ diện, không hỏi thế sự, cho nên ngay trong bọn họ không có người nào có thể nhận ra Khương Phàm thân phận. Dẫu sao Khương Phàm mặc dù ở Cửu Hoang rất nổi danh, nhưng lộ diện số lần quả thực quá ít chút. Thấy Vương Hy đi tới, bọn họ rối rít nhìn về phía bên này, hiển nhiên có chút câu nệ. Một người trong đó mở miệng nói, "Vương Hy đại nhân tìm chúng ta có chuyện gì không?" "Dĩ nhiên, ta lần này nhưng mà tới cho các ngươi giúp, ta lại tìm tới một người trợ giúp, các ngươi không phải cũng ở đây tìm người giúp các ngươi cứu người sao? Ta liền đem hắn mang tới cho các ngươi, bất quá phương diện thù lao, chúng ta được lần nữa nói mới được, ta Vương Hy mặt mũi làm sao vậy được thêm một ít chứ?" Mấy người tu sĩ đều lộ ra vui mừng, không nghĩ tới Vương Hy lại sẽ lúc này giúp bọn hắn một chút, đây đối với bọn họ mà nói nhưng mà quá trọng yếu, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ hiện tại tuy có bảo vật, nhưng lại không tìm được người hỗ trợ, Vương Hy chủ động dẫn người tới, bọn họ trả hơn ra một ít ngược lại cũng không việc gì. Một người trong đó nói thẳng, cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, chỉ cần có thể đem chúng ta học trò mang về, coi như lại trả hơn ra chút tài nguyên, vậy cũng không là vấn đề. Một người khác mở miệng nói, vậy Vương Hy đại nhân cảm thấy chúng ta lại thêm nhiều ít tương đối thích hợp đây. Vương Hy nói, nếu là ta mang tới, thuyết minh người này ta tuyệt đối tín nhiệm, cũng có thực lực tuyệt đối, hơn nữa mặt của ta mà nói, tăng gấp đôi tổng không là vấn đề chứ. Nàng đòi hỏi nhiều, ngược lại là để cho tại chỗ tu sĩ hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng lúc này bọn họ nhưng chớ không có cách nào khác. Bất quá một người trong đó quan sát Khương Phàm một phen, sau đó cao mày nói, Vương Hy đại nhân, ngươi sẽ không nói chính là cái này tiểu quỷ chứ. Hắn chỉ có thần đại cảnh, liền thần đại cảnh đỉnh cấp cũng không đạt tới, hắn có thể làm gì? Đi vào há chẳng phải là chịu chết? Càng đứng sách giúp chúng ta tìm người. Vương Hy liền nói, xem ra các ngươi những ông già này thật đúng là tránh cũng ngớ ngẩn, liền hắn Khương Phàm cũng không nhận ra. Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, Khương Phàm? Hắn chính là bên ngoài lời đồn đãi cái đó Khương Phàm. Hắn không phải là bị Hạ Cửu Thiên những thiên tài đuổi giết biến mất sao? Khương Phàm lúc này mới lên tiếng, chỉ bằng bọn họ thần pháp cảnh gia kỳ thực lực ta còn không coi vào đâu, bọn họ đều bị ta khốn tại chỗ khác, ngay tức thì sẽ không lại tìm ta phiền toái, các vị tiền bối nếu như không tín nhiệm xuống lần nữa, vậy cũng không có gì hay trò chuyện, ta dẫn người tiền tiến bí cảnh. Nói xong Khương Phàm xoay người muốn đi, mới không cho bọn họ mặt mũi. Mấy cái ông già hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm thống khoái như vậy, vì vậy mở miệng nói, ngươi trước dừng bước, Vương Hy đại nhân khẩu vị này quá lớn một chút, chúng ta gia thủ lao đã rất cao, xin ngươi hãy suy nghĩ một chút nữa. Khương Phàm ngược lại cũng trực tiếp, Vương Hy lão tổ nói nhiều ít chính là nhiều ít, các ngươi dám không cho nàng mặt mũi, ta cũng không dám, ta đi mang người tới, cho ngươi 3 phút cân nhắc thời gian. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp hướng Tần Vô Lượng ba người đi tới, sau đó thấp giọng cùng bọn họ nói hai câu gì, sau đó cùng hướng đi tới bên này. Khương Phàm nói để cho mấy cái này ông già trong lòng run lên, không nghĩ tới Khương Phàm lại trực tiếp cho bọn họ khấu trừ một cái lớn cái mũ. Một người trong đó vội vàng hướng Vương Hy nói, "Vương Hy đại nhân, chúng ta cũng không phải là không đói bụng cho ngươi mặt mũi, ý chúng ta đại nhân hẳn rất rõ ràng, đây quả thật là nhiều một chút." Nhưng sau đó bọn họ cảm nhận được Tần Vô Lượng ba người thần pháp cảnh hơi thở sau đó, mấy người rối rít thấy được hy vọng, liền vội vàng đổi lời nói, "Đừng nói những thứ kia, Vương Hy đại nhân mặt mũi, chúng ta vẫn là cho, đã như vậy, vậy thì một lời đã định tốt lắm, để cho Khương Phàm giúp chúng ta người mang về, chúng ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời." Tần Vô Lượng vừa đi vừa mở miệng nói, "Lão đại, cái này Cửu Hoang hiện đang không ngừng toát ra lão quái vật cũng không thiếu à, như thế nhiều thần pháp cảnh tu sĩ, nhét vào chúng ta Hạ Cửu Thiên vậy tuyệt đối đặc biệt kinh người." Mấy cái lão già nghe nói như vậy, cũng có chút giật mình, bọn họ có thể không nghĩ tới Hạ Cửu Thiên nhân vật thiên tài lại sẽ gọi Khương Phàm là lão đại, cái này quả thực quá kỳ quái chút. Vương Hy nói, "Tiểu Phàm, bọn họ đã đáp ứng phương diện thù lao chuyện, chuyến này ngươi nhất định phải cẩn thận một chút một ít." Khương Phàm gật đầu một cái, "Lão tổ yên tâm, ta sẽ đem bọn họ đều mang về, ngài có thể trở về thánh thổ chờ tin tức, cũng có thể đi thiên các bên kia chờ ta tin tức." Vương Hy nhưng cự tuyệt nói, "Còn không nóng nảy trở về, ngươi hãy mau đem sự việc giải quyết, sau đó ta còn có những chuyện khác cần ngươi hỗ trợ." Khương Phàm cười trúng chím nhìn nàng, "Là liên quan tới truyền thuyết kia ở giữa lối đi sao? Xem ra ngươi biết đã không ít, vậy cũng không có gì hay nhắc nhở tài sản của ngươi, nếu như gặp phải phiền toái, không nên cậy mạnh, thời gian đầu tiên rời đi bí cảnh, sau đó sẽ điều chỉnh tiến vào là được." Khương Phàm không do dự nữa, trực tiếp tiến vào trong đó, Tần Vô Lượng ba người theo sát phía sau. Tiến vào bí cảnh sau đó, Khương Phàm đột nhiên phát hiện bên người ba người lại biến mất không gặp, hoàn toàn chẳng biết đi đâu, tìm ra phụ linh ngọc, rất nhanh liền xác định ba người vị trí, khoảng cách không tính là quá xa, lấy bốn người cảnh giới, không ra một ngày là có thể đụng đầu. Khương Phàm lần đầu tiên tới cái này bí cảnh, phóng thích thần thức, cẩn thận cảm giác nơi này hơi thở, rung động trong lòng không dứt, bởi vì hắn có thể cảm nhận được nơi này hơi thở mạnh mẽ, phép tắc hoàn mỹ, sợ rằng so với kia thần linh tộc tổ địa cũng chênh lệch không nhiều. Phải biết, nơi đó nhưng mà chân chân tránh tránh cuộc sống một cái luân hồi cảnh cao thủ, đây chính là áp đảo Vương Hy trên siêu cường tồn tại. Không có nhiều lời, Khương Phàm trực tiếp lên đường, nơi này chim hót hoa thơm, nhìn qua cũng không phải là lời đồn đãi như vậy nguy hiểm. Hắn vậy muốn mau sớm cảm thụ một tí vậy đặc thù linh lực kết quả là thứ gì, lại là bởi vì cái gì mới đưa những người chung quanh mang đi. Một đường không lời, đoạn đường này Khương Phàm thấy được một ít linh thú, đáng tiếc một cái nhân tộc cũng không thấy, từ những linh thú này giống phân phối tới xem, bọn họ hẳn hàng năm sinh sống ở nơi này, không biết tại sao không có bị vậy đặc thù linh lực ảnh hưởng, mạnh nhất vừa có thể ở chỗ này đạt tới trình độ nào. Khương Phàm thần sắc bình tĩnh, hắn cách Lâm Hy Nhiên gần đây một ít, chỉ dùng nửa ngày thời gian, hai người cũng đã chạm mặt. Lâm Hy Nhiên hội hợp Khương Phàm sau hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm, nàng chiến lực không hề mạnh, càng nhiều hơn công pháp cũng là dùng để phụ trợ Trương Thiên Tề, cho nên nàng hành động đơn độc, hiệu quả sợ rằng còn không bằng một cái thần đại cảnh bắt trọng tu sĩ. Hai người cùng hành động, tốc độ vậy thả chậm chút, Khương Phàm toàn lực ứng phó, Lâm Hạ như vậy cước lực căn bản không cách nào đuổi theo. Tần Vô Lượng và Trương Thiên Tề tới giữa hiển nhiên còn cách một đoạn, sau nửa giờ, hai người đã có thể cảm nhận được Tần Vô Lượng hơi thở, ngay ở phía trước cách đó không xa trong rừng rậm, nhưng lúc này không biết nguyên nhân gì lại ngừng lại. Khương Phàm liền vội vàng tiến lên, cẩn thận cảm giác xung quanh tình huống, nhưng phát hiện có cái gì không đúng. Lâm Hy Nhiên mở miệng nói, "Tiểu Tần hơi thở không đúng lắm, tựa như ở hoàn toàn phóng thích, cái này căn bản là hắn lúc chiến đấu mới có thể phóng thích ra mạnh mẽ linh lực, hắn nhất định là gặp phải chuyện gì." Khương Phàm gật đầu một cái, "Ngươi đuổi theo ta, không muốn cách quá xa, trước xem rõ ràng tình huống nói sau." Hai người rất nhanh tiến vào rừng rậm làm tổng, Khương Phàm hướng Tần Vô Lượng hơi thở chuyển tới phương hướng di động, liền tiếng bước chân cũng không có. Xa xa nhìn lại, Tần Vô Lượng thân ảnh khổng lồ đã xuất hiện ở hai người trong mắt, cùng cây cao bằng, chỉ có chính hắn mà thôi, nhưng tựa như đang giãy giụa, chống cự cái gì. Khương Phàm cảm nhận được một cổ đặc thù hơi thở ở Tần Vô Lượng trên mình bao phủ, cũng là nhướng mày một cái. Cái này chẳng lẽ chính là vậy đặc thù hơi thở sao? Tựa như cảm nhận được liền Khương Phàm hai người đến gần, Tần Vô Lượng trực tiếp mở miệng nói, "Lão đại, đừng tới đây, hơi thở này hết sức kỳ quái, ta không cách nào áp chế hoàn toàn, các ngươi cần phải vạn phần chú ý mới được." Khương Phàm hướng Lâm Hy Nhiên nói, "Ngươi ở nơi này chờ, nơi nào cũng không nên đi." Nói xong, hắn đem mình một đạo linh lực rơi vào Lâm Hy Nhiên trên mình, sau đó xoay người hướng Tần Vô Lượng nhanh chóng chạy đi, hắn trước hết làm rõ ràng linh lực này kết quả là cái gì mới được. Mời ủng hộ bộ toàn quân bảy trận đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 1482, đặc thù linh lực. Tần Vô Lượng để cho mình thân xác to lớn hóa, hiển nhiên là vì tránh thoát vậy linh lực trói buộc. Khương Phàm đảo mắt đã tới Tần Vô Lượng bên người, lấy hắn linh lực hướng hơi thở kia phụ tới, đồng thời cho biết tiểu bất điểm vậy đi theo cảm thụ một phen, xem có thể hay không phát hiện cái gì chỗ huyền diệu. Làm linh lực chạm được ngay tức thì, cho Khương Phàm giác chính là một loại 10 phần cảm giác đặc thù, vậy linh lực phảng phất có sinh mạng vậy, mặc dù không coi là quá mạnh mẽ, nhưng lại có thể xé không gian, tính dẻo 10 phần. Theo bị Khương Phàm linh lực đụng chạm, vậy đặc thù linh lực đột nhiên bắt đầu co rút lại nhanh chóng từ Tần Vô Lượng trên mình tối lui. Tần Vô Lượng hiển nhiên vậy cảm nhận được loại biến hóa này, cả người cũng thay đổi được buông lòng rất nhiều. Khương Phàm muốn tiếp tục thăm dò vậy linh lực chỗ kỳ lạ, đáng tiếc vậy linh lực biến mất rất nhanh, tựa như đối Khương Phàm linh lực hết sức kiêng kỵ như nhau, biến mất không gặp. Tần Vô Lượng rất nhanh thu nhỏ lại thân xác, cẩn thận cảm thụ hạ, phát hiện cổ linh lực kia hoàn toàn biến mất sau đó, lúc này mới nhìn về phía Khương Phàm. "Lão đại, vậy linh lực cảm nhận được ngươi hơi thở sau lại trực tiếp biến mất, quá kỳ quái. Không biết vậy linh lực kết quả là cái gì?" Khương Phàm hỏi, "Vậy linh lực lại như thế nào xuất hiện?" Tần Vô Lượng lắc đầu một cái, "Không có dấu hiệu nào, ta muốn cùng các người hội hợp, đi đường lúc vậy không việc gì quá nhiều khác thường, đột nhiên liền bị vậy linh lực củ dây dưa, dường như muốn cầm ta lôi đi như nhau, cảm giác kia có thể cũng không tốt, bất quá thần pháp cảnh hơi thở đối linh lực này sức đề kháng coi như không tệ, hơn nữa ta phát hiện thân sắc phóng đại sau đó, vậy linh lực cũng theo đó đối với ta ảnh hưởng yếu bớt, tóm lại vô cùng kỳ quái." Lâm Hy Nhiên đi tới, khẽ như mày, "Chúng ta vẫn là mau sớm tìm ta Tể Ca Ca đi, ta sợ hắn xảy ra vấn đề." Khương Phàm lợi dụng phụ linh ngọc cảm thụ một tí lúc này Trương Thiên Tề vị trí, phát hiện hắn một mực liền hướng bọn họ bên này di động, từ tốc độ di động tới xem, hẳn không có vấn đề gì, nhưng phải mau sớm hội hợp để người vào nhất. Không có do dự nữa, trực tiếp hướng Trương Thiên Tề phương hướng chạy đi, tốc độ không chậm, không ra 2 tiếng thì có thể chạm mặt. Lần đầu tới cái này Lăng Tiêu cổ cảnh, Khương Phàm không khỏi không thừa nhận, nơi này có hắn chỗ kỳ lạ, vừa xa cửu hoang. Vậy đặc thù linh lực kết quả là cái gì, Khương Phàm còn không biết, dựa theo thần mục nói, hắn sẽ đem người mang tới một cái địa phương nào đó đi, bất quá Khương Phàm cũng không muốn đích thân thử nghiệm, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Trương Thiên Tể cùng Khương Phàm bọn họ thành công hội hợp, một đường gió êm sóng lặng, cũng không có gặp gỡ vậy linh lực kỳ lạ. Trong 3 người, chỉ có Tần Vô Lượng đích thân gặp gỡ, đây cũng là để cho hắn có chút buồn bực. Đây là làm tiểu gia dễ khi dễ sao? Khương Phàm cười nói, ta đây là muốn đích thân cảm thụ một tí, đáng tiếc không cái đó cơ hội, nếu đã hội hợp thành công, chúng ta liền đi sâu vào cái này bí cảnh tốt lắm, ta nói trước ở trước mặt, các ngươi tùy thời có thể rời đi, cái này bí cảnh cũng không phải là rất an toàn, đặc biệt lần này đã ra không thiếu vấn đề, phía trước có cái gì ta cũng không rõ ràng. Tần Vô Lượng nói, lão đại, ngươi nói những thứ vô dụng kia làm gì? Bỏ mặc ngươi đi nơi nào, ta cũng đi theo là được. Trương Thiên Tể cười nói, Tần Vô Lượng cũng không sợ, chúng ta có gì phải sợ. Đừng nói chỉ là cái này bí cảnh, vậy thần linh tộc tổ địa chúng ta đều đi, vậy thấy qua luân hồi cảnh cao thủ, chúng ta còn có cái gì đáng sợ. Các ngươi nếu đều chuẩn bị xong, ta cũng không có gì đáng nói, cầm nơi này tình huống cùng các người nói một chút. Khương Phàm cầm từ thần mục nơi đó nghe tới liên quan tới nơi này hết thảy cho biết cho mọi người, đám người nghe xong đều là vạn phần giật mình, bọn họ có thể không nghĩ tới cái này Lăng Tiêu cổ cảnh vẫn còn có lớn như vậy bí mật. Thảo nào ngày đó có Hạ Cửu Thiên nhân vật lớn cũng để cho đệ tử đến bên này dò xét tình huống. Thật không nghĩ tới Cửu Hoang bên trong vẫn còn có như vậy bí mật, thảo nào Hạ Cửu Thiên nếu lại lần mở lối đi. Thần Vô Lượng thì mở miệng nói, biết càng nhiều, càng không thoải mái. Bất quá nếu như có thể từ nơi này đi cao cấp thế giới gặp cảnh đời, vậy coi như quá tốt. Khương Phàm tức giận nói, vậy ngươi có thể suy nghĩ nhiều, muốn đột phá ra ngoài, chí ít vậy được đạt tới ly trần cảnh đỉnh cấp, coi như nơi này vậy đường tắt vậy tuyệt đối không phải thần pháp cảnh có thể mở ra, nếu như có thể người cứu ra, sau đó sẽ tìm cơ hội sẽ tìm tới nơi này bí mật nói, có lẽ đối với chúng ta tương lai đường cũng phải có ít chỗ tốt, bắt chặt cơ hội liền tốt. Bốn người về phía trước, Khương Phàm thử nghiệm triệu hoán tiểu bất điểm, đáng tiếc bị nơi này quy tắc có hạn chế, tiểu bất điểm không cách nào xuất hiện. Thần Mục cùng hắn nói qua, nơi này có ly trần cảnh cao thủ, cơ hội nhất định là có ngộ đạo cảnh tu sĩ, tiểu bất điểm không cách nào hiện thân, hắn cũng không khỏi không cẩn thận một chút mới được. May ở chỗ này là nhân tộc bí cảnh, hắn không cần khẩn trương thái quá, nếu như là ngoại tộc bí cảnh, hắn còn phải đề phòng ngoại tộc tu sĩ đối phó hắn, phải hơn nữa cẩn thận một chút, nhưng hiện tại ngược lại buông lòng rất nhiều. Sau trong một ngày, Khương Phàm bốn người thấy được một số người tộc tu sĩ, bọn họ hành động cũng rất cẩn thận, tư chất không tính là kém, trong đó còn có một chút hạ cửu thiên các thiếu niên, bất quá đám người không có phát hiện thân, bởi vì những người này vậy không cần bọn họ hỗ trợ. Bất quá còn không phát hiện có người ở hắn trong tầm mắt biến mất, mà bọn họ nhanh chóng đi đường, ngược lại là hấp dẫn không ít người sự chú ý. Bốn người kia khí tức thật là mạnh, hơn nữa bọn họ là vừa tiến vào sao? Lại là gan lớn như vậy, vội vàng như vậy đi đường, chẳng lẽ bọn họ không sợ phát sinh bất tường chuyện sao? Là bọn họ? Có người kêu lên. Bên người tu sĩ nhíu mày nói, ngươi biết bọn họ? Dĩ nhiên biết, đó không phải là vậy ba cái hàng năm hành động trung tần vô lượng ba người sao? Không nghĩ tới bọn họ ba cái đều đã bước chân vào thần pháp cảnh, thật không hổ là thiên tài cao thủ, thực lực này cũng có phần quá mạnh mẽ. Không qua bọn họ ba cái gần đây đều là ba người hành động chung, hôm nay làm sao thêm một người, cái nhân tộc kia hơi thở cũng không yếu, nhưng nhìn không quen mặt, thật giống như cũng không phải là đến từ Hạ Cửu Thiên, bọn họ lúc nào cầm người ngoài vậy để ở trong mắt. Tu sĩ này hiển nhiên đến từ Hạ Cửu Thiên, gặp tần vô lượng các người có người thứ tư đồng hành, cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Mà bên cạnh hắn tu sĩ mở miệng nói, nếu như người nọ là tần vô lượng mà nói, vậy người xa lạ là ai ta thì biết, hắn chính là Khương Phàm, Cửu Hoàng Thiên tài Khương Phàm, nghe nói chiến lực còn ở tần vô lượng bên trên, lực địch thần pháp cảnh tu sĩ. Hạ Cửu Thiên phát tới không thiếu nhân vật thiên tài đến Cửu Hoàng tới bắt hắn, chỉ là trước đoạn thời gian những thiên tài kia nhân vật và Khương Phàm cùng biến mất không gặp, tần vô lượng các người vậy vào lúc đó biến mất, không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện ở nơi này, không biết bọn họ lúc này xuất hiện là chuyện tốt hay chuyện xấu. Còn có cái gì tốt xấu xa phân chia sao? Cái này bí cảnh bên trong đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, có thể nhiều tới một ít như vậy cao thủ, có lẽ có thể giúp chúng ta cầm bọn thủ hạ cũng giải cứu ra, nếu không dựa hết vào chúng ta, lúc nào mới có thể đem người cứu ra. Khương Phàm bọn họ mặc dù nghe được bọn họ nói, nhưng lại không có nhiều lời, tiếp tục nhanh chóng đi đường. Bọn họ mục tiêu là bách chiến tộc tu sĩ, mà Khương Phàm thì cầm ra mấy khối phụ linh ngọc, cái này phụ linh ngọc đại biểu cổ linh nhi các người, còn có tiểu nguyệt nhi bọn họ. Sau đó phát hiện chỉ có tiểu nguyệt nhi hơi thở còn ở đây bí cảnh trong đó, liền liền gần đây đi theo tiểu nguyệt nhi tiến vào nơi này vũ tiêu, lúc này vậy mất tung ảnh. Hắn tiến vào bí cảnh sau đã đem mình hơi thở áp chế, phụ linh ngọc không cách nào cảm giác được hắn vị trí. Bất quá tiểu nguyệt nhi lúc này vị trí hiển nhiên đã đi sâu vào bí cảnh trong đó, hơn nữa hắn đối với nàng biết rõ, ngược lại thật vẫn không lo lắng tiểu nguyệt nhi sẽ xảy ra vấn đề gì. Tiểu nguyệt nhi thiên phú cực cao, thủ đoạn vậy đặc biệt kỳ lạ, liền liền thuần huyết tiểu bất điểm cũng đối nàng chặt chặt lấy làm kỳ. Lúc này tiểu nguyệt nhi chắc tìm vũ tiêu, còn như cổ linh nhi các nàng lúc này ở địa phương nào, Khương Phàm cũng không biết, thậm chí không biết bọn họ phải chăng tiến vào nơi này. Bất quá tìm tới nơi này bí mật sau đó, hết thảy liền đều biết. Liền ở xế chiều hôm đó, hai đạo đặc thù linh lực đồng thời xuất hiện ở sau lưng hắn. Lần này Trương Thiên Tề và Lâm Hy Nhiên hai người ngay tức thì trúng chiêu, bị cổ lực lượng kia nơi kềm chế lôi kéo, đảo mắt cũng đã đem hai người bao vây ở trong đó. Không qua bọn họ cũng sớm đã có chuẩn bị, trực tiếp buộc phát ra từ cảnh giới của mình hơi thở. Thần pháp cảnh tu sĩ cảnh giới hơi thở đối linh lực này có không tệ chống trả, mà lần này Khương Phàm không có gấp tiếp xúc, mà là mở miệng hỏi nói, các ngươi không cần nóng nảy, không kiên trì nổi thời điểm lập tức nói cho ta, hiện tại các ngươi cảm giác gì? Xem linh lực này kết quả có gì chỗ kỳ lạ. Trương Thiên Tề lúc này khẽ nhíu mày, hiển nhiên linh lực này vậy mang đến cho hắn không nhỏ tiêu hao, nhưng hắn lúc này đã thần pháp cảnh tầng thứ nhì, chống trả muốn so với Lâm Hy Nhiên mạnh hơn một ít, hắn cẩn thận cảm giác linh lực, sau đó mở miệng nói, linh lực này thật giống như ủng có sinh mệnh như nhau, cũng không phải là cấm chế hoặc là trận pháp nơi thi triển ra, càng giống như là nào đó người tu sĩ. Cái này Khương Phàm trước cảm giác tình huống kém không nhiều, hắn trước từng có linh lực tiếp xúc, vậy cảm giác được cái này loại bất đồng. Lâm Hy Nhiên mở miệng nói, linh lực này thật giống như từ phía dưới chuyển tới, cũng không phải là vô căn cứ xuất hiện. Đây cũng là để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, một bên tần vô lượng tựa như ở cẩn thận nhớ lại cái gì. Sau đó vội vàng nói, lão đại, nàng nói không sai, lúc ấy cổ lực lượng kia thật giống như chính là từ dưới đất truyền ra. Đây là, Lâm Hy Nhiên hơi thở sinh ra chút chập chờn, Khương Phàm biết nàng sức đề kháng muốn so với Trương Tiên Tề yếu rất nhiều, thậm chí xa không bằng tần vô lượng. Quả quyết ra tay, trực tiếp đem linh lực của mình đem bao vây, Khương Phàm lần thứ hai cảm giác vậy linh lực không cùng, hy vọng có thể tìm ra linh lực này bí mật, đây có lẽ là tìm được biến mất tu sĩ trực tiếp nhất biện pháp. Bất quá cùng trước trợ giúp tần vô lượng như nhau, hắn linh lực mới vừa tiếp xúc hơi thở kia, vậy đặc thù hơi thở lập tức sẽ biến mất, hơn nữa tốc độ còn 10 phần nhanh, chỉ để cho hắn có như vậy một chút xíu cảm giác cơ hội. Lâm Hy Nhiên tránh thoát sau đó, kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Vậy linh lực tựa như đối linh lực của ngươi có chút sợ, cũng có thể là bài xích, vừa mới tiếp xúc sau lập tức biến mất. Tần vô lượng cười nói, lão đại quả nhiên không bình thường. Đối người khác mà nói đều là thứ nguy hiểm, đến ngươi cái này ngược lại bị ngươi khắc chế, nói ra chỉ sợ đều không người tin tưởng. Có thể Khương Phàm nhưng cũng không như thế cảm thấy, bởi vì vậy linh lực thật ra thì cũng không vì là hắn linh nhi mà giảm thiểu yếu bớt, mà là rút đi, hiển nhiên là ở tận lực tránh hắn, nếu như linh lực này là sinh mệnh khác khống chế, vậy coi như càng không dễ dàng đối phó. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 1483, người đến. Trương Thiên Tệ bên này tình huống thân nhau nhiều, hắn lúc này còn đang cảm giác trước vậy linh lực hơi thở, hắn hơi thở và vậy linh lực dính dấp cơ hồ đạt tới một cái thăng bằng, mặc dù hắn vậy đang tiêu hao, nhưng lấy như vậy tốc độ, kiên trì cái nửa giờ đều không phải là vấn đề gì. Khương Phàm cũng không gấp, chờ đợi Trương Thiên Tề mình từ từ cảm thụ trong này chỗ bất động. Trương Thiên Tề linh lực phóng thích, Khương Phàm có thể cảm giác được hắn lúc này đang lấy linh lực của mình cảm giác vậy đặc thù linh lực. Hắn thủ đoạn coi như không tệ, có thể đạt tới cái cảnh giới này thiên tài tu sĩ dĩ nhiên đều có chút bản lãnh. Bất quá làm hắn muốn cưỡng ép tách ra một đạo đặc thù linh lực lúc đó, vậy linh lực hơi thở đột nhiên chợt tăng, dính dấp lực cũng ở đây trở nên mạnh mẽ, và Khương Phàm trước cảm giác tình huống hoàn toàn không cùng. Cũng chính bởi vì như vậy biến hóa, Trương Thiên Tề hơi thở ngay tức thì bắt đầu thay đổi, bàng phái linh lực thích để xuống, hắn bắt đầu có chút không nhịn được. Khương Phàm vào lúc này quả quyết ra tay, trực tiếp đem linh lực của mình thích bỏ qua, bởi vì linh lực này lúc này thả ra cường độ rất lớn, cái này ngược lại có thể để cho Khương Phàm trực tiếp hơn cảm nhận được hơi thở kia tồn tại. Cùng trước kia như nhau, vậy linh lực cảm nhận được Khương Phàm linh lực sau đó, lần nữa lựa chọn lui để cho, không ngừng co rút lại, cuối cùng bỏ chạy biến mất không gặp. Trương Thiên Tề mở miệng nói, linh lực này tuyệt đối là loại nào đó sinh vật khống chế, quả thật và tiểu nhân nói như nhau, đến từ dưới đất. Khương Phàm lúc này còn ở nghiêm túc nhớ lại mới vừa rồi cảm giác được hơi thở đặc thù, tiểu bất điểm thì mở miệng nói, vậy linh lực ta cũng cảm nhận được, quả thật hết sức kỳ lạ, bất quá không biết ngươi có chú ý đến hay không một chuyện, đó chính là phá không hơi thở, linh lực này có thể đem người mang đi, bản thân lại không có thả ra quá mạnh mẽ không gian lực, cái này quả thực có chút kỳ quái. Khương Phàm không có nhiều lời, mà là toàn thân dâng lên màu vàng đất ánh sáng, điều động huyền hoàng thổ hơi thở, cả người trực tiếp không xuống mặt đất, đảo mắt biến mất ở trước mặt ba người. Thấy cái này các thủ đoạn, Thần Vô Lượng cũng là cả kinh. Chui xuống đất phương pháp, hắn lúc nào học được cái này? Trương Thiên Tề thở dài nói, tên này thật đúng là không gì không thể. Lúc này, Khương Phàm đã vào xuống dưới đất, hắn thử nghiệm không ngừng hướng xuống di động, hy vọng có thể cảm nhận được vậy đặc thù linh lực tồn tại. Rất nhanh, hắn cả người ngây tại chỗ, bởi vì hắn cảm nhận được từng đạo đặc thù linh lực ở dưới đất lan tràn, phảng phất như là một cái lưới lớn, để cho từng đạo đặc thù linh lực đan vào một chỗ. Khương Phàm không có trực tiếp đụng chạm, nhưng thần thức phóng thích sau có thể bao trùm chỗ, cũng có thể cảm nhận được cái loại này linh lực tồn tại. Tiểu Bất Điểm nói, lúc này không sai, vậy đặc thù linh lực phân bố dưới đất, mỗi lần đều đột nhiên rời đi mặt đất đem người mang đi. Đây càng giống như là một cái săn thú đồ. Không quá ta muốn linh lực này tuy là sinh mệnh công chế, nhưng tất nhiên còn có trận pháp phụ trợ mới đúng, nếu như có thể tìm được trận pháp chỗ, có lẽ có thể dễ giải quyết chuyện trước mắt. Khương Phàm nói, linh lực này bao trùm phạm vi lớn kinh người, không biết là một cái sinh mạng vẫn là nhiều sinh mạng nơi thi triển, nếu như là một người nói, vậy coi như quá kinh khủng. Hắn ở dưới đất dừng lại một đoạn thời gian, cũng không có trực tiếp thử nghiệm đi đụng chạm những cái kia linh lực, để tránh bị người phát hiện, không làm rõ ràng trước, hắn cũng không khỏi không cẩn thận một chút mới được đây là. Khương Phàm trở lại mặt đất, phát hiện Tần Vô Lượng ba người đang nhìn hắn. Hiện nhiên muốn biết hắn được không nhận được đầu mối. Khương Phàm nói, vậy linh lực liền núp ở dưới đất, hơn nữa phảng phất như là một tấm to lớn mạng nhện vậy, chắc là vật này người đều mang đi, hẳn còn có truyền tống trận phụ trợ mới đúng, nếu không không thể nào chỉ có nhỏ như vậy phá không lực. Nói đến đây, Tần Vô Lượng nói, lão đại, nếu không như vậy như thế nào, lần sau nếu như ta lại bị linh lực này nơi cấm chế, ta vứt bỏ ngăn cản, để cho hắn đem ta mang đi, ta đến bên kia sau đó lại nghĩ biện pháp liên lạc người, đến lúc đó hết thảy liền đều biết, tổng so chúng ta từ từ tìm tới nhanh hơn. Không chờ Khương Phàm mở miệng, Trương Thiên Tề đã nói, ngươi vẫn là chớ dại, bên kia tình huống cái dạng gì, quỷ mới biết, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, chúng ta đến lúc đó còn phải nghĩ biện pháp giải cứu ngươi, nếu như nơi này thật sự có nhân vật lớn, ngươi chết thế nào cũng không biết. Khương Phàm nói, nơi này quả thật có nhân vật lớn, ly trần cảnh đỉnh cấp. Nếu như là hắn một mực đang xuất thủ nói, ngươi đi qua cùng chịu chết không việc gì khác biệt. Thân Vô Lượng cười khan, sau đó gãi đầu một cái nói, hì hì, ta chỉ là nói một chút mà thôi, lão đại chớ coi là thật. Khương Phàm ngược lại là 10 phần bình tĩnh, dừng lại một lát sau liền lần nữa bắt đầu hành động, tiếp tục về phía trước. Tiểu Nguyệt Nhi lúc này chỉ ít rơi xuống bọn họ nửa tháng khoảng cách, cái này lăng tiêu cổ cảnh diện tích hết sức lớn, có lẽ đến nơi hạch tâm, hết thể liền cũng sẽ sáng suốt. Càng đi về trước, nhân tộc tu sĩ lại càng thiếu, bất quá mới gặp lại các tu sĩ chí ít cũng đạt tới thần đại cảnh, trong đó có một ít Khương Phàm chưa từng thấy cựu hoang tu sĩ, tuổi mặc dù lớn điểm, nhưng có thể ở 300 tuổi đạt tới trước thần pháp cảnh, đã coi như tư chất không tệ. Dẫu sao đặt ở mấy năm trước, thần pháp cảnh vẫn là cựu hoang ở giữa nhân vật lớn đây. Không đủ những người này làm việc rất cẩn thận, cũng không có tiếp xúc Khương Phàm bọn họ ý tưởng, thậm chí tận lực tránh, ngay cả một gọi đều không đánh. Tối hôm đó, Khương Phàm tìm một nơi khe núi, đốt đống lửa, nghỉ ngơi tại chỗ. Bắt đầu còn không việc gì, nửa đêm sau đó, sắp trời đột nhiên dần tối, mây che thắng, một cổ hàn phong thổi qua, để cho đống lửa ở giữa ngọn lửa không ngừng đung đưa. Bốn người ngồi xếp bằng an tĩnh ở một bên, mà Khương Phàm lúc này đã đem mình thần thức hoàn toàn phóng thích, không ngừng hướng chung quanh lan tràn, bởi vì hắn cảm giác được có một đạo ánh mắt tựa như đang ngó chừng bọn họ, nhưng vị trí cụ thể hắn còn không cách nào xác định. Nhưng cái này còn chỉ là bắt đầu, rất nhanh đạo thứ hai ánh mắt xuất hiện, giống vậy là xa xa nhìn bọn họ bên này, Khương Phàm muốn lợi dụng thần thức phong tỏa bọn họ hơi thở và vị trí. Đáng tiếc nhưng không cách nào chính xác cảm giác, chỉ có thể cảm nhận được hai cổ lơ lửng không chừng hơi thở, nhưng Khương Phàm biết, hơi thở kia hẳn chỉ là đối phương lợi dụng thủ đoạn nào đó can dự hắn thần thức, không để cho mình tiết lộ ra mình vị trí tới. Thần Vô Lượng các người muốn động, lại nghe được Khương Phàm truyền âm. Đều an tĩnh tu luyện, có vấn đề gì ta tới đối phó, có lẽ sẽ xuất hiện loại nào đó cơ hội. Đây là, Khương Phàm hơi thở không ngừng phóng thích đứng lên, hiển nhiên là muốn hấp dẫn càng nhiều sức chú ý của đối phương, thẳng đến bình minh 10 phần, vậy hai đạo hơi thở mới lần nữa hành động, tựa như đang di động. Khương Phàm lợi dụng thần thức cảm giác được linh lực chập chờn, có thể biểu tình như cũ bình tĩnh, bốn người ngồi xếp bằng ở vậy, tựa như cái gì đều không cảm giác được như nhau hai đạo thân ảnh từ phương hướng bất đồng hướng một vị trí áp sát, tốc độ không chậm. Sau đó bọn họ từ một nơi cao điểm đụng đầu, sau đó áp chế riêng mình hơi thở cùng hướng trong khe núi đi tới, liền tiếng bước chân cũng không có. Ngay tại bọn họ thì phải đến gần lúc đó, Khương Phàm đột nhiên mở mắt ra, hai đạo thân ảnh rơi vào hắn trong mắt, là hai người tộc tu sĩ, nhưng trên mình trang điểm đặc thù mười phần cổ xưa, hiển nhiên cũng không phải là Cửu Hoàng và Hạ Cửu Thiên hầu hạ. Hai người thấy Khương Phàm đôi trong mắt kia, cũng là sửng sở, không nghĩ đến người trẻ tuổi này lại phát hiện bọn họ tồn tại, lại là cảm giác được bọn họ đến gần. Bọn họ tự tin mình che giấu năng lực rất mạnh, có thể không nghĩ tới còn chưa như Khương Phàm. Nguyên trụ tu sĩ. Hai người gặp thân phận bại lộ, dứt khoát trực tiếp thả ra mình hơi thở, thần pháp cảnh thứ tầng 5, vô cùng cường đại. Bọn họ hơi thở 10 phần nội liễm, nhưng cảnh giới hơi thở sẽ không lừa gạt người, có thể gặp bọn họ cảm thấy ăn chắc Khương Phàm mấy người bọn họ cảnh giới không tính là quá cao, cho nên bại lộ sau không có lập tức rời đi, đây cũng là đối mình tu vi tuyệt đối tự tin. Người ngoài, các ngươi xông vào địa giới của chúng ta, cái thế giới này là chúng ta, các ngươi đi vào căn bản là tự tìm đường chết, cũng chỉ là một đám người tuổi trẻ mà thôi, nếu như không phải là đại nhân hạ lệnh tận lực không làm thương hại các ngươi, sợ rằng các ngươi liền chết thế nào cũng không biết. Tần Vô Lượng ba người đối cái này hai người hết sức kiêng kỵ, bọn họ cảnh giới cao như vậy, lấy bọn họ thực lực còn thật không dễ dàng đối phó. Nhưng Khương Phàm cả người lại hết sức bình tĩnh, chỉ ít trước mắt cái này hai người còn không cách nào đối hắn tạo thành quá đại uy hiếp. Vậy hai người nói tiếp, không cho phép tiếp tục về phía trước, hiện tại đường cũ trở về, chúng ta tha các ngươi không chết. Đáng tiếc Khương Phàm mới không trả lời bọn họ ý tưởng, nói thẳng, các ngươi ý tưởng như thế nào ta cũng không muốn biết, trả lời ta mấy vấn đề, ta liền để cho các ngươi rời đi. Nghe được hắn như thế nói, vậy hai người cũng là sững sờ, người trẻ tuổi này cũng không có đạt đến thần pháp cảnh, lại như vậy của ngông, hoàn toàn không cầm bọn họ coi ra gì như nhau. Thằng nhóc, còn không tới phiên ngươi nói chuyện. Tần Vô Lượng lăm le, lão đại, cùng bọn họ nói nhảm cái gì, trước bắt bọn hắn lại, sau đó sẽ hỏi. Hắn dĩ nhiên không phải cái này hai người đối thủ, nhưng dẫu sao Khương Phàm đang ở bên người, hắn có thể không có gì hay lo lắng, hắn tin tưởng hôm nay Khương Phàm chiến lược tuyệt đối áp đảo trước mắt cái này hai người tu sĩ bên trên. Cuồng ngông, nói khoác mà không biết ngượng. Vậy hai nhân khí tức áp chế, đột nhiên động thủ, chạy thẳng tới Tần Vô Lượng ba người đi ở bọn họ xem ra, thần đại cảnh Khương Phàm căn bản không có uy hiếp chút nào, chỉ phải giải quyết cái này ba người liền đủ rồi khống chế được thế cuộc trước mắt. Có thể hai người mới vừa tới gần một chút, cả người trực tiếp đụng vào một nơi bình phong che chở bên trên, lại không có thành công đột phá. Sau đó liền thấy người tuổi trẻ trước mắt đột nhiên to lớn hóa, Tần Vô Lượng toàn thân hiện lên kim mang, dù là ở nơi này ban đêm cũng lộ vẻ được hết sức rõ ràng, thân ảnh khổng lồ xuất hiện, linh lực phóng thích dưới, Tần Vô Lượng lại chạy đến phía trước nhất, hắn thân xác đủ cường đại, mặc dù cảnh giới không địch lại, nhưng ngăn cản mấy cái công kích vẫn là không có vấn đề. Mà lúc này, Khương Phàm quỷ dị tại chỗ biến mất, sương mù dày đặc ngay tức thì lan tràn toàn bộ trong khe núi, chính là hắn dược vương vực. Khương Phàm hơi thở hoàn toàn bùng nổ hạ, chiến lực muốn vượt qua cái này hai người không thiếu, huyết mạch lực trên cũng có chênh lệch không nhỏ, một khắc sau, khí tức cả người cơ hồ áp chế hoàn toàn ở trên người hai người. Bố trí dược vương vực đan dược đã hoàn toàn thăng cấp, hơn nữa Khương Phàm hơi thở biến hóa còn có dược pháp tăng cường, dược vương vực uy lực so với trước kia mạnh hơn, sương mù dày đặc tính dẻo vậy tăng lên rất nhiều. Mênh mông linh lực cuộn sạch hai người, bọn họ cảm giác được mình hành động có chút trở ngại, thân xác phản ứng lại không theo kịp đầu mình. Tần Vô Lượng bàn tay to kia, một tay một cái trực tiếp đem bọn họ giữ ở trên mặt đất, cùng bọn họ muốn phản kháng lúc đó, to lớn lưới sét đã từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đem bọn họ ụp lên trong đó. Ngọn lửa màu vàng phóng thích, phần thiên hỏa hóa thành hai cái lửa tù đem bọn họ phân biệt giam ở trong đó, mà hết thảy các thứ này cũng chẳng qua là phát sinh ở trong nháy mắt, để cho hai người thậm chí không kịp phản ứng. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 1484, thẩm vấn. Trương Thiên Tề hai người lúc này mới vừa đến gần, mới vừa phải ra tay, nhưng phát hiện Khương Phàm đã vây khốn bọn họ. Nhưng điều này hiển nhiên còn chưa xong, chỉ gặp Khương Phàm xuất hiện ở một cái trong đó lửa tù trong đó, trực tiếp tìm ra một viên thuốc nhét vào tu sĩ kia trong miệng, một cái tay khác ở đối phương khí hải trên điểm xuống. Ngay tức thì phong bế đối phương khí hải, đối phương hiển nhiên xem thường Khương Phàm bọn họ, căn bản không có chú ý đề phòng. Khương Phàm không có dừng lại chốc lát, đảo mắt lần nữa đi tới cái thứ hai lửa tù trong đó, thừa dịp đối phương còn chưa phản ứng kịp, tiên hạ thủ vi cường, cưỡng ép phong bế đối phương khí hải, hắn lợi dụng linh lực còn có dược pháp đồng thời phong ấn, cái này hai người cảnh giới tuy cao, nhưng muốn trong vòng thời gian ngắn đột phá phong ấn, hiển nhiên vậy không như vậy dễ dàng. Tần Vô Lượng có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm như thế tùy tiện liền đắc thủ, mà đây trong sương mù thi triển công pháp lại như vậy muốn gì được đấy, dược pháp đối bọn họ lại là có tất cả loại phương diện ra chỉ để cho bọn họ vốn là chiến lực tăng lên rất nhiều, mà đối thủ thì bị hạn chế, này tiêu người dài dĩ nhiên có thể nhanh nhất thời gian giải quyết hết thảy. Dĩ nhiên, quan trọng hơn vẫn là bởi vì Khương Phàm thực lực đủ mạnh, mới có kết quả như thế. Lửa kia tù ở giữa hai người lấy lại tinh thần sau đó, chỉ có thể cảm giác được nóng bỏng cuộn sạch xung quanh, đã không kịp phản kích, Khương Phàm đặc thù linh lực xen lẫn ở bọn họ khí hải trên, để cho bọn họ không cách nào điều động linh lực. Sương mù dày đặc đảo mắt tàn đi, Khương Phàm dưới sự thúc dục, chung quanh ngay tức thì khôi phục nguyên dạng. Lửa tù ánh sáng ngay tức thì đem chung quanh chiếu sáng, vậy hai người bị giam ở trong đó. Vậy hai người lúc này trợn to hai mắt, giống vậy không dám tin tưởng. Chuyện gì xảy ra? Người kết quả là ai? Mới vừa rồi cũng làm cái gì? Bọn họ trơ mắt nhìn Tần Vô Lượng trở nên lớn lại nhỏ lại, nhưng bọn họ nhưng có thể khẳng định mới vừa rồi chế ngự bọn họ tuyệt đối không phải trước mắt người trẻ tuổi này, mà là cái cảnh giới kia thấp nhất cái đó. Bọn họ cảnh giới xa xa áp đảo bốn người, nhưng lúc này nhưng hoàn toàn sợ không chúng mạch lạc, không rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra. Khương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, nói thẳng, không biết kết quả chuyện gì xảy ra. Xem ra cái này Lăng Tiêu cổ cảnh ở giữa cao thủ vậy không việc gì kiến thức, vẫn là hàng năm khốn tại trong này đã đem các ngươi khốn ngu. Nghe nói như vậy, tu sĩ trực tiếp mở miệng nói, ngươi dùng âm chiêu. Tần Vô Lượng cả giận nói, lúc nào thi triển dược pháp vậy coi là âm chiêu? Các ngươi hai ông già lấy cảnh giới đè chúng ta, trước kia thế hệ thân phận khi dễ chúng ta, còn không biết xấu hổ cùng chúng ta nói những cái kia. Thật không biết xấu hổ. Vậy hai người nói, các ngươi là người ngoài, chúng ta cần gì phải cùng các người nói phải trái? Tần Vô Lượng nói, vậy chúng ta cần gì phải cùng các người tuân quy củ? Người thắng làm vua, các ngươi còn không phục? Khương Phàm nói, được rồi, Tần Vô Lượng ngươi nói ít đi một câu, vẫn là ta tới hỏi đi. Theo Khương Phàm tiếng nói rơi xuống, lựa thủ từ từ biến mất, cái này hai người hôm nay khí hải đã bị đóng chặt, hắn vậy không có gì hay kiêng kỵ, bọn họ không có biện pháp chạy mất. Coi như cái này hai người ngu nữa, lúc này cũng có thể nhìn ra trong bốn người này ai ở là lão đại, mặc dù không rõ ràng Khương Phàm tại sao có thể cho thấy như vậy chiến lực cường đại, nhưng đối phương trong ánh mắt cũng không để ý, cái này để cho bọn họ an tâm không ít. Khương Phàm tận lực biểu hiện hiền hòa một chút, cười trúng chím nhìn hai người. Ta vốn cũng không có để ý, như vậy nhiều thiếu niên đến chỗ này lịch luyện cũng đều chỉ là vì tìm kiếm cao hơn càng lực lượng mạnh mà thôi, các ngươi ngăn trở vậy không vấn đề gì, nhưng cái này lần tiến vào cái này Lăng Tiêu cổ cảnh trong tu sĩ có một phần chia biến mất không gặp, ta nhớ các người hẳn biết bọn họ hướng đi chứ. Bên trong có ta cố nhân, ta đến chỗ này chính là vì bọn họ, các ngươi nếu như phối hợp, ta có thể lập tức thả các ngươi, nếu như không phối hợp, vậy liền một mực đi theo chúng ta tốt lắm, chỉ là đừng trách ta đến lúc đó cầm các ngươi thám hiểm. Hai người hiển nhiên không rõ ràng Khương Phàm ý, một bên Trương Thiên Tề ngược lại là mặt tươi cười. Khương Minh cái ý nghĩ này thật sự là quá tốt, bọn họ mặc dù thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng là cũng may cảnh giới coi như không tệ. Gặp phải phiền phức gì, để cho bọn họ đỉnh ở trước mặt, ví dụ như vậy đặc thù linh lực, có lẽ có thể bị bọn họ hóa giải vậy nói không chừng, gặp phải một chút phiền phức chuyện, liền để cho bọn họ cho chúng ta quét mìn là được, nói không chừng chúng ta có thể một đường thông suốt, làm con tin cũng là một lựa chọn tốt. Cái này hai người nghe nói như vậy cũng là mặt liền biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ lại là cái này dự định, bọn họ dĩ nhiên rõ ràng cái này bí cảnh có bao nhiêu nguy hiểm, nếu không bọn họ làm sao có thể ở chỗ này đạt tới hiện ở cảnh giới này, có thể nói bọn họ hàng năm ở chỗ này lịch luyện, mới để cho cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Nếu như không bị phong ấn khí hải, bọn họ ngược lại vẫn không cần quá mức lo lắng, có thể bây giờ tình huống là Khương Phàm căn bản không dự định buông bọn hắn ra khí hải, nếu như để cho bọn họ dựa hết vào thân xác đi kháng, vậy nhất định phải chết. Một người trong đó vội vàng nói, có gì thì nói, chúng ta lúc tới có thể chỉ là vì đuổi các ngươi mà thôi, cũng không có muốn giết các ngươi cũng không thể một chút quy củ đều không nói. Khương Phàm cười nói, các ngươi chỉ phải phối hợp, cái gì cũng dễ nói, nếu như không phối hợp, vậy sẽ là cái gì kết quả, ta có thể lại không thể bảo đảm. Ta cuối cùng hỏi các ngươi một lần, những cái kia biến mất tu sĩ đều bị mang đi nơi nào? Tu sĩ kia mặt đầy không biết làm sao, ta thật không biết, phải biết nơi này có rất nhiều cao thủ tồn tại, trước kia cũng không có phát sinh qua như vậy sự việc, ta muốn bọn họ hẳn là bị nào đó nhân vật lớn mang đi. Nào đó nhân vật lớn? Ta biết nơi này có ly trần cảnh cao thủ, cái này trong bí cảnh tổng cộng có nhiều ít cái ly trần cảnh nhân vật lớn. Địa phương khó tránh khỏi để cho Khương Phàm có chút lo âu, thân mục nói với hắn nơi này có cao thủ tồn tại, nhưng vậy chỉ là nói một cái cùng hắn cảnh giới tương đương, còn thật không nói có đúng hay không còn có cái khác ly trần cảnh cao thủ. Nếu quả thật có lời, vậy có thể gặp phiền toái, nơi này không cách nào để cho cốt ta đi ra hỗ trợ, nếu như nhảy ra ly trần cảnh cao thủ tới, bọn họ như thế nào ngăn cản? Coi như là Khương Phàm cũng chỉ có thể đường chạy né tránh phiền toái mới được. Tu sĩ kia mở miệng nói, ly trần cảnh cao thủ dĩ nhiên chỉ có một cái, bởi vì quy tắc áp chế, cho dù là thiên phú cực cao, vậy rất khó ở chỗ này đột phá ly trần cảnh, rất nhiều ngày mới cuối cùng cũng cắm ở ngộ đạo cảnh đỉnh cấp, nhưng cho dù là cái cảnh giới kia nhân vật lớn, vậy sao không phải các ngươi có thể tiếp xúc? Lần này các ngươi hẳn rõ ràng rời đi mới là lựa chọn tốt nhất, nhanh lên giải khai chúng ta khí hải. Chúng ta không làm khó dễ các ngươi, như thế nào? Khương Phàm nói, nếu cũng cầm các ngươi bắt được hắn, nơi nào có lại để cho chạy các ngươi nói một chút, bất quá nếu các ngươi cái gì cũng không biết, vậy các ngươi giá trị có thể thì hoàn toàn không có, chỉ có thể dùng để giúp chúng ta ngăn cản thai dùng. Nghe được Khương Phàm mà nói, vậy hai người mặt liền biến sắc, bởi vì Khương Phàm hoàn toàn không có bởi vì bọn họ lời nói sinh ra kiên kỵ, ngược lại mười phần thất vọng. Sau đó Khương Phàm nhìn về phía Tần Vô Lượng, sau đó cô ý dùng cái này hai người có thể nghe được thanh âm nói, một lát ngươi đi ra ngoài cùng những tu sĩ khác hỏi thăm một chút, nơi này có hay không như vậy có thể lịch luyện địa phương tốt, như vậy không cách nào xông vào, tràn đầy nguy hiểm bí cảnh, ta dự định bọn họ đi xông vào một lần, nói không chừng có thể được rất tốt chỗ tốt. Khương Phàm hiển nhiên vẫn là đang hù dọa bọn họ, nhưng làm như vậy hiển nhiên trực tiếp nhất, có thể để cho bọn họ càng phối hợp một chút. Hai người nói, ngươi trước đừng có gấp, để cho chúng ta cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nói không chừng có thể nghĩ đến nguyên nhân ở trong, đến lúc đó vậy đừng chậm trễ các ngươi đi cứu người. Bọn họ lời này hiển nhiên không có bắt đầu như vậy cường thế, Khương Phàm biết, bọn họ đây là nhượng bộ, hiển nhiên bọn họ chưa thấy được Khương Phàm là nói đùa, bọn họ mặc dù cảnh giới không thấp, nhưng khí hải bị phong ấn dưới, nếu như Khương Phàm thật cầm bọn họ nhét vào một cái chỗ hiểm yếu trong đó, bọn họ đem không có bất kỳ cơ hội còn sống. Bọn họ đã sống không biết nhiều ít năm tháng, lần này đi ra bất quá chỉ là phụng mệnh đuổi từ bên ngoài đến tu sĩ mà thôi, nếu như bởi vì cái này thất lạc mạng nhỏ vậy chân thực quá không đáng giá. Một điểm khác chính là đối với bọn họ mà nói, cái này trong bí cảnh một ít linh lực kỳ lạ sớm đã không phải là bí mật, bọn họ cũng rất rõ ràng Khương Phàm là đang hỏi cái gì, mà vật kia coi như Khương Phàm bọn họ biết, cũng không lích lợi gì, bởi vì bọn họ có thể khẳng định, lấy Khương Phàm hôm nay thế lực tuyệt đối không thể nào đi nơi đó, coi như bên người lại hơn càng nhiều hơn thần pháp cảnh tu sĩ đều vô dụng, cho dù là ngộ đạo cảnh tu sĩ, vậy cơ hồ không có cơ hội. Lấy tin tức này đổi lấy tự do ngược lại cũng không việc gì, tối đa sau khi trở về bị đại nhân trừng phạt một tí, chỉ như vậy mà thôi. Khương Phàm như cũng bình tĩnh nhìn bọn họ, ta cho các ngươi thời gian tiếp tục cân nhắc, suy nghĩ kỹ càng sau lại nói cho ta, trời sáng chúng ta liền muốn lên đường. Nói xong, Khương Phàm không để ý nữa hai người, trực tiếp hướng một bên đi tới, ngồi xếp bằng dưới đất bắt đầu tu luyện. Trương Thiên Tề hai người theo sát phía sau, chỉ còn lại Tần Vô Lượng mình lưu lại nhìn chằm chằm hai người, hiển nhiên là sợ bọn họ len lén đường chạy. Tần Vô Lượng tinh thần đầu rất đầy đủ, ánh mắt một mực lưu lại nơi này trên người hai người, nhìn trong lòng bọn họ thẳng phát mao. Hai người lẫn nhau truyền âm đứng lên, hiển nhiên đối trước mắt chuyện có chút lo âu. Làm sao bây giờ? Chân thực không được vẫn là cùng hắn nói chứ? Ta muốn cùng bọn họ biết tình huống cụ thể sau đó, khẳng định sẽ không lại tìm chúng ta phiền toái. Một người khác gật đầu một cái, hẳn sẽ như vậy, nhưng cũng không khỏi không cẩn thận một chút mới được, chúng ta nói trước một chút xem tình huống, chỉ cần có thể giữ được mạng nhỏ, lại đem nhiều tin tức hơn nói cho bọn họ vậy không việc gì, dù sao chỗ đó không thuộc về chúng ta quản hạt, hơn nữa trấn thủ ở đó ra hỏa, há lại là bọn họ có thể ứng phó. Cho đến trời tờ mờ sáng, hai người trực tiếp hướng Tần Vô Lượng mở miệng. Thằng nhóc, cầm các ngươi lão đại gọi qua đi, chúng ta dự định cùng ngươi các ngươi thật tốt nói một chút. Nghe được cái này ư, Tần Vô Lượng có chút ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng quay đầu hướng Khương Phàm bên kia hô một tiếng, sau đó liền dự định cùng Khương Phàm bọn họ trở về. Rất nhanh, Khương Phàm bóng người liền hướng đi tới bên này, mà Trương Thiên Tề hai người thì lưu tại chỗ tiếp tục tu luyện, không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Các ngươi nghĩ xong? Khương Phàm tới cứ như vậy hỏi hai người. Vậy hai người nhìn chằm chằm xa xa Trương Thiên Tề hai người nói, dĩ nhiên muốn tốt lắm, nhưng vì để tránh để cho các ngươi lục đục, cho nên mới cầm sự việc nói cho ngươi, còn như ngươi có nên nói cho biết hay không cho những người khác, vậy thì cùng ta không quan hệ. Tần Vô Lượng tức giận nói, các ngươi nói nhảm thật nhiều, lão đại ta hỏi cái gì, các ngươi liền trực tiếp trả lời cái gì, đừng dài dòng cái không xong. Hắn nhưng mà người nóng tính, thấy hai người ở nơi đó muốn nói lại thôi vòng vo, đương nhiên là có chút khó chịu. Hai người cảm nhận được liền Tần Vô Lượng không nhịn được, sợ bọn họ trở mặt, không dám lại thật lãng phí thời gian. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn.